Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoa Hiểu Đồng hình như đang ở cùng Lưu Tử Mặc. Vừa rồi câu này là nói với Lưu Tử Mặc. Cậu đó, bây giờ ra mặt dày quá rồi. Mạnh Giao không thể ngăn được lời của Hoa Hiểu Đồng, vội vàng nói. Mình không muốn ra ngoài ăn cơm, cậu đừng gọi tôi nữa, mình cúp máy đây. Này, mình đã tới chỗ cậu rồi. Mạnh Giao cũng không nghe được những lời này của Hoa Hiểu Đồng mà vội vàng cúp điện thoại. Khuôn mặt vừa mới tươi cười lại trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt đang sáng cũng trở nên u sầu. Tần Phong, anh rốt cuộc đang ở đâu? Mạnh Giao lấy một bức ảnh trong ngăn bàn ra, đó là khi ở Las Vegas Hoa Hiểu Đồng đã chụp trộm Tần Phong. Tuy rằng không nhìn rõ mặt nhưng Mạnh Giao vẫn cứ nhìn ngây dại. Tần Phong mất tích đã hơn một năm rồi. Tuy rằng mới ban đầu Lưu Tử Mặc đã nói Tần Phong đi châu Phi buôn bán, nhưng hơn nửa năm không gọi được điện thoại, thư tín cũng không thấy thông minh như Mạnh Giao, tất nhiên không tin được lời Lưu Tử Mặc. Một lần Lưu Tử Mặc về Bắc Kinh, Mạnh Giao giữ Lưu Tử Mặc ở tứ hợp viện của Tần Phong, cuối cũng đã nhận được tin dữ, Tần Phong đã mất tích trên biển. Mạnh Giao khi hỏi còn cẩn thận quan sát sắc mặt của Lưu Tử Mặc, cô phát hiện khi nói đến chuyện này Lưu Tử Mặc miêu tả rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng một tia đau thương trong mắt cũng bị Mạnh Giao nhìn ra. Điều này làm cho Mạnh Giao đã hiểu rõ ngọn nguồn. Thái độ của Lưu Tử Mặc rõ ràng nói rằng Tần Phong lành ít dữ nhiều, ngay cả mấy người anh em của Tần Phong đều nghĩ như vậy. Trái tim của Mạnh Giao như bị ngàn con dao nhỏ cắt ra vậy. Sau đó Lưu Tử Mặc nói gì Mạnh Giao cũng không nghe được, bởi vì cảm giác đau lòng này làm cho cả người cô đều chết lặng. Mạnh Giao thậm chí không biết Hoa Hiểu Đông đã đưa mình về nhà như thế nào. Suốt một tháng, Mạnh Giao đều không muốn ăn uống gì, cuối cùng là đói và hơn nữa là buồn khổ trong lòng đến ngất xỉu, người nhà phải đưa vào việc cấp cứu mới bảo vệ được tính mạng. Hành động của Mạnh Giao làm cho cả nhà sợ hãi. Mạnh lão gia vô cùng tức giận, bảo con trai mình phải tìm lại công bằng cho đứa con gái. Cha của Mạnh Giao cả ngày bận công chuyện, không biết có chuyện gì xảy ra với con gái mình, cuối cùng nhiệm vụ điều tra được giao cho Mạnh Lâm. Mạnh Lâm căn bản không cần điều tra, trực tiếp dẫn một đội hình cảnh sát đến tứ hợp viện nơi Tần Phong sống. Anh ta còn tưởng rằng Tần Phong, bội tình bạc nghĩa mới làm cho em gái khổ sở như vậy. Mạnh Lâm hừng hực lửa giận, khi gặp Miêu Lục chỉ mới biết Tần Phong đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng ngạc nhiên không thôi. Anh ta không nghĩ Tần Phong còn trẻ như vậy đã đoản mệnh. Nói thật, đối với người trẻ tuổi như Tần Phong, Mạnh Lâm thật ra cũng rất khâm phục. Nhưng gia thế của hai bên gia đình chênh lệch quá lớn, Mạnh Giao và Tần Phong không thể ở bên nhau nên Mạnh Lâm mới tìm mọi cách ngăn cản. Nhưng nghe tin Tần Phong mất tích xong thì oán hận của Mạnh Lâm đối với Tần Phong cũng biến mất, mà thay vào đó là sự tiếc thương. Về đến nhà, Mạnh Lâm nói hết chuyện của em gái cho Mạnh lão gia, khiến ông mắng cho một trận, hơn nữa còn mắng cho cha mẹ của Mạnh Giao một hồi. Theo như Mạnh lão gia Mạnh Giao nói, trước giải phóng, ông cũng là một người nông dân biết đọc vài chữ bây giờ mới sống, ở thành phố được vài chục năm mà con cái đã quên hết tổ tiên, coi mình là bề trên, không ngờ còn có quan niệm giai cấp. Mạnh lão gia thương cháu gái, mắng xong con dâu và con trai, lấy lý do tuổi già đau yếu đã đến bệnh viên cùng Mạnh Giao. Mạnh lão gia đã đảm bảo với Mạnh Giao, chỉ cần không thấy thi thể của Tần Phong, ông sẽ cử người đi tìm Tần Phong cho đến khi tìm thấy tin tức của hắn mới thôi. Không phải ông chỉ nói suông, ông gọi điện thoại đến các quan ngành, bảo họ đi thăm dò nơi Tần Phong bị rơi xuống, giọng cũng rất nghiêm khắc. Mạnh Giao biết với thân phận của ông nội, có một câu nói của ông, Tần Phong chỉ cần còn sống trên đời nhất định có thể tìm được. Nhưng nếu Tần Phong chết ở nơi mà không một ai biết kia, thì ông nội có làm quan to cỡ nào cũng không thể tìm ra. Nhưng hành động này của ông nội làm cho Mạnh Giao cảm nhận được tình yêu thương của ông. Người ông mà đi từ mưa bom bão đạn, từ rừng đến biển chưa bao giờ vì việc cá nhân mà phiền đến nhà nước, lúc này vì cháu gái lại ngoại lệ như vậy. Mạnh Giao là một cô bé hiểu biết, cô biết mình làm ông nội lo lắng nên lập tức phối hợp với bác sĩ điều trị, cơ thể đã phục hồi rất nhanh chóng. Nhưng khi Mạnh Giao xuất viện, bác sĩ nói trong lòng Mạnh Giao vẫn có khúc mắc, như cũ nếu không giải được chỉ sợ sau này tim đau thắt nhiều sẽ thành bệnh, nghiêm trọng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Biết chuyện trước đây của Tần Phong và Mạnh Giao nên mọi người hiểu được điểm mấu chốt của em Mạnh Giao, cho nên sau khi Mạnh Giao xuất viện, mọi người trong nhà họ Mạnh bận rộn, bọn họ không ngừng giới thiệu đối tượng cho Mạnh Giao, muốn xóa bớt hình ảnh Tần Phong trong cô. Mạnh Giao nhìn ngoài yếu đuối nhưng thật ra cũng là ngoài mềm trong cứng. Nhận thấy hành động của người nhà, Mạnh Giao đã trực tiếp rời khỏi nhà, thuê một căn phòng ở bên ngoài. Lúc đó Mạnh lão gia cũng đã nói không cho người nhà họ Mạnh can thiệp vào đời sống tình cảm của Mạnh Giao, chuyện này lúc đó mới dừng lại. Sau đó Mạnh Lâm lo lắng em gái cả ngày nhàn rỗi không có việc gì suy nghĩ nhiều, vì thế hết sức mới thuyết phục được Mạnh Giao, để cô đến làm việc tại bệnh viện Bắc Kinh. Mạnh Lâm sắp xếp cho em gái làm ở một phòng thí nghiệm trong bệnh viện. mỗi ngày đều phải xét nghiệm cho người bệnh đã làm cho Mạnh Giao trở nên bận rộn, khí sắc cũng tốt dần lên. Nhưng tia sầu bi trong mắt Mạnh Giao cũng khó xóa đi. Cô cũng có thể cảm giác được cơ thể mình chỉ khôi phục bên ngoài, thật ra mỗi ngày trôi qua đều không có gì thay đổi. Nhưng Mạnh Giao không nói với ai, bởi vì nỗi nhớ của cô đối với Tần Phong cho đến giờ vẫn không hề phai nhạt. Điều cuối cùng mà Mạnh Giao hối hận chính là vì sao cho đến giờ cô vẫn chưa chụp chung bức ảnh nào với Tần Phong. Thậm chí cô đến tứ hợp viện cũng không chụp được bức ảnh nào của Tần Phong. Tần Phong, rốt cuộc anh ở đâu? Nhìn bức ảnh chụp bóng Tần Phong, Mạnh Giao mắt rưng rưng. Anh đã nói muốn thành người đàn ông mạnh mẽ nhất trên thế giới này, muốn đến nhà em cầu hôn mà. Em không cần anh trở thành người đàn ông mạnh, em chỉ cần anh bình an trở về. Anh có thể trở về sớm một chút được không? Mạnh Giao thì thầm tự nói, nước mắt không nhịn được chảy xuống hai gò má. Hơn nửa năm này hành động giống như lần này, của Mạnh Giao đã không biết có bao nhiêu lần. Cộc cộc cộc. Khi Mạnh Giao còn đang si ngốc nhìn bức ảnh ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ôi, Hiểu Đồng, không phải mình đã nói rồi sao mình không muốn ra ngoài ăn cơm, sao cậu còn đến đây? Nghe tiếng đập cửa kia, Mạnh Giao vội vàng cho ảnh vào ngăn bàn, lấy khăn ra lau lau mắt. Cô không muốn sự yếu ớt của mình biểu lộ trước mắt người khác. Ôi, Mạnh tiểu thư, là tôi. Ngoài cửa vang lên tiếng đàn ông, đồng thời cửa phòng cũng mở ra, một người đàn ông bước vào. Người đàn ông hơn 30 tuổi, vẻ mặt làm người ta rất dễ tin tưởng. Vừa vào cửa ánh mắt đã nhìn chăm chú vào mặt của Mạnh Giao, hơn nữa tay cũng khép cửa phòng lại. À, hóa ra là chủ nhiệm Dương. Nhìn người đàn ông đi từ cửa vào, Mạnh Giao vội vàng đứng lên nói. Chủ nhiệm Dương, báo cáo tôi đã đưa cho anh, lại có mẫu xét nghiệm mới sao? Đi lại phía cánh cửa, Mạnh Giao mở cửa ra, nói. Chủ nhiệm Dương, tôi muốn đi ăn cơm, nếu như có chuyện, chiều đến phòng thí nghiệm bàn lại đi. Mạnh Giao thật sự không quen cùng ở với đàn ông trong một phòng. Hơn nữa, đối với suy nghĩ của người đàn ông trước mặt cô cũng đoán được chút ít. Người đàn ông này tên là Dương Quốc Thành, năm nay mặc dù mới 32 tuổi, nhưng đã là chủ nhiệm trung tâm kiểm nghiệm của bọn họ, đồng thời cũng là giáo sư trẻ tuổi nhất của bệnh viện họ. Sơ lược lý lịch của Dương Quốc Thành cũng có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Khi anh ta 26 tuổi đã tốt nghiệp một trường đại học y danh tiếng của Mỹ, sau đó làm việc ngay tại trường. Chỉ cần 2 năm, Dương Quốc Thành đã trở thành nòng cốt về kỹ thuật của học viện, có nhiều luận văn được công bố trên toàn thế giới. Trong kiểm nghiệm dược phẩm trở thành nhân vật quyền uy. Bệnh viện Bắc Kinh phải trả một khoản chi phí rất lớn, xây dựng một trung tâm kiểm nghiệm và phòng thí nghiệm mới mời được Dương Quốc Thành từ nước ngoài về. Dương Quốc Thành cũng không phụ công, rất nhanh chóng đã xây dựng cơ sở học thuật của Bệnh viện Bắc Kinh, có tiếng tăm nhất định trên trường quốc tế. Nửa năm trước khi Mạnh Giao vào trung tâm kiểm nghiệm công tác, Dương Quốc Thành vẫn còn độc thân, sau khi gặp Mạnh Giao đã theo đuổi cô quyết liệt. Điều này cũng làm cho cô rất phiền. Mạnh Giao, ra ngoài ăn cơm thôi, vừa lúc tôi có việc muốn bàn với cô. Thái độ của Dương Quốc Thành cũng không làm cho người ta cảm thấy phản cảm, giọng nói giống như là mời đồng nghiệp vậy. Không được, chủ nhiệm Dương, buổi trưa tôi còn có chuyện, có bạn học đến tìm tôi. Mạnh Giao lắc lắc đầu, lúc này cô lại hy vọng Hoa Hiểu Đồng xuất hiện nhanh. Nếu không Mạnh Giao còn không biết từ chối Dương Quốc Thành như thế nào. Dù sao đối phương đã hẹn cô rất nhiều lần, mỗi lần đều không nể tình có vẻ không được. Mạnh Giao, mỗi lần đều lấy bạn học ra làm tấm bình phong sao? Nghe Mạnh Giao nói, Dương Quốc Thành cười nói. Cô không cần lo lắng, chúng ta là đồng nghiệp, ăn cơm bình thường để hiểu nhau hơn thôi, như vậy cũng có thể xúc tiến triển khai công tác có phải không? Thật xin lỗi, chủ nhiệm Dương, thật đúng là có bạn học đến tìm tôi. Mạnh Giao biết người đàn ông trước mặt có tình cảm với mình, anh ta thậm chí công khai tình cảm đối với cô, trong bệnh viện rất nhiều người biết. Điều kiện của Dương Quốc Thành rất tốt, tốt nghiệp bác sĩ ở nước ngoài, là giáo sư trẻ nhất của bệnh viện. Không nói đến chuyên môn, cấp bậc hành chính của Dương Quốc Thành thật sự cũng rất cao. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sau này, dù ngồi vào ghế viện trưởng hay đến bộ đảm nhiệm chức vụ, cũng không phải không có khả năng. Cho nên, sau khi anh ta theo đuổi Mạnh Giao thì một số thanh niên độc thân trong bệnh viện, cũng thương nhớ Mạnh Giao, đều chùn bước. Dù sao so với điều kiện của Dương Quốc Thành bọn họ kém nhiều lắm. Điều này làm cho Mạnh Giao cảm thấy không ít phiền toái. Nhưng mỗi lần đối mặt với Dương Quốc Thành, Mạnh Giao vẫn cảm thấy lo lắng. Bởi vì cho đến bây giờ trong lòng cô ngoài Tần Phong, căn bản là không có chỗ cho người khác. Mỗi lần đều nói là bạn học, không phải có thể đổi một lý do đặc biệt khác sao? Dương Quốc Thành nghe vậy cười nói. Hôm nay thật sự là tôi có việc tìm cô. Gần đây giáo sư muốn có thực tập sinh, tôi cảm thấy điều kiện của cô rất tốt, muốn đề cử cô đến Mỹ. Dương Quốc Thành biết, đối với một cô gái như Mạnh Giao không thể theo đuổi thật chặt, nếu không sẽ phản tác dụng. Cho nên Dương Quốc Thành nghĩ ra một cách như vậy. Đợi cho Mạnh Giao ra nước ngoài xong, anh ta cũng đi cùng. Ở nước ngoài xa gia đình nam nữ dễ nảy sinh tình cảm. Để theo đuổi Mạnh Giao, Dương Quốc Thành coi như là đã cố hết sức. Đến Mỹ học. nghe đến nước Mỹ Mạnh Giao run lên trong lòng. Ấn tượng của cô về Mỹ không tốt, thiếu chút nữa đã chết trên đất người. Rất xin lỗi, chủ nhiệm Dương, tôi không có dự định học tiếp, hiện giờ không có, sau này cũng không có. Mạnh Giao từ chối thẳng thừng ý tốt của Dương Quốc Thành, đồng thời cũng từ chối tâm ý của Dương Quốc Thành. Cô biết, trong chuyện này, cô chần chừ một chút cũng sẽ làm cho người đàn ông này sinh ra hiểu lầm. Cơ hội lần này khó có được. Nghe Mạnh Giao nói như vậy, Dương Quốc Thành có chút sốt ruột. Anh ta đã thuyết phục giáo sư của mình mất rất nhiều công sức. Nếu Mạnh Giao không đi, vậy những việc anh làm không phải là vô dụng hết sao? Mạnh Giao, có phải là cô lo lắng về chi phí không? Dương Quốc Thành khuyên. Lần này chi phí ra nước ngoài học đều là trung tâm kiểm nghiệm chi trả. Chờ cô học xong về có thể đảm đương một mặt công tác, khi đó lương mỗi tháng có thể hơn 10.000. Sở dĩ nói như vậy là vì Dương Quốc Thành từng điều tra qua hồ sơ của Mạnh Giao, phát hiện bối cảnh của nhà Mạnh Giao rất bình thường. Cha mẹ đều là công nhân, trên cô còn có anh trai, hình như tình hình kinh tế không tốt lắm. Hiện giờ lương có 2-3.000 đồng, Dương Quốc Thành cảm thấy mức lương 10.000 đồng trước mặt Mạnh Giao rất có sức hút. Nhưng Dương Quốc Thành nào biết đâu rằng hồ sơ của Mạnh Giao là do anh trai Mạnh Lâm, của cô làm giả, chính là sợ người ngoài thấy gia thế của Mạnh Giao mà nảy sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên Dương Quốc Thành căn bản không biết Mạnh Giao đến đây làm là để giải quyết nỗi nhớ trong lòng đối với Tần Phong. Cô sao có thể để ý đến chút tiền lương đó của bệnh viện. Rất xin lỗi, chủ nhiệm Dương, tiền của tôi đủ dùng rồi. Mặc dù Mạnh Giao tốt tính nhưng hiện giờ đã có chút không kiên nhẫn đứng lên nói. Chủ nhiệm Dương, tôi đã có bạn trai, hy vọng trong quan hệ giữa chúng ta chỉ giới hạn trong công việc. Mạnh Giao, cô đừng nói dối tôi. Dương Quốc Thành nghe vậy cười nói. Nửa năm nay, cô vẫn chỉ có một mình, căn bản là không có người đàn ông nào đưa đón, muốn từ chối tôi cũng không cần giả vờ như vậy. Dương Quốc Thành cảm thấy được Mạnh Giao chính là người không màng danh lợi, chỉ cần mình có thể theo đuổi sát sao nhất định có thể chiếm được tình cảm của cô. Tục ngữ nói tình yêu nam nữ, chỉ số thông minh thấp cũng đủ dọa người. Dương Quốc Thành nói như thế nào cũng là người có chỉ số thông minh cao, nhưng trong kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ cũng không khác gì người thường. Tôi, Mạnh Giao có chút giở khóc giở cười với người đàn ông này, đang định nói gì thì có hai người bỗng đi vào phòng. Hiểu Đồng, sao giờ cậu mới đến? Nhìn Hoa Hiểu Đồng và Lưu Tử Mặc vào phòng, Mạnh Giao giống như thấy được cứu tinh vậy, vừa kéo Hoa Hiểu Đồng xoay người nói với Dương Quốc Thành. Chủ nhiệm Dương, bạn của tôi đến rồi, chào anh. Tiểu Mạnh, không giới thiệu bạn của cô với tôi sao? Đột nhiên thấy hai người đi đến, Dương Quốc Thành cũng hơi sửng sốt một chút, anh ta không nghĩ thật sự có người đến tìm Mạnh Giao. Chủ nhiệm Dương, thôi đi, bạn của tôi không phải người ở đây. Mạnh Giao lắc lắc đầu cầm túi trên bàn làm việc, ánh mắt nhìn về phía Dương Quốc Thành, ý là chờ anh ta đi ra ngoài để mình khóa cửa. Từ đã. Mạnh Giao muốn đi, Lưu Tử Mặc cũng không đồng ý đi lên phía trước nói. Mạnh Giao, vị này là ai? Muốn biết tôi, anh ta đủ tư cách sao? Hơn một năm nay Lưu Tử Mặc đi lại giữa đại lục và Úc bận rộn lo việc kinh doanh sòng bạc. Bởi vì bình thường tiếp xúc với lãnh đạo chính phủ, nên khí chất giang hồ của anh ta không thể nhìn ra. Nhưng lúc này nói, khí chất giang hồ trên người anh ta lại phát ra rồi. Hơn nữa, hơi thở của người học võ lúc này làm cho người ta cảm thấy áp lực. Tôi không đủ tư cách sao? Dương Quốc Thành ban đầu muốn làm quen với bạn của Mạnh Giao một chút. Không nghĩ người trẻ tuổi thân hình cao lớn lại nói năng lỗ mãng, nhất thời làm anh ta ngẩn cả người. Dương Quốc Thành trong giới y học thế giới cũng xem như có chút thành tựu. Anh ta tự hỏi người cùng tuổi mình không ai có thể có được thành tựu như anh ta, không ngờ bị người ta nói một câu là không đủ tư cách. Tuy rằng ông cụ non nhưng Dương Quốc Thành vẫn bị Lưu Tử Mặc làm cho tức giận một chút hỏi ngược lại. Tôi là hội viên hội kiểm nghiệm quốc tế, chủ nhiệm trung tâm kiểm nghiệm của Bệnh viện Quốc tế Bắc Kinh, giáo sư, không biết muốn biết anh có đủ tư cách không? Hội viên, chủ nhiệm, giáo sư, Lưu Tử Mặc cười nhạo một tiếng nói. Những danh hiệu này của anh muốn làm quen với tôi còn chưa đủ tư cách, được rồi, đừng cản đường, chúng tôi còn phải đi ăn cơm. Vừa nói Lưu Tử Mặc khẽ đẩy vai Dương Quốc Thành một cái nhưng cái đẩy nhẹ này cũng làm cho Dương Quốc Thành lảo đảo, lui sang cạnh vài bước. Anh là đồ thô lỗ. Dương Quốc Thành cho dù kiềm chế cũng không chịu nổi khí chất lưu manh của Lưu Tử Mặc. Đến lúc này cũng không cố giữ được hình tượng trước mặt Mạnh Giao nữa, chỉ vào Lưu Tử Mặc nói. Dạng người như anh, tôi không muốn gọi bảo vệ. Nghe Dương Quốc Thành nói vậy Mạnh Giao cũng không đồng ý nói. Chủ nhiệm Dương, bây giờ là giờ tan tầm, bạn của tôi đến tìm tôi, không trái với quy định gì của bệnh viện chứ. Việc này, anh ta đánh người. Dương Quốc Thành nhún vai, bình thường anh ta chú ý rèn luyện thân thể, giữ dáng rất tốt, không nghĩ người này đẩy nhẹ một chút, bả vai đau như gãy ra. Đánh người. Lưu Tử Mặc nghe vậy trừng mắt tức giận nói. Tôi muốn đánh anh thì bây giờ anh không đứng ở đây đâu, được rồi, nếu đã chơi, tôi sẽ thử với anh. Lưu Tử Mặc nói như thế nào cũng là cao thủ ám kình, nếu là gã muốn đánh nhau với Dương Quốc Thành, chỉ cần dùng một tia ám kình có thể làm cho giáo sư Dương nằm trên giường nửa tháng, làm sao phải sợ. Trong chốn giang hồ trước kia, có một số cao thủ dùng ám kình đánh người, lúc ấy không nhìn ra một tia ngoại thương, nhưng trở về đến nhà thương thế phát tác nhẹ thì hộc máu, nặng thì cũng chết bỏ mạng. Được rồi, đến đâu cũng gây chuyện, anh chỉ có thế sao? Nhìn Lưu Tử Mặc xoa tay, Hoa Hiểu Đồng trừng mắt nhìn gã một cái, nhìn về phía Mạnh Giao nói. Giao Giao, chúng ta đi đi, công việc ở đây cậu đừng làm nữa, cả ngày bị đàn ông quấn quýt, cậu không phiền sao? Đúng vậy, xem ra công việc ở đây không thể làm. Nghe Hoa Hiểu Đồng nói vậy, Mạnh Giao gật đầu. Ban đầu công việc này bận rộn có thể làm cô không nghĩ nhiền, không đến mức mỗi ngày đều nghĩ đến Tần Phong. Nhưng xảy ra việc như vậy, Mạnh Giao cũng cảm giác công việc này không có cách nào làm tiếp. Ôi, Mạnh Giao, người khác muốn tìm công việc tốt như vậy cũng là khó. Nhìn thấy Mạnh Giao nghe người phụ nữ này nói vậy cũng không muốn làm việc này nữa, Dương Quốc Thành sốt ruột. Anh nói khó, chỉ là anh thôi. Hoa Hiểu Đồng nhìn Dương Quốc Thành nói. Mạnh Giao muốn làm chức chủ nhiệm của anh, cũng chỉ là chuyện nhỏ, anh có tin không? Nói xong lời này, Hoa Hiểu Đồng liền đưa túi cho Lưu Tử Mặc, bước lên dọn bàn làm việc của Mạnh Giao nói. Giao Giao, nhanh chóng dọn dẹp, chạy lấy người, chỗ này ở lại khó chịu. Dương Quốc Thành đang định bước lên ngăn cảnh, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở chiếc túi mà Hoa Hiểu Đồng vừa đưa ra, ánh mắt không khỏi ngừng lại, vì anh ta phát hiện Hoa Hiểu Đồng dùng không ngờ là túi hàng hiệu. Dương Quốc Thành hiểu biết về hàng hiệu vượt xa người trong nước. Dương Quốc Thành biết túi này chỉ sản xuất 30 cái, mỗi cái giá cả đến gần 1 triệu, có thể sử dụng túi này, không phải chỉ là người có tiền mà cần có địa vị xã hội. Tuy rằng Dương Quốc Thành điều kiện kinh tế không tồi cũng có tài sản mấy triệu, nhưng cũng tiếc tiền để mua cái túi như vậy. Ngay lúc Dương Quốc Thành đang sửng sốt, Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao đa dọn xong đồ trên bàn, mắt nhìn Hoa Hiểu Đồng, Mạnh Giao lặng lẽ lấy tấm ảnh trong ngăn kéo bỏ vào ba lô. Chương 864 1, phiền toái. Mạnh Giao, cô thật sự không làm nữa sao? Thấy Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Dương Quốc Thành mới phản ứng lại, mặt có vẻ không thể tin nổi. Phải biết rằng công việc của Mạnh Giao rất tốt, mỗi ngày chỉ cần làm một ít các xét nghiệm, tiền lương đãi ngộ cũng cao hơn y tá trong bệnh viện, lại có cơ hội tiến thân. Trước kia nhiều người muốn vào đây Dương Quốc Thành đều không nhả ra. Nhưng dù công việc như vậy Mạnh Giao nói không làm không ngờ không có chút luyến tiếc nào. Theo lý thuyết, thì một cô con gái lớn lên trong gia đình bình thường không thể có biểu hiện này. Chủ nhiệm Dương, cảm ơn anh trong khoảng thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Mạnh Giao thản nhiên gật đầu nói. Thủ tục xin thôi việc sẽ có người giúp tôi giải quyết, nếu không có chuyện gì khác tôi đi trước. Mạnh Giao vốn không màng danh lợi, đến đây làm thứ nhất là để yên tĩnh, không để gia đình mỗi ngày nhìn vẻ mặt của mình mà lo lắng. Thêm nữa Mạnh Giao muốn dùng công việc để mình quên đi những suy nghĩ, không để mình nghĩ đến Tần Phong nữa. Cho nên mới làm ở đây nửa năm, nhưng Dương Quốc Thành, theo đuổi ngày càng rõ ràng, hôm nay dù Hoa Hiểu Đồng không đến Mạnh Giao, cũng nghĩ đến việc thôi việc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ôi, Mạnh Giao, không phải hai người này uy hiếp cô chứ? Thấy Mạnh Giao muốn đi, Dương Quốc Thành bình tĩnh lại, bước lên nắm lấy tay Mạnh Giao. Thằng nhóc, muốn chết sao? Nhìn hành động của Dương Quốc Thành, Lưu Tử Mặc có chút tức giận. Lưu Tử Mặc ban đầu đã hơn một năm nay vì Tần Phong chết mà tâm trạng không tốt. Hiện giờ thấy có người không ngờ tán bạn gái của bạn mình, Lưu Tử Mặc trong lòng nổi lên ý định giết người. Cút ngay. Lưu Tử Mặc bước từng bước dài sang, chuẩn bị đánh vào ngực của Dương Quốc Thành. Nếu đánh thật sự ít nhất có thể đánh gãy mấy cái xương sườn của Dương Quốc Thành. Tử Mặc, đừng. Nhưng ngay lúc Lưu Tử Mặc sắp sửa đụng vào Dương Quốc Thành, thì Hoa Hiểu Đồng đã thét lên một tiếng kinh hãi. Cô biết là bạn trai mình ra tay đều là vô cùng tàn nhẫn. Mấy tháng trước Hoa Hiểu Đồng từng đi Úc tìm Lưu Tử Mặc, có buổi chiều tối khi hai người đi bộ, ở bờ biển bị hơn 10 người đàn ông theo dõi. Ban đầu chỉ là muốn đòi tiền, Lưu Tử Mặc lấy ví ra ném cho bọn chúng ít đô la Hồng Kông. Nhiều ít thì giờ gã cũng là người có thân phận, lười ra tay với nhóm lưu manh này. Nhưng làm cho Lưu Tử Mặc không nghĩ đến chính là mấy tên lưu manh này, nhận được tiền xong, không ngờ được một bước lại tiến lên một bước. Muốn Hoa Hiểu Đồng cùng họ vui chơi một chút, có người còn nói sau đó muốn bán Hoa Hiểu Đồng đến Mã Lan. Ở Hồng Kông cái gọi là Mã Lan chính là kỹ viện bán công khai. Lưu Tử Mặc ở Ma Cao một thời gian ngắn tất nhiên biết ý nghĩa của Mã Lan, đương nhiên tức giận rồi. Lưu Tử Mặc đã tiến vào ám kình, xử lý mấy tên lưu manh vẫn rất nhẹ nhàng. Chưa đầy một phút đồng hồ, mấy tên lưu manh đã gãy tay gãy chân nằm trên mặt đất. Lưu Tử Mặc ra tay cực kỳ tàn độc, vết thương do gã đánh. Dù mấy tên này đến bệnh viện sau này đi đường cũng sẽ biến thành tật. Người nói là bán Hoa Hiểu Đồng đến Mã Lan tức thì bị Lưu Tử Mặc tát một cái rụng răng. Mãi cho đến lúc này Hoa Hiểu Đồng mới biết bạn trai của mình hung ác như vậy, nhưng Hoa Hiểu Đồng cũng là người có tính khí cổ quái cho rằng đàn ông biết đánh nhau mới tốt, lại còn khen ngợi Lưu Tử Mặc. Nhưng Hoa Hiểu Đồng biết, bệnh viện Bắc Kinh không giống như nơi khác. Nếu Lưu Tử Mặc đánh bị thương người ở đây cho dùng người trong nhà mình ra mặt, e rằng sẽ có phiền toái rất lớn, nên mới ngăn Lưu Tử Mặc lại. Hừ, coi như anh may mắn đi. Nghe tiếng thét của Hoa Hiểu Đồng, Lưu Tử Mặc đã thu lại hơn nửa sức, nhưng ngay cả như vậy cũng làm cho cả người Dương Quốc Thành bật ra xa. Thằng nhóc, Mạnh Giao là bạn gái của bạn tao, không phải người mày có thể nhớ thương. Lưu Tử Mặc nhìn Dương Quốc Thành đang miễn cưỡng chống đỡ người vào vách tường lạnh lùng nói. Lần này coi như xong, nếu lần sau để tao biết mày còn dây dưa với Mạnh Giao, thì cẩn thận cái mạng nhỏ của mày. Mấy tia khí cơ của Lưu Tử Mặc cũng gắt gao khóa trên người Dương Quốc Thành. Ngay ở những ngày giữa tháng 6, Dương Quốc Thành không ngờ cảm giác lạnh trong lòng, cả người không ngừng run lên khẽ khẽ. Gã này chắc chắn đã từng giết người. Đợi cho mấy người Lưu Tử Mặc đi ra ngoài, Dương Quốc Thành mới định thần lại, lập tức chạy ra ngoài định ngăn Mạnh Giao đi với hai người này. Nhưng vừa mới chạy xuống, dưới tầng Dương Quốc Thành đã phát hiện một chiếc Mercedes màu đen có rèm che lướt qua, mà người ngồi sau chính là Mạnh Giao. Nhìn chiếc xe, Dương Quốc Thành không nhịn được hít một hơi. Anh ta sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, kiến thức có, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là chiếc xe chống đạn cao cấp nhất. Ở nước ngoài người có thể ngồi chiếc xe như vậy phải là những tỷ phú giàu có nhất, hoặc là một ít các chính khách, còn ở trong nước, Dương Quốc Thành lần đầu tiên nhìn thấy loại xe này. Hiện giờ suy nghĩ của Dương Quốc Thành hỗn loạn rốt cuộc đã tỉnh lại. Mạnh Giao có thể có bạn như vậy thì thân phận của cô cũng không phải đơn giản như anh đọc trong hồ sơ. Không được, mình có quyền theo đuổi người mình yêu. Nhìn chiếc xe dần xa trên giường Dương Quốc Thành, hung hăng nắm chặt nắm tay lập tức đi vào văn phòng của mình. Anh ta muốn hỏi thăm một chút về bối cảnh của Mạnh Giao. Mạnh Giao, anh ta còn quấn quýt lấy cậu, cậu hãy nói cho tôi biết. Lưu Tử Mặc lái xe nhìn qua gương sau thấy bóng của Dương Quốc Thành, khinh thường nói. Tên khốn, dám thích người phụ nữ của bạn tôi, đúng là không muốn sống nữa mà. Người phụ nữ của bạn anh. Nghe Lưu Tử Mặc nói vậy Mạnh Giao có chút buồn bã. Cô có chút hận mình vì sao không trao hết mình cho Tần Phong. Nói vậy thì cô mới xứng với những lời này. Lưu Tử Mặc, anh không thể tử tế hơn được sao? Nhìn thoáng qua sắc mặt của Mạnh Giao, Hoa Hiểu Đồng vỗ đầu Lưu Tử Mặc nói. Hai Z, tôi nói nhé Hoa cô nương, chúng ta là quân tử dùng tài hùng biện không dùng tay chân. Lưu Tử Mặc gọi biệt hiệu mà mình đặt cho Hoa Hiểu Đồng, nhưng nhìn mặt tươi cười của gã hiển nhiên không để ý đến cú đánh này. Nói rất đúng, quân tử không thể ra tay, nhưng em là phụ nữ không phải là quân tử. Theo lý luận của Hoa Hiểu Đồng, phụ nữ có thể đánh đàn ông, nhưng đàn ông không thể đánh phụ nữ. Mỗi này đều có thể hành hạ Lưu Tử Mặc, là chuyện người ta có thể cảm thấy rất thoải mái. Được rồi, hai người đừng liếc mắt đưa tình nữa. Mạnh Giao ngồi sau thấy bộ dạng của hai người không khỏi bưng chán nói. Chủ nhiệm Dương kỳ thật cũng không phải người xấu, Lưu Tử Mặc cậu không cần tìm người ta gây phiền toái. Không tùy tiện như Hoa Hiểu Đồng, Mạnh Giao không nói nhưng nhiều việc đều có thể được nhìn trong mắt. Cô biết Lưu Tử Mặc có hồng môn ở nước ngoài làm chỗ dựa, muốn làm cho một người chết có rất nhiều cách. Thằng nhóc đó may mắn thôi. Lưu Tử Mặc bĩu môi, quay đầu lại nói. Mạnh Giao, cậu muốn đi đâu ăn cơm? Tôi nghe nói ở Tây Đan có nhà hàng Nhật Bản, ở đó có thịt bò rất ngon. Tuy rằng sòng bạc ở Ma Cao chưa mở, nhưng công tác chủ bị đã tiến hành. Lưu Tử Mặc đại diện cho Tần Phong ở Hồng Môn, địa vị rất cao trong tổ chủ bị, tương ứng với đãi ngộ rất tốt. Nhưng tiền cấp cho Lưu Tử Mặc không phải tổ chủ bị mà là Hồng Môn, cho anh ta chức đại lão ngồi công đường xử án, hàng năm đều có hàng trăm triệu đô la chia hoa hồng, làm cho Lưu Tử Mặc trở nên giàu có. Mình không muốn ăn gì cả. Mạnh Giao lắc lắc đầu nhìn ra ngoài cửa bỗng nhiên nói. Hiểu Đông, chúng ta đến nhà Tần Phong đi, lâu rồi mình không đến đó. Đến nhà Tần Phong. Lưu Tử Mặc nghe vậy nói. Được, vậy đến Tứ Hợp Viện, có thời gian cùng Lão Lục uống vài chén, còn có cả Lý Thiên Viễn nữa. Trong thời gian này không biết có gây ra chuyện gì không? Còn nói ai khác nữa, anh không gây chuyện sao? Hoa Hiểu Đồng tức giận lườm Lưu Tử Mặc một cái. Lần trước ở Ma Cao đánh mấy tên lưu manh đó, Lưu Tử Mặc còn không chịu bỏ qua, đưa Hoa Hiểu Đồng về khách sạn xong đã tự mình xông vào chỗ của bang lưu manh đó. Cuối cùng một trận ác chiến, Lưu Tử Mặc làm cho bọn chúng chết khiếp. Một mình đấu với cả bang hội, từ đó Lưu Tử Mặc của Hồng Môn đã nổi tiếng khắp Hồng Kông. Chuyện như vậy tất nhiên không thể dối gạt lãnh đạo trong nước. Vì sự kiện này cha mẹ Hoa Hiểu Đồng thiếu chút nữa cắt đứt quan hệ với con gái, đến nay còn không cho Lưu Tử Mặc vào nhà. Nhưng Hoa Hiểu Đồng cũng không để ý, dù sao cha mẹ nghe đến sự kiện đó cũng đã nói, người trẻ tuổi sẽ có tâm huyết. Người phụ nữ của mình chịu thiệt còn không bảo vệ đó không phải là đàn ông. Ha ha, anh lúc nào cũng sai. Nghe Hoa Hiểu Đồng nói vậy Lưu Tử Mặc cười ha ha không phản ứng lại. Đấu võ mồm với phụ nữ, chỉ là tự tìm lấy phiền phức thôi. Chương 864-2, phiền toái. Nửa tiếng sau, xe đã đến Tứ Hợp Viện. Hiện giờ ở đây đang được sửa chữa tổng thể. Bởi vì Tứ Hợp Viện ban đầu là một di sản có giá trị văn hóa trong nội thành, hiện giờ được bảo vệ là một phong cảnh của kinh thành. Bởi vậy mà giá cả đất đai ở đây cũng tăng lên rất nhiều. Lục gia, tôi đến rồi. Dừng xe ở bãi đỗ xe, Lưu Tử Mặc đập cửa rầm rầm, cũng không để ý đến chuông cửa ở bên cạnh. Tiểu Lục Tử. Bên trong cửa vang lên tiếng của Miêu Lục Chỉ. Lão hay đùa với Lưu Tử Mặc, lấy chữ Lưu và chữ Lục đọc gần giống nhau để đặt cho Lưu Tử Mặc một cái biệt danh. Hai người một người xưng hô là Lục gia, một người gọi là Tiểu Lục Tử, nghe thật giống hai ông cháu. Ai ôi, Lục gia, nhớ chết mất thôi. Miêu Lục Chỉ vừa mở cửa, Lưu Tử Mặc liền vọt vào, hai tay hướng về phía Miêu Lục Chỉ, cả người cúi xuống ôm con chó dưới chân Miêu Lục Chỉ lên. Đại Hoàng, lão già này có ngược đãi mày không? Lưu Tử Mặc đã biết Đại Hoàng lâu rồi, cũng có tình cảm thân thiết, ở nhà này ngoài Miêu Lục Chỉ, thì cũng chỉ có Lưu Tử Mặc có thể cùng Đại Hoàng thân thiết như vậy. Ô, ô, Đại Hoàng rên lên vài tiếng, ánh mắt trở nên dịu dàng. Đại Hoàng hiện giờ đã 14-15 tuổi, nếu tính với tuổi của người, thì cũng đã cả trăm tuổi, lông trên người đã bạc hết, rụng đi. Đại Hoàng, tao đã mang cho mày ăn không ít đồ ngon. Hoa Hiểu Đồng cũng vuốt ve đầu của Đại Hoàng, lấy trong ba lô mà một hộp sữa, còn cả trà bông. Hiện giờ Đại Hoàng cũng không giống trước kia. Hai người chọc tức tôi có phải không? Nhìn Lưu Tử Mặc vừa vào cửa đã nịnh Đại Hoàng, Miêu Lục Chỉ tức giận trừng mắt. Hóa ra ông còn không bằng chó. Ha ha, Lục gia, đây là rượu kính ngài. Lưu Tử Mặc cười ha ha, lấy trong túi Hoa Hiểu Đồng là hai bình Mao Đài ấn vào tay Miêu Lục Chỉ. Ôi, Tần Phong mang rượu về đây con chưa uống hết. Nhìn đến bình rượu Mao Đài, Miêu Lục Chỉ thở dài. Mãi đến giờ ông vẫn không thể tin một người thông minh như Tần Phong, sao lại để mình lâm vào cảnh nguy hiểm. Ôi, Lục gia, Mạnh Giao cũng đã đến. Lưu Tử Mặc dùng tay huých Lưu Tử Mặc một cái. Gã không muốn lão nhắc đến Tần Phong, như vậy chắc chắn sẽ làm cho Mạnh Giao đau lòng. Ôi, Mạnh Giao cũng đến rồi. Sao không vào đây? Miêu Lục Chỉ nghe vậy sừng sốt nhìn ra phía cửa, không phải là Mạnh Giao đang đứng ở đó sao? Chào ông Miêu. Mạnh Giao đi vào trong nhà, cô xưng hô với Miêu Lục Chỉ không giống giang hồ như Lưu Tử Mặc. Ôi, chào cháu. Nhìn thấy Mạnh Giao bước vào, Miêu Lục Chỉ cười nói. Cháu đó, lâu rồi không đến đây chơi, ông thấy cháu gầy đi không ít. Để ông Miêu xuống bếp làm cho cháu ít thức ăn nhé. Miêu Lục Chỉ rất thích Mạnh Giao, cô bé thông minh lại hiểu chuyện. Nhưng Tần Phong lại đoản mệnh, không thể đón Mạnh Giao về đây. Tứ Hợp Viện này cũng không có được một nữ chủ nhân. Cảm ơn ông Miêu, cháu rất thích món ăn ông nấu. Mạnh Giao cười, cũng lạ, mỗi lần đến Tứ Hợp Viện này cô đều có cảm giác như mình được về nhà, giống như Tần Phong vẫn đang ở đây, làm cho Mạnh Giao cảm thấy vô cùng thân thiết. Được, ông Miêu của cháu sẽ thể hiện tài năng. Miêu Lục Chỉ cười phá lên, đưa mọi người vào trong nhà xong nói. Tiểu Lục Tử, bưng trà rót nước uống đi, tôi đi làm cho mọi người vài món ăn, trưa nay chúng ta cùng nhau uống. Trước kia khi Tần Phong còn ở, thỉnh thoảng người giúp việc vẫn đến đây, nhưng từ khi nghe được tin dữ của Tần Phong, Miêu Lục Chỉ đã sa thải hai người giúp đó, lý do là trong nhà ít người ăn cơm không cần đến người giúp việc nữa. Trên thực tế cũng đúng như vậy. Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên sau khi biết chuyện Tần Phong xong, đột nhiên tinh thần sa sút, nếu không phải là giữ trách nhiệm trông nom việc lớn chỉ sợ đã đi tìm Tần Phong. Hiểu Đồng, chúng ta giải quyết việc này một chút đi. Nhìn cây cỏ trong nhà đã lâu không được sửa sang, Mạnh Giao đứng lên dọn cỏ. Được, nhưng Giao Giao, chúng ta không cần làm, không phải có Lưu Tử Mặc sao? Hoa Hiểu Đồng đồng ý vui vẻ nhưng cả người vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía Lưu Tử Mặc. Trời nóng như vậy cô không muốn làm việc này. Hả, anh kiêm lái xe rồi còn kiêm người hầu sao? Lưu Tử Mặc cay đắng nhận cây kéo trong tay Mạnh Giao, răng rắc dọn dẹp cây cối trong sân. Mặc dù là tháng 6 nhưng ngồi dưới tán cây đại thụ của Tứ Hợp Viên, cũng không cảm thấy quá nóng, ngược lại làm cho người ta cảm giác được sự yên tĩnh. Uống trà tự tay mình pha, vẻ mặt Mạnh Giao cũng trở nên vui vẻ. Thằng nhóc kia, không làm thì thôi, hoa của tôi bị cậu làm rụng hết rồi. Khi Miêu Lục Chỉ đưa thức ăn ra, nhìn thấy hoa cỏ đầy đất không khỏi trừng mắt. Như vậy là sửa sang vườn hoa sao? Cắt hết hoa rồi còn gì? Ôi, Lục gia, ông không hiểu, hoa này lâu rồi, tự nó rụng. Lưu Tử Mặc quơ kéo nói. Nhớ năm đó tôi còn du học ở Mỹ, đã chuyên môn dọn dẹp vườn hoa cho nhà người ta, ông phải tin tưởng vào chuyên môn của tôi. Tránh sang một bên, còn chuyên môn gì chứ? Đừng làm hỏng vườn hoa của tôi. Miêu Lục Chỉ đặt đồ ăn trên bàn, giành chiếc kéo trong tay Lưu Tử Mặc nói. Cậu nhanh chóng mở rượu đi, hai chúng ta cùng uống một chén. Ôi, sao lại chỉ mấy người chúng ta? Lưu Tử Mặc nhìn thoáng qua phòng của mấy người kia nói. Lục gia, Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn đâu rồi? Hai thằng nhóc này sao không có nhà? Chỉ có mấy người chúng ta, nếu mấy người không đến, tôi chỉ có một mình uống rượu giải sầu. Miêu Lục chỉ thở dài nói, Thiên Viên không ở đây, Tiểu Mập gần đây có một số chuyện giải quyết phiền toái trong thời gian này, cũng không xuất hiện. Tạ Hiện xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Nghe Miêu Lục chỉ nói xong, Lưu Tử Mặc dừng chén rượu trong tay, ngẩng đầu nhìn ông hỏi. Tạ Hiên là đàn em của Tần Phong, từ trong ngục ra xã hội, mưa gió theo Tần Phong nhiều năm như vậy, còn Tử Mặc chính là anh em của Tần Phong, từ nhỏ đã có nhiều giao tình. Lúc này Tần Phong không ở đây, nhưng chuyện của anh em Tần Phong cũng là chuyện của Lưu Tử Mặc. Tạ Hiên xảy ra chuyện, Lưu Tử Mặc không thể bàng quan đứng nhìn. Hình như có người quan tâm đến chân ngọc phường của Tần Phong, muốn thu mua với giá thấp, Tạ Hiên đang giải quyết. Trước mặt Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng, Miêu Lục chỉ cũng không muốn nói chuyện nhiều. Tuy rằng Miêu Lục chỉ biết Hoa Hiểu Đồng cùng Mạnh Giao đều là người có bối cảnh, nhưng ông là người có tư tưởng người già. Đây là chuyện đàn ông không cần phụ nữ xen vào. Có người muốn thu mua lại cửa hàng bán đá quý với giá thấp. Miêu Lục chỉ nói câu này làm cho Mạnh Giao đau lòng. Cô biết cửa hàng đá quý là tài sản lập nghiệp của Tần Phong. Mạnh Giao, chuyện này cậu đừng nhúng tay vào. Lưu Tử Mặc trầm giọng nói, suy nghĩ của gã cũng không khác Miêu Lục chỉ là mấy. Chuyện của đàn ông để đàn ông giải quyết. Được, nhưng tôi muốn biết chuyện gì xảy ra. Mạnh Giao gật gật đầu, cô là một người phụ nữ thông y ỉnh biết, trong trường hợp nào làm thế nào mới không để người ta thấy phản cảm. Thật ra không có gì. Có người thấy chân ngọc phường kiếm tiền tốt, muốn không làm mà hưởng. Miêu Lục chỉ trên mặt lộ ra tia cười lạnh. Ông sống trên giang hồ cả đời, chuyện như vậy gặp không ít, nhất là khi trước giải phóng, ở Bắc Kinh thường xuyên diễn ra chuyện như vậy. Chân Ngọc Phường khai trương mấy năm đã trở thành cửa hàng nổi tiếng nhất trong cả nước. Nhất là ở Phan Gia Viên, nơi khách ra vào không ngừng. 2 năm, doanh thu của cửa hàng đến tiền triệu. Tục ngữ nói người sợ nổi tiếng lợn sợ lớn. Cửa hàng đá quý kinh doanh tốt như vật tất nhiên cũng bị không ít người để ý. Lúc ban đầu một ít người cùng nghề bị Tần Phong, giết gà dọa khỉ làm cho phá sản như Phương Nhã Trí, cũng có rất ít người dám nhúng tay vào Chân Ngọc Phường. Nhưng người điên cuồng vì tiền trên thế giới này cũng không phải là ít. Người ở đây không thể trêu vào Tần Phong, không có nghĩa là người khác sẽ không thể làm như vậy. Nửa năm trước, Chân Ngọc Phường đã bị một người có bối cảnh thâm hậu theo dõi. Người nọ ngay từ đầu đã muốn trở thành cổ đông, cầm 3 triệu tiền mặt đến tìm Tạ Hiên, muốn đầu tư vào Chân Ngọc Phường với 50% cổ phần. Ông ta vừa nói vậy, Tạ Hiên đã tức giận từ chối thẳng thừng. Nhưng Tạ Hiên không nghĩ đến, ngay lúc cậu ta đuổi người đi, hôm sau Chân Ngọc Phường đã đón tiếp đoàn kiểm tra liên ngành. Các ngành từ phòng cháy đến vệ sinh rằng co cả ngày, cuối cùng yêu cầu chỉnh đốn cải cách làm cho Chân Ngọc Phường phải ngừng kinh doanh, chỉnh đốn cải cách, hơn nữa ngừng không kỳ hạn. Tạ Hiên cũng là người biết suy nghĩ, thấy việc như vậy biết chuyện gì xảy ra, lập tức đi tìm Lý Nhiên, nói với anh ta chuyện này. Nói như thế nào thì Lý Nhiên cũng là cổ đông của Chân Ngọc Phường. Bắc Kinh cũng không phải lớn, Lý Nhiên nghe ngóng đã điều tra xong, hóa ra người có mưu đồ với Chân Ngọc Phường không phải là bình thường, đối phương là người có địa vị. Mặc dù là chức vụ hay thân phận đều mạnh hơn Lý Nhiên. Lý Nhiên cũng không phải là người không có bối cảnh, lập tức hoạt động để Chân Ngọc Phường lại khai trương lần nữa. Nhưng hành động này của anh ta làm cho người nọ cảm thấy mất thể diện, cũng 5 lần 7 lượt cho người đi tìm đến cửa hàng gây phiền toái, hai người cứ liên tục như vậy. Lý Nhiên theo nghiệp kinh doanh, trong nhà không được coi trọng, thậm chí vì sự kiện này còn bị người nhà trách cứ. Không có bối cảnh của gia đình ủng hộ, Lý Nhiên cũng đấu không lại với người đó. Bị chế nhạo công khai nhiều lần. Người đó tuyên bố sẽ làm cho Lý Nhiên ngoan ngoãn dâng Chân Ngọc Phường cho hắn ta. Mấy ngày gần đây người tìm đến gây phiền toái cho cửa hàng đá quý ngày càng nhiều, kinh doanh không được như trước. Tạ Hiên tuy mỗi ngày đều vội vàng đi tìm quan hệ, nhưng người làm cho đến Lý Nhiên không chống đỡ được, ở Bắc Kinh có ai dám đắc tội đâu. Thật ra Bắc Kinh cũng có Vi Hoa có khả năng này. Lý Nhiên và Tạ Hiên cũng từng đi tìm anh ta, nhưng không biết có phải vì Tần Phong vắng mặt không mà Vi Hoa cũng không nhận làm. Chương 865, Liêm Pha chưa già. Là người đó. Nghe Miêu Lục chỉ đề cập đến tên người đó xong, Hoa Hiểu Đồng cùng Mạnh Giao đều nhíu mày. Hiển nhiên là hai người đã nghe qua cái tên này. Đồng Đồng, sao vậy? Nhìn thấy bộ dạng của bạn gái, Lưu Tử Mặc cau mày nói. Người này gia cảnh rất lớn sao? Lấy 3 triệu muốn, hắn ta lớn gan thật. Người này cũng không thể nói là nổi tiếng. Hoa Hiểu Đồng nói. Thật ra tính về các thế hệ đi trước, thì ông nội hắn ta cũng không thật sự nổi tiếng. Sau khi thành lập nước thì chức vụ cũng không có gì, chỉ coi như là nhà cách mạng lão thành mà thôi. Nhưng cha của hắn ta là người biết luồn cúi, hiện giờ chức vụ rất cao, hơn nữa rất có tiếng nói, nên ở Bắc Kinh, rất nhiều người không muốn đắc tội với hắn ta. Tục ngữ nói chim ưng bắt nạt sáo, một số gia tộc hiển hách từ thời lập quốc từ từ đã bị suy thoái, mà những gia tộc mới phát lại dần thay thế những gia tộc trước kia thể hiện tài năng, ở sân khấu chính trị. Cha người này chính trực, được rất nhiều người coi trọng, cho nên nước lên thì thuyền lên. Người đó cũng trở thành thiếu gia hạng nhất ở Bắc Kinh. nhưng so với những công tử của những gia tộc lâu đời ở Bắc Kinh thì người này cũng rất thiếu tỉ mỉ, không thể so sánh với những doanh nhân thành công như Vi Hoa, thậm chí kém hơn cả Lý Nhiên một bậc. Có cha là người quyền thế, tất nhiên phía dưới sẽ có đủ người nịnh hót. Biết người này thiếu tiền, sau đó đã có người đưa đến một số cơ hội để hắn ta đi kinh doanh, các công ty cũng rất tốt. Suy tính một phen, cửa hàng ở Phan Gia Viên đã lọt vào mắt người này, bởi vậy mới dẫn đến những phiền toái sau đó. Mẹ nó, biểu diễn cái gì? Không phải dựa vào cha thôi sao? Lưu Tử Mặc nghe đến câu nói của Hoa Hiểu Đồng liền nổ, vỗ bàn đứng dậy nói. Dám cướp tài sản của bạn tôi phải đi giết hắn. Bàn ăn vừa dọn xong bị cái đập bàn của Lưu Tử Mặc rơi hết xuống đất. Nếu không có Miêu Lục chỉ nhanh tay thì bình mao đài cũng bị vỡ. Được, em nhìn thấy tên đó cũng không thoải mái. Tử Mặc, anh đi dạy cho hắn ta một bài học đi. Lưu Tử Mặc chưa dứt lời, Hoa Hiểu Đồng đã tỏ vẻ ủng hộ. Dù thế nào vợ chồng đồng tâm thì chỉ sợ thiên hạ loạn. Được rồi, hai người không suy nghĩ gì sao? Nghe Lưu Tử Mặc nói xong, Mạnh Giao ôm đầu. Hai người này đều không còn nhỏ nữa, nói chuyện sao không suy nghĩ gì cả vậy? Sao mình lại không suy nghĩ? Hoa Hiểu Đồng không phục nói. Tử Mặc có hộ chiếu Mỹ, đánh người này một chút nhiều nhất là cấm nhập cảnh, cùng lắm thì đến Ma Cao sống. Làm sao đơn giản như vậy? Mạnh Giao lắc đầu nói. Quan hệ của cậu và Lưu Tử Mặc cơ bản người ở Bắc Kinh đều biết. Nếu Lưu Tử Mặc ra tay, cậu cho là nhà họ Hoa có thể được yên sao? Việc này không liên quan đến việc trong nhà mình. Hoa Hiểu Đồng nghe vậy sửng sốt một chút nói. Hơn nữa, hắn ta có thể làm gì nhà mình? Mình còn phải sợ hắn ta sao? Mấy câu nói đó của Hoa Hiểu Đồng hiển nhiên là đã có chút lo lắng. Hoa lão gia về hưu đã lâu, thế hệ thứ hai đã không có sức mạnh nhiều, cho nên hiện giờ nhà họ Hoa đã có chút xuống dốc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên nếu Hoa Hiểu Đồng thực sự muốn chống lại người đó, đối với nhà họ Hoa, mà nói rất có thể sẽ bị gạt xuống sâu hơn, thậm chí còn gặp phải rắc rối. Đây là chuyện mà nhà họ Hoa tuyệt đối không muốn gặp phải. Những người đó rất độc ác, cho dù trước mắt họ chịu thiệt nhưng cậu cho là họ không trả thù Lưu Tử Mặc sao? Mạnh Giao chỉ Hoa Hiểu Đồng nói. Nếu Lưu Tử Mặc thật sự đánh hắn ta, không chỉ sau này không thể nhập cảnh mà e là ở nước ngoài cũng không thật sự an toàn. Trải qua chuyện trúng đạn lần trước, Mạnh Giao mới biết được các công tử thế gia ở Bắc Kinh đáng sợ bao nhiêu. Cũng chỉ bởi vì cô muốn từ hôn, Chu Giật Thần có thể tìm sát thủ để đưa cô vào chỗ chết. Người có âm mưu kia chẳng những có bối cảnh thân thế thâm hậu hơn nhiều Chu Giật Thần, tính tình cũng bạo ngược hơn. Nếu đã bị Lưu Tử Mặc đánh, nhất định sau đó sẽ dùng mọi thủ đoạn để trả thù. Giao Giao, nhà của mình không đấu lại hắn ta, nhà cậu thì có thể chứ? Hoa Hiểu Đồng kéo Mạnh Giao lại nói. Giao Giao, đây chính là tài sản của Tần Phong. Cậu không thể trơ mắt đứng nhìn nó bị cướp đi. Hiểu Đồng, chuyện này không đơn giản như vậy. Mạnh Giao thở dài, từ nhỏ sinh ra trong gia đình chính trị. Cho dù cô không có chút hứng thú nào với chính trị nhưng mưa dầm thấm đất, cô đoán cũng có thể đoán được, dưới tình huống không có được lợi ích chính trị gia tộc sẽ không nhúng tay vào chuyện như thế này. Bởi vì Mạnh Giao chỉ cần giơ tay ra, thì chẳng khác nào đẩy nhà họ Mạnh về phía đối lập với cha của người đó. Bởi vì một việc kinh doanh nhỏ, vô duyên vô cớ trêu chọc, và kẻ địch lớn như vậy nhà họ Mạnh làm sao có thể làm. Được rồi, chuyện này mọi người đừng động vào. Nhìn bộ mặt của ba người, Miêu Lục chỉ khoát tay áo nói, rót rượu trên bàn nói. Tiểu Lục Tử, uống rượu với tôi là được rồi, quan tâm chuyện này làm gì? Người đó muốn cùng lắm thì cho hắn ta là được, dù sao vài năm nay kiếm tiền đủ rồi. Khó mà làm được. Lưu Tử Mặc lắc lắc đầu liên tục nói. Lục gia, đây là do một tay Tần Phong gây dựng nên, nếu cứ bị người ta cướp đi như vậy, sau này tôi còn mặt mũi nào đi gặp hắn? Lưu Tử Mặc biết Tần Phong khó khăn thế nào để gây dựng nên, càng biết Tần Phong đã chết, tuyệt đối không hy vọng tài sản mà mình gây dựng bị người ta chiếm đi như vậy. Lục gia, nếu không được thì tôi không ra tay. Sắc mặt Lưu Tử Mặc trầm xuống, nhỏ giọng nói. Tôi đi ra ngoài tìm vài tay súng, trực tiếp xử lý tên đó, đảm bảo thần không biết quỷ không hay. Tuy rằng không hợp với các tổ chức sát thủ, nhưng để giải quyết việc này Lưu Tử Mặc cũng không ngại dùng bọn họ. Lưu Tử Mặc không cần sằng bậy, chuyện này liên lụy quá lớn. Nghe Lưu Tử Mặc nói vậy, Mạnh Giao vội vàng nói. Chuyện này chỉ có thể nghĩ cách khác, không nên hơi một chút là giết người. Nếu thật sự là dùng súng thì chuyện này sẽ rất khó giải quyết. Giữa các gia tộc ở Bắc Kinh cũng không phải là không có mâu thuẫn. Nhưng đều giữ một nguyên tắc, đó là trong tranh đấu quyền lực không được dùng bạo lực để giải quyết. Nhiều năm như vậy có nhiều người phải vào tù, cũng có người biến mất trong vòng luẩn quẩn của chính trị, nhưng chưa bao giờ xuất hiện việc thuê người khác giết người. Cho nên Lưu Tử Mặc nếu dám làm như vậy thì sẽ là kẻ địch của các gia tộc. Đến lúc đó nếu bị điều tra ra, chuyện đó sẽ là chuyện lớn. Lưu Tử Mặc có liên quan đến nhà họ Hoa, tuyệt đối cũng sẽ bị công bố. Mẹ nó! Mạnh Dao còn chưa giải thích xong, Lưu Tử Mặc liền nhịn không được chửi một câu, thấy Hoa Hiểu Đồng trừng mắt vội vàng nói. Anh không phải mắng Mạnh Dao, là anh mắng tên khốn kiếp kia. Ít thô tục đi. Hoa Hiểu Đồng tức giận nói. Dao Dao nói cũng có lý, chuyện này anh không cần lo, để xem Tiểu Mập có cách nào không. Tuy rằng trong lòng muốn bênh vực kẻ yếu nhưng Hoa Hiểu Đồng cũng có người nhà, nếu vì sự kiện này liên lụy đến trong nhà mình thì đó cũng là điều cô không muốn. Hoa nha đầu này nói đúng, chuyện này mọi người cũng không phải quan tâm. Miêu Lục chỉ cười cười, bưng chén rượu lên nhìn Lưu Tử Mặc nói. Không phải là một cửa hàng thôi sao, không có cái này còn có thể làm cái khác, không đến mức phải đánh giết như vậy. Lục gia, tôi không thể nào chịu được. Lưu Tử Mặc hung tợn nói. Ở đại lục tôi không thể động đến hắn ta, chỉ cần hắn ta ra nước ngoài tôi nhất định sẽ giết hắn ta. Vừa nói Lưu Tử Mặc ngửa cổ uống cạn ly rượu. Vừa nghĩ đến Tần Phong chết sớm, mình không thể bảo vệ tài sản của hắn, trong lòng Lưu Tử Mặc cũng rất khó chịu. Đừng nói vậy, tài sản do Tần Phong để lại cũng đủ chúng ta dùng. Miêu Lục chỉ cười cười, nhưng không ai không nhìn ra trong mắt của ông cũng hiện lên một tia sát khí. Năm đó sư phụ bị hại Miêu Lục chỉ mấy lần ám sát Yến Tử Lý Tam, ông vốn là người tính tình nóng nảy, tuy rằng tuổi đã lớn nhưng tuyệt đối không phải là người dễ bị ức hiếp. Đối với chuyện của Tần Phong, trong lòng Miêu Lục chỉ đã sớm có suy nghĩ. Dù sao, hiện giờ ông ta đã bước nửa người vào quan tài, cùng lắm thì bồi thường mạng già này coi như báo đáp ân tình của Tần Phong. Trước khi quen biết Tần Phong, Miêu Lục chỉ nhiều nhất chỉ có thể xem như lão Phật gia của Bắc Kinh, dựa vào sự hiếu kính của đồ đệ mà sống, còn phải lo lắng đề phòng bị cảnh sát bắt. Nhưng khi quen Tần Phong xong, mặc kệ là Miêu Lục chỉ hay là đệ tử của ông, tất cả đều đi đường chính đạo, đừng thấy chỉ là một công ty sản xuất khóa, mỗi tháng cũng kiếm được hơn 100.000, đủ nuôi sống các đệ tử. Quan trọng hơn là đây là kinh doanh trong sạch, người sống cũng thoải mái, không cần lo lắng cảnh sát bắt. Miêu Lục chỉ trước kia dù thế nào cũng chỉ là lão tặc, mà trộm thì ngoài xã hội mỗi ngày đều chạy đánh như chuột. Nhưng hiện giờ Miêu Lục chỉ ở trong tòa nhà lớn, luôn mồm được mấy người gọi là Lục gia. Những ngày như vậy là ông ta chưa từng nghĩ đến. Tục ngữ nói tử vi chi kỷ. Miêu Lục chỉ tuy rằng già nua nhưng chưa từng quên hết thảy những thứ này, của mình là Tần Phong cho, để báo đáp ân tình. Ông không ngại làm sát thủ, khiến kẻ đó biết rằng Liêm Pha chưa già, vẫn có thể làm được việc. Đương nhiên chuyện này Miêu Lục chỉ không nói cho ai, thậm chí Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn cũng không tiết lộ, chắc chắn không nói cho mấy người Lưu Tử Mặc nghe. Liêm Pha là danh tướng thời chiến quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông từng làm tướng nước Triệu, nước Ngụy và nước Sở. Cuối đời ông muốn được làm việc cho nước Triệu, nhưng không được vua Triệu dùng vì cho rằng đã tuổi già sức yếu. Chương 866, trở về thượng. Ái trà, lão Lưu đã đến rồi à? Ngay lúc Mạnh Dao và Hoa Hiểu Đồng dọn xong bàn, Miêu Lục chỉ cùng Lưu Tử Mặc ngồi xuống chuẩn bị uống rượu thì Tạ Hiên đi từ bãi đỗ xe vào. Tạ Hiên, tôi nói này, sao cậu không nói gì? Lưu Tử Mặc nhìn Tạ Hiên nói. Không coi tôi là anh em có phải không? Chuyện lớn như vậy cậu sao không nói với tôi một tiếng nào? Lưu Tử Mặc nghẹn giận trong bụng, nhìn thấy Tạ Hiên liền mắng một chút, làm Tạ Hiên cười khổ không thôi. Lưu lão đại, việc này rất khó. Không phải đánh giết là có thể giải quyết. Tạ Hiên cũng không giận Lưu Tử Mặc, lập tức ngồi xuống bên cạnh, cũng không quan tâm là rượu của ai, cầm lấy uống một hơi. So với một năm trước Tạ Hiên gầy đi rất nhiều, không phải là suốt ngày cười hì hì, đi vào nhà mặt không hề cười. Lau miệng Tạ Hiên mới lên tiếng. Tài sản của anh Phong ai cũng không thể cướp đi, tôi không thể trêu vào người đó nhưng cũng có người làm được. Là người đi từ trong ngục giam đi ra, trong người luôn có chứa một chút điên cuồng. Đứng nhìn Tạ Hiên bình thường gặp ai cũng cười. Nhưng một số lưu manh ở Bắc Kinh cũng không muốn động đến anh ta. Tiểu Mập, không có việc gì không ở cửa hàng, chạy về nhà làm gì? Miêu Lục chỉ sớm đã có tính toán trong lòng lúc này, cũng không muốn nói nhiều đến đề tài này nữa. Nói, đã nửa tháng không gặp cậu, sao hôm nay lại vô duyên vô cớ về nhà? Đây không phải là biết chị dâu đến chơi sao? Tạ Hiên nhìn thoáng qua Mạnh Dao. Trước kia khi Tần Phong còn ở đây, Tạ Hiên chưa bao giờ dám gọi như vậy nhưng Tần Phong mất, Tạ Hiên cũng gọi là chị dâu. Mà Mạnh Dao cũng chưa bao giờ phản đối cách xưng hô này. Được rồi, hai người này mới quyết định đến đây. Miêu Lục chỉ bĩu môi nói. Tiểu Mập, mấy ngày nữa cậu đến Quảng Đông đi. Tôi nghe nói người gia công bên đó gần đây cũng không giao hàng. Cậu đến bên đó xem có chuyện gì xảy ra. Còn có thể có chuyện gì xảy ra. Tạ Hiên mở miệng nói. Tên khốn khiếp kia ở Việt Đông căn bản cũng có quan hệ rất sâu. Người gia công một tháng bị kiểm tra 42 lần, có thể làm bình thường mới lạ. Nói lên chuyện này Tạ Hiên càng thêm buồn bực. Ở phía chân ngọc phường Lý Nhiên có thể ngăn một chút, có công thương thuế vụ, cũng nể tình Lý Nhiên một chút, cuối cùng từng đơn vị cũng đến 2-3 lần rồi quay về. Nhưng bên chỗ gia công ở Dương Mỹ lại không như vậy, người ở đó mỗi ngày đến xưởng vài lần, nói là sản xuất đá quý gây bụi, ảnh hưởng đến môi trường của địa phương. Cho nên Lê Vĩnh Cản mới mở được một năm, giờ phải đình công. Ông ta thật ra muốn làm, nhưng thật sự không chịu nổi những người ngày nào cũng đến làm phiền. Không chỉ có xưởng gia công của Lê Vĩnh Cản xảy ra vấn đề. Một ít xưởng gia công có giao hàng cho Trân Ngọc Phường hiện giờ gần như đều không giao hàng, thậm chí mỏ quặng ở Tân Cương cũng hủy hợp đồng với cửa hàng. Cho nên hiện giờ cửa hàng chính là trong ngoài bức bách. Tạ Hiên có thể chống cho cửa hàng không đóng cửa đã là cố hết sức, cả người gầy đi rất nhiều. Tên khốn này cũng khinh người quá đáng quá rồi. Nghe Tạ Hiên nói vậy, Lưu Tử Mặc lại muốn đập bàn, nhưng Miêu Lục chỉ ở đó, gã cũng không muốn làm cho đồ ăn vừa mang ra rơi hết. Tạ Hiên, hay là tôi cho lão đậu về, ông ta cũng là dân đầu sọ ở Dương Mỹ, hẳn có thể giúp một chút. Nếu không thể cứng rắn, vậy dùng cách khác. Lưu Tử Mặc nghĩ đến Đậu Kiến Quân. Gã biết Đậu Kiến Quân trước kia làm ăn ở vùng Duyên Hải, ở nhà quan hệ rất rộng lớn. Đừng, Lưu Lão Đại, nếu anh Phong biết tôi gọi Đậu Lão Đại nhất định sẽ mắng tôi. Tạ Hiên không hề nghĩ nói luôn, nhưng vừa mới nói xong cũng buồn bã, bởi vì nói tới mới nhớ ra Tần Phong đã mất. Chị dâu, rất xin lỗi, em không cố ý. Tạ Hiên vẻ mặt xin lỗi nhìn Mạnh Giao. Cậu biết Tần Phong chết người đau lòng nhất chính là Mạnh Giao. Không sao, Tần Phong biết anh ấy có những người bạn tốt đều bận rộn vì sản nghiệp của anh ấy nhất định sẽ không mắng. Mạnh Giao cười có chút miễn cưỡng, bởi vì lòng cô rất đau. Không có việc gì nói đến Tần Phong làm gì, trước mắt còn rất nhiều chuyện phiền toái chưa được giải quyết. Lưu Tử Mặc nhìn bầu không khí giống như không được tốt, vội vàng chuyển đề tài. Lão Đậu vẫn ở Macau, nếu lộ diện quan hệ thật sự là quá lớn, chuyện này là tôi nghĩ không chu đáo. Lưu Tử Mặc cũng nghĩ đến chuyện của Đậu Kiến Quân. Hơn nữa công tác cạnh tranh của Sòng Bạc ở Macau đều do Đậu Kiến Quân và Trần Thế Hào làm, ông ta thật sự không thể phân thân giải quyết chuyện này. Lưu Lão Đại, chuyện này anh cũng không cần quan tâm. Tạ Hiên khoát tay áo, lại rót cho mình một chén rượu nói. Tôi đã liên hệ với người mua, tuy rằng bên kia ép giá thấp nhưng cũng không thái quá, tôi chuẩn bị bán cửa hàng. Tạ Hiên biết, dù mình kiên trì như thế nào, cánh tay cũng không đủ dài. Nếu tiếp tục đấu với người này, cửa hàng đá quý cuối cùng, cũng chỉ có thể đóng cửa không thể tiếp tục kinh doanh. Cho nên khi cửa hàng còn có chút giá trị, Tạ Hiên nghĩ tới việc bán. Cậu liên hệ với người ở Hồng Kông có bối cảnh thâm hậu, là người giàu có nổi tiếng, ông ta cũng kinh doanh ở đại lục, không người nào dám nhúng tay. Nhưng trong kinh doanh, người đó cũng dùng buôn lậu và châu báu để lập nghiệp trở thành tỷ phú, cũng là người cháy nhà đi hôi của. Trân Ngọc Phường còn có cả hàng tích trữ, vậy mà người đó chỉ trả 150 triệu. Phải biết rằng hiện giờ Trân Ngọc Phường tuyệt đối không có hàng giả, chỉ tính riêng giá trị thương hiệu đã trên 100 triệu. Còn có những món ngọc thạch xa hoa được lưu trữ, 150 triệu thật đúng là không cao. Bán. Tại sao có thể bán? Lưu Tử Mặc bất mãn nói. Nếu Tần Phong trở về, biết các cậu bán Trân Ngọc Phường, cậu nói hắn có thể tha cho các cậu không? Trở về. Nghe Lưu Tử Mặc nói, Tạ Hiên cười khổ nói. Không phải tôi nguyền rủa anh Phong, đã hơn một năm không có tin tức, anh Phong còn có thể trở về sao? Nhắc đến chuyện này Tạ Hiên cũng không giấu giếm. Đã hơn một năm, bọn họ đều tránh nhắc đến Tần Phong nhưng ai cũng biết, Tần Phong thật sự đã không còn ở trên đời này nữa. Bởi vì Tần Phong nếu không chết, mặc kệ hắn ở đâu vẫn có cách gọi điện thoại về. Nhưng từ khi gặp sự cố xong, Tần Phong cả người đều bốc hơi. Ban đầu Tạ Hiên vẫn gạt Lý Nhiên cùng Hoàng Bính Dư nhưng giấy không thể gói được lửa. Trong thời điểm sống còn của Trân Ngọc Phường, Tạ Hiên đã nói với bọn họ. Hoàng Bính Dư coi như cũng nói nghĩa khí, khi cửa hàng khó khăn cũng không rời đi. Ngược lại thái độ của Lý Nhiên làm cho Tạ Hiên có chút khó chịu, thậm chí đã hơn một lần đưa ra đề nghị lui với Tạ Hiên. Tôi không biết mọi người nghĩ như thế nào. Nghe Tạ Hiên nhắc đến Tần Phong, Lưu Tử Mặc nói một chút. Ông nội của tôi đã từng xem tướng cho Tần Phong, nói chỉ cần hắn vượt qua tai ương trong ngục sẽ không chết yểu, tôi tin rằng Tần Phong không chết. Lưu Tử Mặc cũng không biết niềm tin này của mình từ đâu đến nhưng hắn có cảm giác, Tần Phong hẳn là còn sống. Tục ngữ nói người tốt không đền mạng bại hoại sống ngàn năm. Đối với Lưu Tử Mặc, loại người dựa vào hãm hại lừa gạt lập nghiệp, như Tần Phong lại càng không dễ dàng chết đi, nói không chừng đang sống cô độc, ở một hòn đảo ở châu Phi. Tôi cũng tin tưởng Tần Phong không chết. Ngay sau Lưu Tử Mặc nói ra những lời này là Mạnh Giao trên mặt đầy mong ước, có lẽ câu nói của Lưu Tử Mặc cho cô sức mạnh. Tôi cũng hiểu chút thuật xem tướng, Tần Phong đúng là không có tướng chết yểu. Miêu Lục chỉ thở dài nói. Nhưng mọi người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Tần Phong có thể sống sót tỷ lệ không phải quá lớn. Tần Phong mất tích, đã hơn một năm. Lưu Tử Mặc cũng đã lấy từ Bạch Trấn Thiên, đoạn video mà các thuyền viên ghi lại lúc đó. Mấy người Miêu Lục chỉ cũng đã xem qua. Trong đoạn video này, uy lực của lốc xoáy làm cho tất cả người xem đều há hốc mồm. Cũng từ đó, hy vọng Tần Phong còn sống trong lòng mọi người cũng không còn nữa. Mẹ nó, nếu anh Phong ở đây ai dám gây phiền toái cho Trân Ngọc Phường. Tạ Hiên lại uống cạn một chén rượu. cậu ta đã uống hai chén, đang mở tiếp chai thứ hai. Đúng rồi, lão Hồ bên kia thế nào? Có thể giúp đỡ không? Lưu Tử Mặc bỗng nhiên nghĩ đến vị quý nhân phía sau Tần Phong kia. Hồ Bảo Quốc hiện giờ chính là quyền cao chức trọng, lời nói hẳn là hữu dụng chứ. Đừng nói nữa, lão Hồ trong chiến đấu có một viên đạn trong người chưa lấy ra, hình như đã chèn vào dây thần kinh. Mấy tháng trước vết thương cũ tái phát, bây giờ còn đang nằm viện. Nghe Lưu Tử Mặc nhắc đến Hồ Bảo Quốc, Tạ Hiên cười khổ nói. Cậu cảm thấy những gì không hay ho cậu ta đã đều gặp vào lúc này. Vị trí hiện giờ của Hồ Bảo Quốc rất quan trọng. Nếu Hồ Bảo Quốc lên tiếng thì người muốn mua lại cửa hàng cũng phải cân nhắc lại một chút. Nhưng ban đầu Tạ Hiên cũng không nghĩ tìm Hồ Bảo Quốc giải quyết chuyện này. Cậu nghĩ Lý Nhiên có thể giải quyết không cần phải Hồ Bảo Quốc ra tay. Dù sao tác phong thô bạo của Hồ Lão Đại trong ngục làm cho Tạ Hiên rất sợ. Nhưng làm cho Tạ Hiên chuẩn bị không kịp chính là Lý Nhiên đấu với người này lại yếu thế, hiện giờ đã bắt đầu có ý lui. Đến khi Tạ Hiên đi tìm Hồ Bảo Quốc cũng trợn tròn mắt. Hồ Bảo Quốc, trong một lần làm việc hăng say suốt 3 ngày đêm làm cho cơ thể mệt nhọc thành bệnh. Vì đứng lâu nên viên đạn còn trong cơ thể chèn ép đến dây thần kinh ở lưng. Thắt lưng là vị trí mẫn cảm nhất của mỗi con người. Sau khi kiểm tra, không có bác sĩ nào chắc chắn lấy được viên đạn ra, rơi vào đường cùng chỉ có thể để Hồ Bảo Quốc nằm viện điều trị. Hồ Bảo Quốc vừa nằm việc liền nằm trên giường không thể đứng lên. Theo dự đoán của bác sĩ, kết quả tốt nhất của Hồ Bảo Quốc cũng là bán thân bất toại. Đừng nghĩ đến đi lên cương vị lãnh đạo. Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn đã gặp Hồ Bảo Quốc, nhiều lần muốn nói lại nuốt vào. Thứ nhất, bộ dạng của Hồ Bảo Quốc làm cho hai người không đánh lòng mở miệng. Thứ hai, hiện giờ Hồ Bảo Quốc nói sợ không còn có lực như trước kia. Hai Z, tôi thật sự còn không biết chuyện này. Nghe Tạ Hiên nói đến tình trạng của Hồ Bảo Quốc, Lưu Tử Mặc vỗ đầu nói. Không được, Tạ Hiên, hiện giờ cậu dẫn tôi đến chỗ Hồ Lão Đại, bệnh sao không nói với tôi một tiếng. Lưu Tử Mặc quen Hồ Bảo Quốc thông qua Tần Phong. Lần đầu tiên gặp mặt cũng có ý tứ. Lần đó Lưu Tử Mặc không báo trước đến gặp Tần Phong, bước vào sân đã thấy Hồ Bảo Quốc đi bộ trong đó. Lưu Tử Mặc là một người tính tình lỗ mãng, há mồm đã nói ông vào đây bằng cách nào. Đây là nhà riêng, muốn đi bộ phải đi bên ngoài. Lưu Tử Mặc vừa nói làm cho Hồ Bảo Quốc cười vang. Với địa vị và thân phận hiện giờ của Hồ Bảo Quốc, muốn đi chỗ nào không được. Chính là vì nơi của Tần Phong yên tĩnh, không ngờ còn bị người ta đuổi. Hồ Bảo Quốc có thể nhìn ra Lưu Tử Mặc là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người luyện võ lập tức cũng hứng chí nói mấy câu trêu chọc, sau đó ra tay với Lưu Tử Mặc. Vừa ra tay, Hồ Bảo Quốc mới phát hiện mình không phải là đối thủ của Lưu Tử Mặc. Vừa lúc này Tần Phong cũng đi ra giới thiệu Hồ Bảo Quốc cho Lưu Tử Mặc. Buổi tối uống rượu hai người cũng rất hợp nhau, uống rượu một lúc sau kề vai sát cách gọi anh em, làm cho Miêu Lục chỉ thấy Hồ Bảo Quốc hàng ngày uy nghiêm cũng lo sợ. Cho nên nghe Hồ Bảo Quốc nằm việc, Lưu Tử Mặc đứng lên muốn đi, thuận tay còn cầm theo bình rượu Tạ Hiên mới mở ra. Lão Hồ thích uống rượu, tôi phải mang theo cho anh ấy. Lưu Tử Mặc đi thăm người bệnh, anh còn mang rượu đi. Hoa Hiểu Đồng giành lại chai rượu nói. Đã biết bạn trai đôi khi thật là ngốc, nhưng ngay cả cô cũng không chịu nổi. Hồ Lão Đại không thích gặp người khác, hay là thôi đi. Tạ Hiên kéo Lưu Tử Mặc nói. Anh ấy mạnh mẽ cả đời, không muốn người ta thấy mình nằm trên giường bệnh. Theo như Hồ Bảo Quốc nói, mình còn chưa chết được. Sau này ngoài tên khốn Tần Phong trở về đến gặp mình, những người khác đều không cần đến, nếu không sẽ cho cảnh vệ đuổi ra. Mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Lưu Tử Mặc giành lấy chai rượu trong tay Hoa Hiểu Đồng, rót đầy chén trước mặt mình uống một hơi cạn sạch nói. Sao Tần Phong xảy ra sự cố hình như mọi việc cũng không được thuận vậy? Đúng vậy, anh Phong vừa gặp chuyện chúng ta cũng giống như là rắn mất đầu vậy. Tạ Hiên say lờ đờ nói. Trước kia anh Phong còn ở đây, chúng ta không cảm giác cái gì, nhưng anh Phong đi lần này chuyện cũng không được rồi. Lưu Tử Mặc nói làm cho Tạ Hiên có cảm giác đồng cảm. Thật ra khi Tần Phong còn ở đây, cậu ta căn bản không hỏi chuyện cụ thể, việc kinh doanh của cửa hàng cũng rất tốt. Nhưng Tần Phong khi tin tức Tần Phong mất tích được truyền đi, Trân Ngọc Phường liên tiếp gặp chuyện không may. Chuyện công ty phá dỡ và di rời của Lý Thiên Viễn cũng xảy ra vấn đề. Nguyên nhân là xảy ra tai nạn chết người nên việc này phải dừng lại. Khi gặp chuyện không may cũng không biết, nhưng hiện giờ ngồi nghĩ lại những việc này khi Tần Phong mất tích mới xuất hiện, họ không thể không liên hệ cùng một chỗ. Anh Phong, rốt cuộc anh ở đâu? Cầm bình rượu từ tay Lưu Tử Mặc, Tạ Hiện uống một chén rượu xong là gục luôn trên bàn. Trong một thời gian ngắn chịu áp lực quá lớn, cuối cùng Tạ Hiên cũng không chống đỡ được nữa. Mẹ nó, đây là con đường gì đây? Tần Phong bị mọi người nhớ thương lúc này đang chửi chó má. Bởi vì hắn vừa mới lao vào cơn lốc xoáy kia, cả người giống như ngồi trên một chiếc xe tốc độ cao, xoay tròn điên cuồng trong đó. Còn nữa, thời gian xoay tròn tổng cộng vài phút đồng hồ, Tần Phong đã bị bật giang vài. Cường độ xoay tròn này làm cho Tần Phong căn bản không biết mình bị đẩy ra như thế nào. Thảo nào Hoàng Phổ Kiều vẻ mặt khó coi như vậy. Sau khi đứng vững, Tần Phong chỉ cảm thấy mắt hoa lên, vội vàng nhắm mắt tịnh tâm hít một hơi, điều vận chân nguyên đang hỗn loạn trong cơ thể. Công phu của Tần Phong, so với Hoàng Phổ Kiều cao hơn hắn ra ngoài còn cảm giác chịu không nổi. Không cần phải nói là Hoàng Phổ Kiều, không trực tiếp ngất đi đã coi như là tu vi không tồi rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 867, trở về chung. Thật ra, khi đứng trước cơn lốc xoáy nhiều màu kia, Tần Phong muốn thử lực hút kia một chút, hắn đã sử dụng công phu nghìn cân dưới chân. Tần Phong tin tưởng, cho dù là một chiếc ô tô đang lao nhanh cũng khó kéo nổi hắn. Nhưng Tần Phong không ngờ, không đợi hắn đứng vững chân một luồng lực không thể nào chống đỡ nháy mắt đã kéo hắn vào lốc xoáy. Tần Phong khi đó thậm chí không kịp phản ứng gì. Khi tiến vào lốc xoáy xong, Tần Phong ban đầu còn định quan sát tình hình một chút, xem con đường thông giữa hai không gian rốt cuộc như thế nào. Nhưng lốc xoáy mạnh đã làm cho suy nghĩ của Tần Phong trở nên rối loạn, cố gắng mở hai mắt, đập vào mắt hắn là đủ loại sắc thái. Hơn nữa, hoa hết mắt. Đi ra khỏi con đường này, Tần Phong mới biết được hóa ra tu vi mà hắn tự cho là đầy đủ trước mặt tự nhiên vẫn không chịu nổi một kích, không có đường phản kháng lại. Với tu vi của Tần Phong, trong cơn lốc vượt qua sự tưởng tượng của con người này, cũng sửng sốt vài giây mới bình tĩnh lại được. May quá, tia chớp không bị mình bóp chết. Tần Phong tỉnh lại xong trước tiên nhìn về phía trước ngực mình, chim ưng lúc này đang rúc vào ngực hắn, hắn đang dùng bàn tay nắm lấy nó. Tuy không chết nhưng chim ưng hình như cũng không tốt lắm, ánh mắt nhắm chặt, cơ thể run rẩy. Nếu không phải Tần Phong có thể cảm ứng được máu đang chảy trong người nó, nói không chừng nghĩ là nó đã chết. Mẹ nó, mùi vị này đúng là không dễ chịu. Cũng không biết đây là chỗ quỷ quái nào. Có lốc xoáy nhiều màu như vậy nhưng không ai phát hiện ra. Tần Phong hít một hơi thật sâu, gạt bỏ chút choáng váng cuối cùng trong đầu, lúc này mới quan sát tình hình bốn phía. Giống như lốc xoáy nhiều màu ở không gian kia, hiện giờ trước mặt Tần Phong cũng là một cơn lốc xoáy nhiều màu. Chẳng qua vị trí hiện giờ không giống khe sâu như Hoàng Phổ Kiều hình dung mà là một con mương, chẳng qua là nó ở trên cao. A, Tiểu Thanh đâu rồi? Tần Phong vừa nghĩ đến Thanh Lang Ngao, trước khi hắn tiến vào lốc xoáy Thanh Lang Ngao đã bị hút vào trước, hắn đi sau cũng không thấy nó. Điều này làm cho Tần Phong bỗng nhiên cảm thấy vội lên. Ai biết con đường này còn thông đi nơi nào khác, Thanh Lang Ngao bị đưa đến một nơi khác thì sao? Ngay lúc Tần Phong chuẩn bị dùng thần thức, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng gầm nhẹ của Thanh Lang Ngao. Đồng thời Tần Phong cũng thấy được ở trong lùm cây nhỏ phía xa. Chạy ra đó làm gì? Tần Phong vẫy vẫy tay về phía Thanh Lang Ngao, sau đó quát lên nó mới lắc lư đi tới. Nhưng cách lốc xoáy hơn 10 mét liền dừng lại, bước từng bước. Cơ thể cũng rất mạnh mẽ, khôi phục cũng không chậm. Tần Phong đi đến bên cạnh Tha Lang Ngao, vuốt vuốt đầu nó một chút. Tần Phong đã lĩnh hội hương vị của lốc xoáy xong, biết con sói có thể tự mình đứng vững không phải là chuyện dễ dàng. Con sói cọ cọ đầu thân thiết với Tần Phong. Ánh mắt nhìn về phía cơn lốc nhiều màu với ánh mắt sợ hãi. Hiển nhiên vừa rồi bị gây sức ép không hề nhẹ. Ôi, là Đông Nguyên trưởng lão. Đang lúc muốn xem Cẩn Huyên thế nào, hắn cảm giác được không gian bỗng nhiên dao động. Một bóng người bị lốc xoáy phun ra, là Tần Đông Nguyên. Chờ tôi một chút. Tần Đông Nguyên trợn mắt nhìn Tần Phong một chút, lập tức liền nhắm hai mắt lại. Nhìn bộ ngực không ngừng phập phồng của ông ta, hiển nhiên trong cơ thể của cao thủ số 1 của Tần Thị lúc này cũng là chân nguyên hỗn loạn, đang áp chế một cách mạnh mẽ. Thời gian Tần Đông Nguyên tỉnh táo lại, nếu so với Tần Phong thì thời gian dài hơn một chút. Dù sao ông ta còn chưa đột phá đến hóa kình đỉnh, so với Tần Phong hơi yếu hơn một chút. Tần Phong, nơi này chính là thế giới bên ngoài. Không đợi tỉnh táo hoàn toàn, Tần Đông Nguyên liền nắm lấy quần áo Tần Phong hỏi. Đây là chỗ nào của thế giới bên ngoài, cậu có nhận biết không? Trưởng lão Đông Nguyên, tôi cũng mới đến đây không lâu hơn ông. Tần Phong tức giận nói. Hơn nữa thế giới bên ngoài chỉ là diện tích của nước ta cũng hơn 100 km², gấp mấy ngàn lần chỗ các ông, sao tôi biết đây là đâu? Đúng vậy, là tôi sốt ruột. Bị Tần Phong nói như thế, Tần Đông Nguyên không khỏi có chút xấu hổ. Trưởng lão Đông Nguyên, chúng ta phải ra đi. Tần Phong chỉ về phía xa xa nói. Hiện giờ chúng ta đang ở trên một hòn đảo, cụ thể vị trí nào chờ mấy người Trương Hổ đi ra xong cùng thăm dò xem. Hoàng Phổ Kiều vừa mới đi ra, bị lốc xoáy làm cho ngất đi vẫn chưa tỉnh nên nhìn con mương thành khe sâu. Ngay cả biển xanh trời xanh cũng nhìn thành hồ nước. Được, được, đi ra là tốt rồi. Tần Đông Nguyên nói liên tục mấy chữ được, tâm trạng rất vui vẻ. Không giống với người dân của không gian kia, làm trưởng tộc của Tần Thị, Tần Đông Nguyên biết thế giới bên ngoài mới là khởi đầu cho nền văn minh của họ. Mặc kệ là Tần Đông Nguyên hay là những cao thủ hóa kình của tứ đại thị tộc, khi đạt đến đột phá cực hạn đều muốn tìm một cơ hội đi ra thế giới bên ngoài. Đó cũng là nguyên nhân mà Tần Đông Nguyên đã thăm dò núi Tam Giới mấy lần. Nhưng tu vi của ông ta không thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích của không gian này, nếu không có Tần Phong, ông ta không có cách nào trèo lên đỉnh. Từ núi Tam Giới trở về xong, Tần Đông Nguyên cho rằng cả đời này, ông ta không có cơ hội ra ngoài, không ngờ mới mấy tháng ông đã đặt chân đến thế giới bên ngoài. Tần Phong nhìn thấy bộ dạng của Tần Đông Nguyên không khỏi nói, trưởng lão Đông Nguyên, ông đừng đi lung tung, chờ Trương Hổ đi ra xong chúng ta sẽ xem xét chỗ này. Được, tôi nghe cậu còn không được sao? Nghe Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên nhìn một cách coi thường, bỗng nhiên nhíu mày nói, sao trời lại nóng như vậy, chúng ta có phải là mặc hơi nhiều không? Ở trong không gian kia lúc này đang là mùa đông, bình thường đều 3-4 độ, Tần Phong cùng Tần Đông Nguyên cho dù không cảm giác được lạnh cũng mặc quần áo dài. Nhưng Tần Đông Nguyên vừa đi ra ngoài cũng cảm giác sức nóng ập đến. Tuy rằng người không đổ mồ hôi nhưng mặc nhiều quần áo như vậy người đúng là, cũng không thoải mái. Ôi, đúng vậy, đây đang giữa mùa hè. Tần Phong khẽ gật đầu, vừa rồi hắn chỉ lo xem xét con chim ưng, và thanh lang ngao không chú ý đến thời tiết. Lạ thật, thật sự là lạ. Tần Đông Nguyên vẻ mặt sợ hãi nói. Chỗ chúng ta tuyết đã rơi ở đây lại là mùa hè, thế giới này quả nhiên là kỳ diệu. Tần Đông Nguyên trưởng lão, hiện tượng này là bình thường thôi. Tần Phong thấy Tần Đông Nguyên, giống như phát hiện một lục địa mới vậy, có chút dở khóc dở cười nói. Trên thế giới này có nhiều chỗ thậm chí một năm bốn mùa đều là mùa đông, cũng có nhiều chỗ một năm bốn mùa đều là mùa hè, không có gì kỳ lạ. Chuyện Tần Phong nói ngay cả trẻ con cũng biết. Nơi ở gần xích đạo thì nóng bức, gần cực bắc thì gió lạnh. Tần Đông Nguyên thì lại quá mức ngạc nhiên. Ôi, còn có thời tiết như vậy sao? Sau này cậu tìm cho tôi quyển sách để tôi đọc. Nhìn vẻ mặt của Tần Phong, Tần Đông Nguyên biết mình nói sai rồi lập tức ngậm miệng lại. Hắn cũng không muốn vì mình không biết mà bị Tần Phong cười nhạo. Anh em Trương Hổ ra rồi. Sắc mặt Tần Phong bỗng nhiên khẽ động, cơn lốc nhiều màu kia phun ra ngoài. Hai bóng người bắn xa cơn lốc 5-6 mét là Trương Hổ và Cẩn Huyên. Nhưng không tỉnh táo như Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Anh em ngã trên mặt đất xong hai mắt nhắm nghiền không có phản ứng gì, như là đã hôn mê. Ôi, tôi đã hiểu được. Nhìn anh em Trương Hổ, hôn mê bất tỉnh, Tần Đông Nguyên như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Trưởng lão Đông Nguyên, ông hiểu cái gì? Tần Phong thấy lạ hỏi. Anh em Trương Hổ tu vi còn thấp, không chịu được cường độ xoay tròn này ngất đi cũng là chuyện bình thường. Tần Đông Nguyên suy nghĩ một chút nói. Trước kia không ai có thể biết được chỗ của con đường này, có lẽ vì khi đi họ bị che mặt hoặc là khi ra họ bị ngất đi. Hoàng tộc họ Tần tồn tại hàng mấy nghìn năm, ngoài việc các triều đại hỗn loạn bên ngoài, thì gần như năm nào cũng có thông thương với bên ngoài, thường xuyên mang người của Tần thị đi ra ngoài. Nhưng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có ai biết rõ rốt cuộc đi đến một thế giới như thế nào, chỉ sợ là nguyên nhân vì như vậy. Ôi, trưởng lão Đông Nguyên, ông nói có lý. Tần Phong ôm anh em Trương Hổ đến một chỗ xa hơn một chút sau đó nói. Con đường này đều do Vũ Vương mở và đóng, cũng chỉ có cao thủ hóa kình mới có thể ngăn không bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy. Cũng không biết ai sáng tạo ra con đường này. Tần Đông Nguyên thở dài. Ông ta phát hiện tu vi càng cao, thì càng không rõ về thế giới này và chuyện làm cho ông ta kính sợ, cũng trở nên ngày càng nhiều. Quỷ biết đâu, tôi có thể đi ra ngoài là được rồi. Tần Phong cũng không muốn hỏi vấn đề này, nếu không chỉ riêng vấn đề này hắn cũng nghiên cứu cả đời. Cha con Hoàng Phổ Kiều cũng đi ra rồi. Hai người đang nói chuyện, Hoàng Phổ Kiều ôm con trai cũng hiện ra cuối con đường. Giống như anh em Trương Hổ, Hoàng Phổ Đức cũng mắt nhắm nghiền, hiển nhiên không chịu nổi áp lực này mà hôn mê. Chạy đi chạy về Hoàng Phổ Kiều hiển nhiên trạng thái cũng không được tốt lắm, vừa đi ra ngoài đã khoanh chân ngồi trên đất hiển nhiên muốn hóa giải choáng váng trong đầu. Chương 868, trở về, hạ, trái tim không tốt, thật đúng là không thể vượt qua con đường này. Nhìn anh em Trương Hổ cùng Hoàng Phổ Đức ngạn, Tần Phong không khỏi lắc đầu, ngay cả hắn cũng cảm giác không chịu nổi, người thường càng không thể chịu nổi. Thật ra cũng không có việc gì, bọn họ đi vào chỉ là choáng, không có gì ảnh hưởng đến cơ thể. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu cười, đi vào không gian này song tâm trạng của ông ta rất tốt, thật giống như là chim được thả từ lồng ra vậy, từ nay về sau trời cao biển rộng. Ôi, đối với động vật hình như không có tổn thương gì. Tần Phong nhìn con chim ưng trong ngực, mí mắt nó động động, vỗ cánh bay khỏi ngực Tần Phong nhưng trên không trung siêu siêu vẹo vẹo, như là uống rượu vậy. Mày trở về đi. Tần Phong luyến tiếc sợ chim ưng gặp chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức dùng lực kéo con chim ưng trở về, đặt lên vai. Tần Phong, con đường này đóng thế nào cậu biết làm không? Vừa nói chuyện cũng qua 10 phút đồng hồ, thấy mọi người đều đã đi ra hết, lốc xoáy nhiều màu kia vẫn chưa biến mất, Tần Đông Nguyên không khỏi nhìn Tần Phong hỏi. Hẳn là có thể. Tần Phong vừa nghĩ quay lưng nhìn lốc xoáy và lấy chìa khóa ra. Giống như là đã hết năng lượng, chiếc chìa khóa màu vàng trở nên ảm đạm, nhưng ở giữa chiếc chìa khóa mảnh thủy tinh màu xanh lam lại xuất hiện. Tần Phong đặt ngón trỏ lên, giơ chiếc chìa khóa về phía lốc xoáy nhiều màu. Quả nhiên một luồng sáng phát ra từ mặt trái của chiếc chìa khóa bắn về phía không gian kia. Luồng ánh sáng này giống như một máy phân giải vô hình khi tiếp xúc lốc xoáy nhiều màu kia lốc xoáy, đột nhiên nhẹ bớt rồi nhạt dần. Không đến một phút đồng hồ lốc xoáy đường kính 5-6 mét đã hoàn toàn biến mất, trước mặt Tần Phong, bầu trời hiện ra như ban đầu. Sao? Sao không thấy gì? Con đường ra vào không gian biến mất sau Tần Đông Nguyên ngây người. Lốc xoáy nhiều màu này cũng không chậm biết mất cũng rất nhanh. Ôi, có lẽ sau này muốn đến không gian kia, chi sợ là phải đến đây. Tần Phong chỉ địa hình mới, nói. Trưởng lão Đông Nguyên, ông có thấy chỗ này và khe sâu khá giống nhau không? Tuy rằng một chỗ là khe sâu, một chỗ là một chiếc mương nhưng giống nhau chính là điều ở vị trí đầu gió. Nhưng ở đây có gió cương tồn tại hay không, Tần Phong hiện giờ không biết. Đây như là một ngọn núi bị chặt ở chính giữa vậy. Trước đó bị lốc xoáy nhiều màu chặn mất tầm mắt, giờ Tần Đông Nguyên mới phát hiện địa hình ở đây giống với khe sâu trước đó. Ông hình dung thật ra cũng đúng. Tần Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy người Trương Hổ còn đang hôn mê chưa tỉnh lại, và Hoàng Phổ Kiều đang ngồi thiền, nói với Tần Đông Nguyên. Trưởng lão Đông Nguyên, ông quan tâm đến họ một chút, tôi lên chỗ cao nhìn xem đây là chỗ nào. Ban đầu Tần Phong nghĩ đây là, ở sâu trong núi khi con đường xuất hiện sẽ không bị người khác phát hiện. Nhưng hiện giờ xem ra đây có lẽ là trên biển, bởi vì xa xa là mặt biển mênh mông vô bờ, mà không phải là hồ nước như Hoàng Phổ Kiều nói. Được, đi sớm về sớm, chú ý an toàn. Nghe Tần Phong nói xong, Tần Đông Nguyên gật gật đầu. Đi đến một nơi hoàn cảnh hoàn toàn khác, từ đáy lòng Tần Đông Nguyên cũng có vài phần kinh sợ, không tranh với Tần Phong đi dò đường. Yên tâm đi, thế giới này an toàn hơn không gian kia rất nhiều. Tần Phong đáp lại Tần Đông Nguyên một câu, thoáng một cái nhún lên một hòn đá nhẹ như mây lủi lên vách đá bên cạnh, con chim ưng trên vai hắn vội vàng vỗ cánh bay lên sợ rớt xuống. Chỉ hơn 10 giây, Tần Phong hiện giờ có thể ở điếm cao nhất, nhìn bốn phía Tần Phong nhất thời cười khổ một tiếng. Mẹ nó, thật đúng là một hòn đảo, không trách là không có ai nhìn thấy chỗ này. Tần Phong vừa nhìn nhất thời phát hiện nơi này dĩ nhiên là một hòn đảo đơn độc, diện tích hẳn là 5-6 km², hình thành từ nham thạch của núi lửa, cao khoảng 200 m. Nhưng do ngọn núi lửa này đã lâu không hoạt động, trên núi cây cối đã mọc tùm, Tần Phong có thể nhìn thấy ở trong núi cũng có nước ngọt, một nơi thích hợp cho con người sinh sống. Nhưng Tần Phong cố gắng lục soát khắp hòn đảo, ngoài mấy người Tần Đông Nguyên ở dưới chân núi thì không phát hiện có thêm ai tồn tại, nhưng ở cách Tần Phong mấy chục mét là một ngọn hải đăng. Chẳng lẽ trước kia còn có người ở, sao đã rút về đất liền? Bóng Tần Phong nhoáng lên một cái đã đi vào chỗ ngọn hải đăng, trong lòng cũng thả lỏng. Ở đây có hải đăng chứng minh là một nơi có tuyến đường biển an toàn, mấy người hắn không sợ bị nhốt ở đây. Từ xưa hải đăng chính là cột mốc quan trọng của một tuyến đường biển an toàn, để dẫn đường hoặc cảnh báo nguy hiểm. Tần Phong cũng đã đi biển vài lần, hắn biết phía trong ngọn hải đăng rất đầy đủ, phương tiện liên lạc, đồ để nhân viên quản lý sống, căn cứ vào nhu cầu không giống nhau, mà đèn sẽ có màu sắc và loại hình khác nhau. Nhưng quan sát cẩn thận xong Tần Phong cũng nhíu mày, bởi vì ngọn hải đăng này tuy rằng không nhỏ, nhưng bên trong kết cấu rất đơn giản. Hơn nữa nhìn qua như hàng trăm năm qua không có người sống. Chẳng lẽ tuyến đường này đã không còn sử dụng? Tần Phong chưa từ bỏ ý định đi vào bên trong cẩn thận quan sát một lần, phát hiện ngọn hải đăng này đúng là lâu rồi không được sử dụng. Đây là dầu. Tần Phong tìm phía trên của ngọn hải đăng sờ soạng một chút, rồi đặt lên chóp mũi nhất thời phát hiện là dầu. Kết cấu đơn giản, sử dụng dầu để thắp sáng, đây đúng là ngọn hải đăng đã bị vứt bỏ. Tần Phong lúc này đã chắc chắn hoang đảo này căn bản không có đường ra. Đã đi ra khỏi không gian kia nhưng làm thế nào để trở về đây? Tần Phong không có cách nào đành rời khỏi ngọn hải đăng. Nếu hắn đoán không nhầm, ngọn hải đăng này do người trong không gian kia xây dựng, dùng để hướng dẫn thuyền đi vào hoang đảo này. Tần Phong có thể tưởng tượng, năm đó buôn bán giữa hai không gian vẫn còn tồn tại, thì hoang đảo mỗi năm sẽ náo nhiệt một phen, nhưng khi không gian kia đóng cửa xong nơi này cũng bị vứt bỏ. Không trách người phát ngôn của không gian kia lại là Thẩm Vạn Tam cùng Hồ Tuyết Nham, bọn họ đều có liên quan đến biển. Nghĩ đến Thẩm Vạn Tam và Hồ Tuyết Nham, Tần Phong đã hiểu được. Theo truyền thuyết, Thẩm Vạn Tam lập nghiệp ở một vùng biển rộng, kiếm được gia tài bạc triệu, sau đó bắt đầu kinh doanh trong đại lục, không ai biết ông ta giàu lên như thế nào. Hồ Tuyết Nham cũng là như thế, ông ta từng quản lý cục vận chuyển, kiêm quản lý đội tàu thuyền, có không ít thuyền vận tải trọng tải lớn, ông ta giàu có hình như cũng là do những con thuyền này. Đây không phải vùng biển xa, nếu thật sự không được, mình liền bơi trở về rồi lại cho thuyền đến đón bọn họ. Tần Phong suy nghĩ một chút. Ở thời đại của Thẩm Vạn Tam, kỹ thuật viễn dương hình như cũng chưa phát triển, cho đến khi Chu Lệ lên ngôi mới có chuyến đi thuyền xa lần đầu tiên của Trịnh Hòa, xuống biển Nam. Trịnh Hòa, xuống biển Nam. Trong đầu của Tần Phong bỗng nhiên thoáng lên một suy nghĩ, hắn nhớ trong lịch sử nói đến việc Chu Lệ xây dựng đội tàu viễn dương với ước nguyện đầu tiên là tìm kiếm châu báu ngoài biển. Thật ra Tần Phong có thể đoán không đúng nhưng không thể sai hoàn toàn. Năm đó Chu Lệ cử Trịnh Hòa đến biển Nam là có giao nhiệm vụ cho ông ta. Chu Lệ phát động Tĩnh Nan chi biến, trên danh nghĩa là muốn thanh trừ những kẻ nịnh hót bên cạnh quân vương, nhưng kẻ ngốc cũng hiểu ông ta muốn làm hoàng đế, muốn tranh ngôi vàng của cháu trai. Cuối cùng Chu Lệ đạt được mục đích, nhưng cháu ông ta cũng mất tích khó hiểu ở thành Kim Lăng. Khi Chu Duẫn mất tích, tuy rằng cuối cùng Chu Lệ có thể ngồi lên ngai vàng nhưng không danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, Chu Lệ có tật giật mình, cũng sợ cháu mình sau này phản lại mình, vì thế vẫn không ngừng tìm kiếm nơi Chu Duẫn mất tích. Chu Lệ tìm kiếm trong nước một thời gian, ông ta đã nghe được tin đồn nói là Chu Duẫn dùng tàu rời bến, vì thế lúc này mới để Trịnh Hòa xây dựng đội tàu đến quần đảo Nam Dương. Đương nhiên, còn nghe một tin đồn là mấy năm liên tục nội chiến, thực lực của đất nước đã suy yếu, Chu Lệ sau khi lên ngôi nhu cầu tiền tài cấp bách. Vì thế Chu Lệ nghĩ đến Thẩm Vạn Tam trước kia nói ông ta giàu có đến từ biển, trên tay thiếu tiền nên đã đóng tàu rời bến tìm châu báu. Mặc kệ Chu Lệ rời bến ở đâu, chỗ nào hiện giờ Tần Phong có thể chắc chắn hòn đảo này cách đất liền chắc không xa, nếu không với kỹ thuật tàu thuyền thời đó Thẩm Vạn Tâm, không thể mỗi năm đều đến hoang đảo này. Nơi đó hẳn chính là bến tàu. Tần Phong vừa cẩn thận quan sát một phen. Hắn nhìn thấy bãi biển phía đông bắc của hòn đảo dấu vết của bến tàu. Đến giờ thì trên đảo đã không có gì để xem. Tần Phong, thế nào? Đây là đâu? Khi Tần Phong trở lại chỗ ban đầu phát hiện mấy người Trương Hổ còn chưa tỉnh lại, Hoàng Phổ Kiều đã đứng dậy, sắc mặt đã hồng hào hơn, nhìn thấy Tần Phong trở về cũng đi đến gần. Thật ra, trải qua con đường kia, nếu trực tiếp ngất đi sẽ không có nhiều tổn thương đối với cơ thể, chỉ có mạnh mẽ đối kháng mới xuất hiện cảm giác choáng váng. Mấy người Tần Phong đều tu vi hóa kình, cơ thể bọn họ muốn ngất cũng khó, cho nên, khi tỉnh đi qua con đường khó khăn hơn nhiều so với mấy người Trương Hổ. Chương 869-1, tỉnh đường, thượng. Anh Hoàng Phổ, anh không sao chứ? Thấy Hoàng Phổ Kiều tỉnh lại, Tần Phong quan tâm hỏi. Dù sao anh chàng này tâm trí tinh nhanh, chỉ cần hơi quen với hoàn cảnh bên ngoài có lẽ đã có thể giúp được mình. Không dám nhận sự xưng hô như vậy như chủ thượng. Nghe cách xưng hô của Tần Phong với mình, Hoàng Phổ Kiều vội vàng khom người lùi một bước. Anh ta từ nhỏ đã bị ông nội giáo huấn tôn ti trật tự, trước mặt Tần Phong luôn luôn tự cho mình là bề tôi. Anh Hoàng Phổ, ở đây và ở chỗ anh khác nhau, từ nay trở đi, không được xưng hô chủ thượng nữa. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Để Đức Ngạn gọi tôi là chú, còn các anh đều gọi tên tôi, như thế sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Trong xã hội hiện đại, nếu Hoàng Phổ Kiều vẫn gọi Tần Phong là chủ thượng, nhất định sẽ bị người ta coi là bị tâm thần, đừng nói hòa nhập với xã hội, có lẽ còn bị người ta đưa vào bệnh viện tâm thần cũng nên. Việc này, Hoàng Phổ Kiều hơi do dự một chút, gật đầu, nói. Việc gấp phải theo, mời chủ thượng thứ tội, ngày sau Hoàng Phổ Kiều sẽ gọi ngài là Tần Phong. Hoàng Phổ Kiều cũng không phải là người quá cổ hủ, nghe Tần Phong nói rõ ràng liền sửa cách nói luôn, gọi thẳng tên Tần Phong. Đông Nguyên trưởng lão, sau này tôi sẽ gọi ông là Đông Nguyên đại ca. Tần Phong quay mặt nhìn Đông Nguyên, cười nói. Ông nói xem, ông đã là người 70-80 tuổi rồi, nhìn có vẻ vẫn giống người 40-50 tuổi lắm. Nếu bị phụ nữ ở đây biết anh có thuật trẻ lâu, ông sẽ thê thảm đó. Gương mặt Tần Đông Nguyên rất đặc biệt, khuôn mặt nhìn rất cổ xưa, giống một số bức họa trong điển tích đạo gia cổ đại. Hơn nữa liếc mắt một cái nói Tần Đông Nguyên 50-60 tuổi cũng giống, mà nói 30-40 tuổi cũng được, nhưng nếu nói ông ta đã ngoài 80 thì e là tuyệt đối sẽ không có ai tin. Tùy cậu muốn gọi gì cũng được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Đông Nguyên không để ý nói. Tần Phong, cậu vừa rồi quan sát thế nào? Chúng ta rốt cuộc làm sao để ra khỏi nơi này? Trong chốc lát thì không thể. Tần Phong nhăn nhó cười, nói. Đây là một hòn đảo hoang giữa biển, hơn nữa bị bỏ đi đã rất lâu rồi. Cảng bên bờ biển cũng không có con tàu nào. Trước khi làm rõ nơi này là nơi nào, chúng ta không thể mạo hiểm rời đảo được. Sức mạnh của đại dương, Tần Phong đã từng nếm qua, trong lòng cũng ngầm sản sinh một nỗi sợ hãi. Hắn không muốn nếm lại một lần nữa cảnh bị cuốn xuống đáy biển. Hải đảo. Vậy không phải là bị chôn ở đây rồi sao? Tần Đông Nguyên nghe nói vậy thì nhíu mày, nói. Tần Phong, cậu đợi ở đây, tôi đi xung quanh xem sao. Đến thế giới này, Tần Đông Nguyên luôn kìm nén sự phấn thích của mình. Sau khi nói với Tần Phong một câu, đã chạy đi nhanh như chớp không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chủ. Tần Phong, cậu nuôi con chim ưng này là loại có thể tìm đường được phải không? Sau khi Tần Đông Nguyên đi khỏi, Hoàng Phổ Kiều nhìn ưng vàng trên vai Tần Phong, nói. Giống ưng vàng này là giống tốt nhất trong các loại chim ưng săn mồi. Một ngày nó có thể bay hơn 2.000 km, có nó rồi còn sợ không tìm ra đất liền sao. Ở chỗ Hoàng Phổ Kiều đã sống, nuôi chim ưng vốn là thú vui trong hoàng gia truyền ra ngoài. Hồi anh ta theo tổ chức tình báo cũng nuôi dạy vài con chim ưng, cho nên rất hiểu năng lực của chúng. Một ngày có thể bay 2.000 km. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Theo phân tích của tôi, nơi đây chắc là cách đất liền không xa, nhiều nhất cũng chỉ 100-200 hải lý thôi, Ưng Vàng có lẽ có thể tìm ra hướng vào đất liền. Thực ra Tần Phong không dám mạo hiểm ra biển, cũng không phải là sợ mình không bơi được vào bờ mà là sợ mình chạy ngược hướng. Nếu thực sự một đầu đi vào Thái Bình Dương, e là Tần Phong lại phải trải qua một chuyến chu du đáy biển nữa. Tia chớp, đi tìm người giống chúng ta bên ngoài đi. Tần Phong để tia chớp lên lòng bàn tay, dùng phương pháp đã được dạy ở Tần Sơn nói chuyện với nó. Sau khi chỉ mình vào Hoàng Phổ Kiều, lại chỉ vào đại dương mênh mông. Dường như đã nghe hiểu Tần Phong, tia chớp vỗ cánh một hồi bay vào không trung. Sau khi lượn vài vòng trên đầu Tần Phong, liền bay ra biển. Sư phụ, tia chớp sao lại đi thế? Ngay khi Ưng Vàng vừa bay đi từ vai Tần Phong, Trương Hổ dưới đất liền mở mắt ra, nhìn Ưng Vàng dần biến thành một đốm đen trước mắt mình. Đi tìm đường rồi, hổ tử, con không sao chứ? Tần Phong quan tâm nhìn Trương Hổ, hắn nghĩ, trải qua vòng xoáy đó, ngay cả hóa kình cũng rất khó chịu, đừng nói tu vi mới chỉ ở mức minh kình như Trương Hổ. Con không sao ạ. Trương Hổ lắc đầu, nói, con vừa vào cuộn xoáy đó thì đã ngất đi rồi, tỉnh lại thì nhìn thấy sư phụ, có thể có chuyện gì chứ? Ồ, đầu con có choáng không? Tần Phong hơi tò mò hỏi, ngay cả Hoàng Phổ Kiều cũng phải ngồi gần mười mấy phút mới hồi phục lại, Trương Hổ lẽ nào không cảm thấy di chứng của việc ngồi cỗ xe không gian miễn phí? Không choáng. Trương Hổ nói, hình như đã ngủ một giấc, ngoài ra con không cảm thấy gì nữa, sư phụ, chúng ta đang ở đâu vậy ạ? Tất cả những người đã tỉnh lại dường như, đều nhìn cả vào Tần Phong hỏi hắn chỗ mình đang ở, ngay cả Tần Đông Nguyên cũng không xác định được có phải đã đến thế giới bên ngoài không, Trương Hổ thì làm sao có thể biết được. Có lẽ là ở trên một hải đảo, vị trí cụ thể, ta vẫn chưa biết. Tần Phong lắc lắc đầu, nói, con đi xem Cẩn Huyên và Đức Ngạn thế nào rồi, việc tìm đường con không cần phải lo. Sư phụ dù sao vẫn sẽ đưa các công nhân ngài. THCBG Tần PHNGC đã đoán giờ PH vị đại 1C, CCNKHG phải ở ngoài biển, thì nơi này rất có thể chính là vùng duyên hải phía đông. Tần Phong sở dĩ có phán đoán như vậy, vì hắn biết hải đảo ở vùng biển phía nam mọc rất nhiều các thực vật xanh, như cây dừa. Mà hòn đảo này, tuy cây cối xanh tươi tốt, nhưng lại không có loại thực vật vùng khí hậu nhiệt đới đó, phần lớn đều là một số loại cây gỗ khá thấp. Cho nên nơi đây không phải là Hoàng Hải, có lẽ là Đông Hải. Sư phụ, em gái tỉnh rồi. Trương Hổ vốn là người tính tình nghiêm túc, ngay thẳng, đã là lời sư phụ nói, cậu ta thậm chí hỏi cũng không hỏi một câu, dù sao trời có sập xuống cũng có người cao hơn đỡ cho rồi, không cần cậu ta lo lắng nhiều. Đức Ngạn cũng tỉnh lại rồi. Hoàng Phổ Kiều nhìn thấy mí mắt con trai chớp chớp đã bò dậy, nhìn thấy bố và Tần Phong, liền chạy đến thi lễ. Đều tỉnh rồi à? Vậy thì tới đây đi, chúng ta họp một chút. Nhìn thấy dáng vẻ hiểu chuyện của Đức Ngạn, Tần Phong không nhịn được xoa đầu cậu bé. Nếu không phải chính mắt mình nhìn thấy Đức Ngạn giết sói, ai có thể tưởng tượng, được một đứa trẻ đáng yêu thế này có thể có thân thủ như thế. Sư phụ, họp gì thế ạ? Trương Hổ kéo em gái đến bên Tần Phong, vẻ mặt khó hiểu, cậu ta thậm chí không thể hiểu ý nghĩa từ họp. Tiểu tử ngươi, phải đọc sách nhiều hơn một chút, đợi trở về rồi ta sẽ sắp xếp cho con đi học. Tần Phong tức giận gõ lên đầu Trương Hổ, nói, họp chính là tụ lại một chỗ cùng bàn bạc công việc, hiểu không? Sư phụ nói vậy, con hiểu rồi. Trương Hổ xoa xoa đầu, nói, sư phụ, con muốn theo sư phụ, không muốn đi học. Thực ra sau khi đến Tần Thành, Trương Tiêu Thiên đã sắp xếp cho cháu trai cháu gái đi học, Cẩn Huyên còn được, khá nghe lời, có thể nghiêm túc nghe giảng. Nhưng từ nhỏ ở trong rừng hoang dã quen rồi, Trương Hổ đâu chịu ngồi trong lớp học, đi hai ngày liền tìm cớ chạy mất tung mất tích. Học không tốt, theo ta còn có ích lợi gì? Có thể giúp được ta không? Tần Phong trừng mắt nhìn, đến mức Trương Hổ cúi thấp đầu xuống nhưng trong lòng vẫn không phục, Lý Nhĩ nói. Con bao giờ có thể đi vào ám kình còn không thể giúp được sư phụ sao? Ta nói không phải về việc tu vi. Tần Phong nói, sư phụ bên ngoài có rất nhiều sản nghiệp, nếu giao cho con xử lý con có làm tốt được không? Người khác có thể thì con cũng có thể. Trương Hổ nói, được, ta ra đề cho con tính thử. Tần Phong liền viết lên mặt đất một đề số học trình độ phổ thông ở thế giới này. Nếu có thể tính ra, con không cần phải đi học nữa. Tần Phong phủi phủi tay, nói, Hoàng Phổ Kiều, anh thử xem có thể giải ra không? Hả? Đề này hơi khó một chút đấy. Hoàng Phổ Kiều xuống đến, nhìn một lúc lâu sau ngồi xổm trên đất bắt đầu viết, anh ta tinh thông các môn tính toán, đề này không làm khó được anh ta. Nhưng Trương Hổ thì luống cuống, cho cậu ta một bài cộng trừ trong phạm vi 100 e là, cũng đủ khó cho tiểu tử này rồi, đâu nhìn hiểu những con số trên mặt đất, nhất thời đứng đần ra ở đó. Tần Phong, may mà hoàn thành được mệnh lệnh, tính ra rồi. Khoảng 10 phút sau, Hoàng Phổ Kiều đã viết ra đáp án trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Tần Phong. Khá lắm, anh chưa tiếp xúc với số học hiện đại, mà có thể giải ra được đã rất đáng quý rồi. Tần Phong gật gật đầu, khi hắn nhìn thấy vẻ đắc ý trên mặt Hoàng Phổ Kiều, liền nói tiếp. Nhưng trong thế giới này, để toán học như thế này, đứa trẻ lớn như Cẩn Huyên chỉ cần 2 phút là có thể giải ra được rồi. 2 phút là có thể tính ra. Lời nói của Tần Phong khiến Hoàng Phổ Kiều giật mình. Đề bài này khiến anh ta mất không ít công sức, qua miệng Tần Phong, hóa ra lại dễ như vậy sao? Đúng vậy, anh Hoàng Phổ, sau khi anh ra ngoài, cũng phải tiếp xúc một chút với những tri thức loại này. Chương 869-2, tìm đường, thượng. Tần Phong nói rất nghiêm túc. Thế giới này rất khác với nơi các anh sống, không hiểu cũng không bị bẽ mặt nhưng nhất định phải học, nếu không không thể sinh tồn ở đây được. Tần Phong sớm đã nghĩ tới, hắn cũng sẽ không để bọn Trương Hổ tới trường học. Sau khi về Bắc Kinh, hắn dự định thuê vài thầy cô giáo tiểu học với mức lương cao đến nhà, truyền dạy một cách hệ thống những kiến thức cơ sở của thế giới này cho bọn Hoàng Phổ Kiều. Người luyện võ không chỉ luyện được thể lực, đầu óc cũng phải nhanh nhạy hơn người bình thường, cho nên Tần Phong tin rằng họ sẽ không mất nhiều thời gian để có thể nắm bắt hoàn toàn những kiến thức cơ bản. Tôi biết rồi, Tần Phong, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Hoàng Phổ Kiều bỗng cảm thấy lời nói của Tần Phong giống như mở ra cho anh ta một cánh cửa, mà thế giới này còn thần bí và rộng lớn hơn tưởng tượng của anh ta nhiều. Chú Phong, cháu cũng muốn học. Tiểu Đức Ngạn bắt trước, theo sau lưng cha nói. Cháu ngoan, chú thấy, thành tựu của cháu sau này sẽ còn hơn của cha cháu. Tần Phong trầm ngâm một chút, quay mặt nhìn Hoàng Phổ Kiều, nói. Tôi cả thảy đã thu nhận 2 đệ tử, anh Hoàng Phổ, anh có thể yên tâm giao Đức Ngạn cho tôi dạy dỗ không? Tần Phong kế thừa dòng chính của ngoại bát môn. Yêu cầu đối với đệ tử đích truyền rất cao, không những tu vi cao thâm, mà còn phải am hiểu tinh thông tam giáo cửu lưu ngũ hành tam gia. Điều này yêu cầu thiên phú của truyền nhân phải rất cao. Thiên phú luyện võ của Trương Hổ hiển nhiên không cần nói, nhưng việc khác thì rất kém. So sánh với Trương Hổ, Hoàng Phổ Đức Ngạn quả thật là một quái vật, tuổi tác khi trở thành võ giả không nói, cái óc nhỏ đó đã kế thừa từ cha mình, 2 từ thiên tài cũng không đủ hình dung thiên phú của nó. Cho nên Tần Phong quả thật động lòng muốn thu nhận đệ tử. Hắn muốn truyền dạy tất cả tài nghệ trong ngoại bát môn cho Hoàng Phổ Đức Ngạn, báo đáp ơn nghĩa của sư phụ. Chủ thượng, ngài muốn nhận Đức Ngạn làm đồ đệ. Đột nhiên nghe thấy những lời này của Tần Phong, Hoàng Phổ Kiều không khỏi sững người, nhất thời thậm chí quên cả xưng hô với Tần Phong. Thế nào? Anh không đồng ý? Tần Phong cảm thấy có chút bất ngờ. Không phải, chủ thượng, ngài có thể thu nhận Đức Ngạn làm đồ đệ, đây là vinh dự của gia tộc Hoàng Phổ. Hoàng Phổ Kiều liên tục xua tay, thuận tay đập một cái lên ót con trai, nói. Tên tiểu tử khốn kiếp này còn không mau bái sư phụ đi. Đối với việc Tần Phong muốn thu nhận con trai mình làm đồ đệ, Hoàng Phổ Kiều hiển nhiên là rất bằng lòng, không nói về thân phận hoàng thất của Tần Phong, chính là tu vi của hắn không kém Hoàng Phổ lão tổ trong gia đình. Huống hồ Tần Phong trưởng thành ở thế giới bên ngoài này, những thứ hắn biết chính là những thứ gia tộc Hoàng Phổ, không thể dạy dỗ Hoàng Phổ Đức Ngạn được, bái Tần Phong làm sư phụ. Hoàng Phổ Đức Ngạn cả đời này đều được hưởng thụ đầy đủ. Đồ nhi Hoàng Phổ Đức Ngạn bái kiến sư phụ. Hoàng Phổ Đức Ngạn nhỏ người nhưng tinh danh, sau khi bị cha vỗ một cái liền thuận thế quỳ xuống trước mặt Tần Phong cộp chính là tiếng đập đầu liên tiếp 3 cái của cậu bé. Tốt, ngoan lắm, đứng dậy, mau đứng dậy đi. Có thể thu nhận Hoàng Phổ Đức Ngạn, tâm trạng Tần Phong lúc này vô cùng vui sướng, đưa tay mò mẫm trong ngực một lúc, hơi ngại ngùng nói. Đức Ngạn, đợi về đến nhà sư phụ, ta sẽ cho con lễ vật gặp mặt. Đa tạ sư phụ. Đức Ngạn cười hi hi đứng lên, tiến đến bên Trương Hổ và Cẩn Huyên, hét. Chào sư ca sư tỷ, sau này ca ca tỷ tỷ phải giúp đỡ Đức Ngạn nhiều hơn đấy. Tất nhiên rồi, tiểu sư đệ, sau này nếu có người bắt nạt đệ, sư ca nhất định đánh giúp đệ. Trương Hổ cũng rất thích tiểu tử thông minh này, liền vỗ ngực nói. Đừng nói những điều đó vội, Trương Hổ, con có bằng lòng đi học tri thức mới không? Tần Phong nhìn về phía Trương Hổ, có thể luyện võ đến như thế cho thấy tiểu tử này đầu óc không hề ngốc nghếch. Chỉ là không để ý đến việc học tập mà thôi. Nhưng Tần Phong cũng không yêu cầu cậu ta phải đi thi nghiên cứu sinh làm tiến sĩ. Chỉ cần Trương Hổ có thể nắm được những kiến thức cơ bản của thế giới này là được rồi. Nếu không chỉ dựa vào sức lực, Tần Phong không thể trọng dụng cậu ta được. Sư đệ cũng đã học rồi, con đi học là được chứ gì. Trương Hổ gãi gãi đầu, cậu ta lờ mờ cảm thấy thế giới này hình như khác rất nhiều so với nơi mình đã lớn lên. Nếu không nghe lời sư phụ, e là ngày tháng sau này sẽ rất khó sống. Sư phụ, con sẽ trông chừng ca ca. Cẩn Huyên cũng nghe ra sự nghiêm trọng trong lời nói của sư phụ, trong ý tứ Tần Phong đã biểu đạt, việc học tập những tri thức này thậm chí còn quan trọng hơn việc luyện võ công. Con thì sư phụ yên tâm rồi. Tần Phong xoa xoa đầu Cẩn Huyên, vốn chỉ là nhân tiện thu nhận Cẩn Huyên làm đồ đệ, nhưng bây giờ Tần Phong càng ngày càng thích nữ đồ đệ này. Sư tỷ, tỷ về sau phải chú ý tới tiểu đệ nhiều nhé, Đức Ngạn nhỏ nhất mà. Hoàng Phổ Đức Ngạn chen đến trước mặt Cẩn Huyên, vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng ai cũng biết, thằng bé này chắc chắn là một tên quỷ nhỏ, biểu cảm trên mặt phần lớn là giả bộ. Được, sau này nếu ca ca bắt nạt đệ, đệ hãy nói cho sư tỷ biết. Cẩn Huyên tính tình dịu dàng phúc hậu, cũng chỉ có cô là không thể nhìn ra sự thành thật giả vờ của Đức Ngạn. Mấy đứa các con sau này phải yêu thương lẫn nhau, không được có chuyện đồng môn tương tàn. Ngoài ra, sau này trước mặt người khác gọi ta là thầy là được rồi, không cần gọi sư phụ nữa. Nhìn thấy Đức Ngạn nhanh chóng hòa đồng với huynh muội Trương Hổ, Tần Phong gọi ba người đến bên dân dạy một phen, do có Hoàng Phổ Kiều bên cạnh, hắn cũng chưa nói giới luật của sư môn. Vâng, xin tuân theo lời chỉ dạy của sư phụ. Ba người cùng lúc hô lên, ở nơi mà họ sống, thầy cũng là cha, lời của sư phụ không được làm trái. Tốt, sau này sẽ nói thêm quy củ trong sư môn cho các con. Tần Phong khoát tay, vẻ mặt tươi cười, nói với mấy đồ đệ. Các con chạy đi chơi một chút đi, không được đi xa quá đấy. Tần Phong vừa rồi đã quan sát, trên đảo hoang này không có mãnh thú lớn, nhiều nhất cũng chỉ là rắn rết, cáo thôi, có con chó Ngao Thanh Lang và Trương Hổ từ nhỏ sống trong rừng ở đây, không sợ có nguy hiểm gì. Tần Phong, chúng ta không thể bị kẹt trên hòn đảo này lâu quá được. Thấy Tần Phong đã dạy dỗ đệ tử xong, Hoàng Phổ Kiều đi tới nói. Vừa rồi tôi lên chỗ cao nhìn, trên đảo này có nước ngọt, nhưng nguồn thực phẩm không nhiều lắm, không phải là nơi có thể ở lâu dài được. Chờ tia chớp tìm đường trở về, tôi sẽ nghĩ cách đi trước. Tần Phong gật đầu nói. Ít nhất là 1-2 ngày, nhiều nhất là 7-8 ngày, tôi hẳn có thể quay lại đón mọi người. Tần Phong sở dĩ không dám liều lĩnh ra biển là lo giữa biển rộng mênh mông. Hắn chạy sai hướng về đất liền. Chỉ cần Ưng Vàng có thể tìm ra phương hướng, Tần Phong có thể nắm chắc trở về đất liền. Cậu tự đi ra. Nghe Tần Phong nói xong, Hoàng Phổ Kiều nghĩ ngợi một chút, nói. Hay là để Đông Nguyên trưởng lão ra ngoài với cậu đi, như thế ít nhiều cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cứ để Đông Nguyên trưởng lão ở lại với các anh. Tần Phong lắc đầu. Theo tính toán của hắn, nơi đây cách đất liền chắc chắn không xa lắm, Tần Phong vẫn nắm chắc có thể tới được. Ồ, Đông Nguyên trưởng lão trở về rồi. Trong lúc hai người vừa đi vừa nói chuyện, bóng dáng Tần Đông Nguyên đã xuất hiện trên một khối đá lớn, lên xuống một lúc đã tới bên cạnh Tần Phong và Hoàng Phổ Kiều. Chương 870-1, tìm đường chung. Đông Nguyên đại ca, thu hoạch cũng không tồi nhỉ. Đã ra khỏi nơi đó, Tần Phong cũng sửa cách xưng hô với Tần Đông Nguyên, nhìn những thứ trong tay ông ta, Tần Phong cười nói. Không tồi, ngày đầu tiên ra tay đã có thể có bữa ăn ngon rồi. Tần Phong hét lên với Trương Hổ dẫn theo con chó Ngao Thanh Lang. Đi tìm hiểu xung quanh đang từ xa đi lại. Trương Hổ, giúp bác Đông Nguyên con đi xử lý một chút đi. Tần Đông Nguyên ra ngoài đi loanh quanh một vòng, cũng không trở về tay không, lúc này tay trái đang xách hai con thỏ béo, mỗi con đều nặng đến 2-3 cân, có vẻ thiên địch trên đảo này không nhiều lắm. Ngoài ra tay phải Tần Đông Nguyên còn có hai con chim mà ngay Tần Phong, cũng không biết gọi tên và một con rắn độc dài 3-4 mét. Đầu chim hoàn toàn bị vỡ nát, rõ ràng là bị Tần Đông Nguyên dùng đá đánh chết. Được rồi, thầy, con đi đây. Trương Hổ từ xa chạy lại, cậu ta từ nhỏ lớn lên trong rừng, vặt lông lột da, rửa sạch trong ngoài rồi nướng rất thành thục, ngay lập tức lên trước nhận thú săn trong tay Tần Đông Nguyên. Từ đây đi thẳng lên phía trước, rẽ vào 100 mét có một đầm nước, cháu tới đó làm đi. Tần Đông Nguyên chỉ rõ hướng đi cho Trương Hổ, một tiếng đồng hồ vừa rồi, ông ta đã đi khắp hòn đảo này, thuộc lầu từng ngóc ngách. Đông Nguyên đại ca, tình hình thế nào? Đợi sau khi Trương Hổ đi khỏi, Tần Phong hỏi. Không tốt, ở đây quả nhiên là một hòn đảo hoang giữa biển, trong phạm vi mấy chục km đều không có bóng người hoặc đảo khác. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Tần Phong, tôi quyết định ngày mai ra biển tìm đất liền, cậu và Hoàng Phổ Kiều ở đây đợi tôi, hễ tìm thấy đất liền, tôi sẽ nghĩ cách tìm tàu tới đón các cậu. Nơi Tần Đông Nguyên sống cũng có biển, hơn nữa khí hậu vùng biển ở đó vô cùng khắc nghiệt, người ra biển đánh cá thường xuyên bị sóng biển và bão táp nuốt chửng. Ngũ đại thị tộc cách một thời gian lại tổ chức người ra biển tìm kiếm đường, tới vùng đất mới, nhưng mỗi lần cử người ra biển là một đi không trở lại. Cho nên khi nhìn thấy người của mình bị kẹt trên hòn đảo hoang này, trong lòng Tần Đông Nguyên không khỏi cảm thấy phải can đảm hơn, dù rằng ông ta là võ giả đã đến hậu hóa kình, cũng không dám nói mình có thể bình an vô sự tìm được đất liền. Ồ, Đông Nguyên đại ca, cách nghĩ của anh giống của tôi quá. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong không khỏi bật cười, nói. Vừa rồi tôi còn bàn bạc với anh Hoàng Phổ việc ra biển ngày mai, chúng ta thế này có thể coi là anh hùng có cùng cách nghĩ không? Tần Phong, ra biển không phải là chuyện nhỏ, để tôi đi đi. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, trước đây ở chỗ ông ta, tổ chức người ra biển thường thường đều phải trải qua vài năm chuẩn bị, nhưng biển rộng nguy hiểm vẫn khiến họ có đi mà không có về. Trước mắt Tần Đông Nguyên cho rằng mình tuổi tác lớn nhất, việc tìm đường nguy hiểm này hiển nhiên phải do ông ta đảm trách, dù sao ông ta đã sống lâu như vậy rồi, cho dù chết trên biển cũng không có gì hối tiếc. Đông Nguyên trưởng lão, tôi đi. Tần Phong cười xua xua tay, ngữ khí lại vô cùng kiên định. Ở đây có lẽ cách đất liền không xa lắm, hơn nữa tôi có ưng vàng chỉ đường rồi, cơ hội tìm được đất liền rất lớn, việc này cứ để tôi làm đi. Tần Phong cũng không phải muốn làm anh hùng, việc không nắm chắc hắn sẽ không làm, sở dĩ nói như thế là, bởi vì Tần Phong đã tiến hành so sánh và phân tích rất nghiêm túc. Chỉ dựa vào kỹ thuật hàng hải trước đây, dựa vào gió nhiều nhất chỉ có thể chạy hơn 1000 hải lý, cho nên nếu Tần Phong đoán không sai, hòn đảo này có lẽ ở vùng Đông Hải hoặc Hoàng Hải. Không được, cứ để tôi đi đi. Tần Đông Nguyên nói, rất nhiều người ký thác niềm hy vọng vào cậu, không thể có bất kỳ sơ sẩy nào được, tôi thì khác, tiểu tử Tần Binh đó có thể gánh vác được Tần Thị, tôi cũng không có gì phải vương vấn nữa. Còn về việc ra biển có thể tìm được đất liền hay không, Tần Đông Nguyên không thấy khả quan lắm, vì điều kiện biển nơi ông ta sống quả thực rất khắc nghiệt. 100 năm nay không biết đã có bao nhiêu tàu thuyền ra biển đều không một người nào, trên những tàu ấy sống sót trở. Về, Tần Phong, tôi cảm thấy Tần Đông Nguyên nói cũng có lý. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Hoàng Phổ Kiều không khỏi do dự, anh ta thừa nhận bao nhiêu năm quen biết Tần Đông Nguyên, đây là lần đầu tiên thấy ông ta nói một câu có tình có lý. Có lý cái cho gì? Tần Phong thuận miệng văng tục một câu, nhìn Tần Đông Nguyên nói. Vùng biển này không nguy hiểm như ở nơi đó đâu, phần lớn thời gian đều sóng yên biển lặng. Hơn nữa tôi bây giờ đã đại khái đoán ra phương vị của hòn đảo này rồi, ít thì 3-4 ngày, nhiều nhất thì 7-8 ngày có lẽ có thể trở về, nếu để anh đi, nói không chừng sẽ thành mồi cho cả ăn đấy. Cậu nhận biết được phương vị nơi này. Tần Đông Nguyên nghe nói thì ngây ra, nhưng lời nói của Tần Phong không thể không tin, dù sao Tần Đông Nguyên không biết gì về nơi này, còn Tần Phong lại là người ở đây. Đương nhiên, Tần Phong gật đầu chắc chắn, đưa ngón tay vạch lên trên đất, một ngọn gió tung lên, trên mặt đất liền xuất hiện một bức bản đồ đơn giản. Đây chính là nước ta. Đầu tiên Tần Phong vẽ hình một con gà trống, sau đó ở chỗ tiếp giáp với tỉnh Chiết Giang vẽ những gợn sóng của biển, nói. Nơi này là quần đảo Chu Sơn, tiếp giáp với Đông Hải, tôi nghi ngờ vị trí của chúng ta bây giờ chính là ở phía ngoài quần đảo Chu Sơn một chút. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ồ, cậu chắc chắn được mấy phần. Tần Đông Nguyên thấy Tần Phong nói rõ ràng rành mạch, lời nói liền trở nên nhẹ nhõm hơn, nếu Tần Phong quả thật nhận được đường, vậy thì mình không nhất thiết phải thầy bói xem voi đi tìm chỗ chết nữa. Nắm chắc 5 phần. Tần Phong giơ bàn tay phải lên. Chỉ có 5 phần thôi à, thấp quá. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, thế này cũng như đánh bạc, cơ hội thắng thua 50-50. Đông Nguyên đại ca, tôi vẫn chưa nói hết. Tần Phong ngắt lời Tần Đông Nguyên, cười nói. Nếu tôi một mình ra biển chỉ chắc chắn được 5 phần, bởi vì tôi không rõ phương hướng của đất liền, nhưng đợi tia chớp trở về tôi ít nhất, cũng nắm chắc 9 phần có thể tìm thấy đất liền. Tần Phong tin rằng, dựa vào sự thông minh của ưng vàng, tuyệt đối có thể hiểu ý tứ lời nói của mình. Đến khi có chỉ dẫn của nó mình chắc chắn có thể tìm thấy đất liền. Ai ra, sao tôi lại quên cậu đã đem ưng vàng theo được nhỉ? Tần Đông Nguyên vỗ đầu, đến lúc này ông ta mới phát hiện con chim ưng vốn vẫn đứng, trên vai Tần Phong đã không thấy đâu nữa. Được rồi, có ưng vàng dẫn đường, vậy thì vấn đề không lớn nữa, tôi sẽ ra biển cùng cậu. Chính Tần Đông Nguyên nuôi chim ưng, chỉ có điều muốn dạy dỗ thành công loại chim đó lại vô cùng khó khăn, trong Tần Thị cũng không có mấy con, cho nên trước khi sắp rời đi, liền nhường con chim ưng đó của mình cho gia chủ hiện tại là Tần Binh rồi. Không được, ở đây có 3 đứa trẻ, anh phải ở lại. Tần Phong lắc lắc đầu, việc này không có bàn bạc gì cả, so với việc ra biển tìm đường, không bằng để lại 2 người lớn, gặp phải việc gì còn có thể bàn bạc giải quyết. Tên tiểu tử này danh mãnh lắm, còn phải thêm tôi ở lại hay sao? Tần Đông Nguyên liếc Hoàng Phổ Kiều một cái, ông ta không hề có chút thiện cảm nào với bố con nhà đó. Phải ở lại. Tần Phong nghiêm túc gật đầu, hai mắt nhìn thẳng Tần Đông Nguyên. Được rồi, nhưng cậu phải nhanh lên đấy, nếu không tôi sẽ đi tìm cậu theo hướng cậu đã đi đấy. Sống cùng Tần Phong đã lâu, Tần Đông Nguyên ít nhiều cũng hiểu tính tình Tần Phong. Hắn bình thường rất tùy tiện nhưng việc đã quyết định người khác rất khó thay đổi. Yên tâm đi, không nắm chắc tôi tự đi tìm cái chết chắc. Tần Phong bĩu môi nói. Thỏ đã vặt lông xong rồi, làm chút gì ăn đi rồi nói tiếp, bạc đãi gì thì bạc đãi không thể bạc đãi cái bụng của mình được. Thực ra với tu vi bây giờ của Tần Phong, chỉ cần uống một ít nước ngọt là có thể bổ sung nhu cầu cơ thể rồi, nhưng từ nhỏ tới lớn đã quen ngày 3 bữa, đến bữa Tần Phong vẫn muốn ăn một chút gì đó. Trong khi nói chuyện, anh em Trương Hổ và Hoàng Phổ Đức Ngạn đã đi đến gần, ở đây khí hậu nóng bức, mấy người đều đã cởi áo khoác ra, Hoàng Phổ Đức Ngạn và Cẩn Huyên dùng áo khoác buộc rất nhiều củi, theo sau Trương Hổ. Không cần bọn Tần Phong phải ra tay, kinh nghiệm sinh tồn trong cuộc sống hoang dã của mấy đứa trẻ đều rất phong phú. Trương Hổ dùng đá lửa đánh lửa, dùng 2 cành cây xuyên qua con thỏ, gác lên nướng trên đống lửa. Sư phụ, con tìm được một cái vại sành, vẫn còn dùng được. Trương Hổ tỏ vẻ hí hửng đưa ra cái vại sành cỡ một cái nồi, đã rửa sạch sẽ và đổ đầy nước suối. Tìm thấy ở chỗ ngọn hải đăng đằng kia phải không? Tần Phong liếc cái vại sành đó, lúc trước khi hắn xem chỗ ngọn hải đăng, cũng nhìn thấy vật đó rồi nhưng đã ra khỏi nơi đó. Những thứ đồ tầm thường như thế Tần Phong cơ bản không thèm nhìn tới. Đúng, ở đó còn có một cái nồi sắt, nhưng đáy nồi hỏng mất rồi. Vẻ mặt Trương Hổ tràn đầy tiếc nuối, đồ sắt đối với cậu ta mà nói, luôn luôn là những đồ quý giá. Sư phụ, thịt rắn để nấu canh thì tươi ngon lắm. Đúng rồi, gan rắn con để sư đệ và muội muội ăn rồi. Vừa nói, Trương Hổ vừa dùng dao nhỏ mổ rửa sạch sẽ con rắn thành từng khúc bỏ vào trong vại sành, sau đó lại để cả hai con gà rừng vào trong đó, tìm một cành cây xuyên qua hai lỗ quai, gác ngang trên đống lửa. Đem theo tiểu tử này quả là đúng. Chương 870-2, tìm đường chung. Những động tác thuần thục của Trương Hổ khiến ngay cả Tần Đông Nguyên cũng nhìn chăm chăm, nhớ khi xưa ông ta và Tần Phong còn ở trên núi Tam Giới, đều là đánh chết một con dã thú nào đó thì nướng luôn, đâu còn nghĩ đến việc nấu canh nữa. Nhìn ba đồ đệ trước mặt Tần Phong, Tần Đông Nguyên không khỏi có chút hối hận, trước đây mình có lẽ cũng nên thu nhận một đồ đệ. Ít nhất ra ngoài cũng có người hầu hạ. Ngưỡng mộ à, ai bảo anh lúc nào cũng cô độc chứ? Tần Phong cười ha ha, lấy từ trong ba lô của mình ra một bình dầu ăn và muối. Sau khi bôi một lớp dầu lên đồ ăn, lại vẩy một ít muối, sau đó không ngừng đảo lên. Không lâu sau, mùi thơm hấp dẫn bắt đầu tỏa ra từ đống lửa, đến mức Tần Đông Nguyên cũng động đậy cả mũi, mấy đứa trẻ thì càng nhìn hau háu con thỏ được nướng vàng, không ngừng nuốt nước miếng. Anh em Trương Hổ và Hoàng Phổ Đức Ngạn bây giờ đều là kẻ học võ ở mức minh kình, lại là mấy đứa choai choai, khả năng ăn uống quả thực kinh khủng. Tuy để ứng biến với tình huống đột xuất này, trong túi mỗi người đều có đem theo rất nhiều thực phẩm, nhưng có thịt thỏ thơm như thế này để ăn, ai còn muốn gặm chỗ lương khô vừa lạnh vừa cứng đó nữa. Ngay cả con ngao thanh lang cũng bu tới, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào con thỏ, bỗng chen lên phía trước, há mõm vào con thỏ trên đống lửa. Tránh sang một bên, ở đây không có đồ ăn cho mày. Tần Phong phản ứng cực nhanh, tay trái lật con thỏ, tay phải đẩy lực, gạt con ngao thanh lang ra một chỗ xa. Đồ ăn trên núi nhiều lắm, mày tự đi kiếm đi. Tần Phong xua xua tay, chỗ đồ ăn ít ỏi này còn không đủ rắt răng cho mấy người bọn họ, đâu có thể có phần cho con ngao thanh lang nữa. Dường như nghe hiểu lời Tần Phong, con ngao thanh lang phát ra tiếng trong miệng rồi quay đầu đi. Theo lời Tần Phong nói, thì hòn đảo hoang này tuy cách biệt với thế giới nhưng không hề thiếu những động vật nhỏ. Đến đây, Đức Ngạn, hai cái đùi thỏ này cho con. Sau khi đuổi con ngao thanh lang đi, Tần Phong cảm thấy nướng đã chín rồi, liền xé nửa con thỏ, đem nửa sau đưa cho Hoàng Phổ Đức Ngạn. Tạ ơn thầy. Sau khi cảm ơn, Hoàng Phổ Đức Ngạn mới đón lấy cái đùi thỏ. Cẩn Huyên, nửa này cho con. Tần Phong thuận tay đưa nửa còn lại cho Cẩn Huyên, nhưng lại lấy cái đầu thỏ xuống, cho vào miệng nhai rau ráu hết một nửa. Hổ tử, nửa này là của con, anh Hoàng Phổ, đây là của anh. Tần Phong vừa ăn đầu thỏ, vừa xé con thỏ kia thành hai nửa, lần lượt đưa cho Trương Hổ và Hoàng Phổ Kiều. Đương nhiên, cái đầu thỏ Tần Phong vẫn giữ lại cho mình. Đối với thịt thỏ, Tần Phong chỉ thích chỗ này. Ôi, Tần Phong, tôi, phần của tôi đâu? Thấy mấy người Tần Phong ăn đến mức bóng nhảy cả miệng, Tần Đông Nguyên liền ngẩn cả người. Ông ta không ngờ Tần Phong chia đồ ăn xong xuôi rồi lại không có phần của mình. Đông Nguyên đại ca, chỉ có hai con thỏ, làm sao mà đủ ăn chứ? Tần Phong cười hì hì cho cái đầu thỏ vào miệng nhai rau ráo, nói. Đông Nguyên đại ca, anh lớn tuổi nhất, phải có đức độ, nhường thực phẩm cho mấy người trẻ tuổi ăn đi mà. Tôi, nhưng những đồ ăn này đều là do tôi săn về cả. Tuy bị Tần Phong nịnh một câu nhưng Tần Đông Nguyên vẫn cảm thấy có chút không ổn, vất vả nửa ngày trời lẽ nào chỉ đứng nhìn mấy người Tần Phong ăn uống. Đông Nguyên đại ca, dựa vào tu vi của anh, cho dù không ăn 4-5 tháng cũng không thấy đói phải không? Tần Phong cười hi hi, nhét nốt chút đầu thỏ cuối cùng vào trong miệng, còn cố ý mút ngón tay dính đầy mỡ. Con bà nó, tu vi của tiểu tử cậu còn cao hơn tôi, dựa vào đâu cậu được ăn tôi lại không được ăn. Nghe lý luận của Tần Phong, Tần Đông Nguyên cuối cùng cũng phản bác lại, một tay ôm lấy thùng canh đang sôi, cơ bản không để ý đến sức nóng, uống ưng ực liền mấy ngụm lớn. Tranh giành thức ăn với cả trẻ con, anh thật không biết xấu hổ. Tần Phong giật lại vại sành, đưa đến miệng Hoàng Phổ Đức Ngạn, nói. Đức Ngạn, con mau uống đi, kẻo bị người ta uống hết mất, thời buổi này đến ăn uống cũng phải cướp đấy. Lần lượt để Hoàng Phổ Đức Ngạn và anh em Trương Hổ uống canh xong, Tần Phong lại cho Hoàng Phổ Kiều một con gà rừng và thịt rắn, cuối cùng tự mình ăn một mạch hết sạch những thứ trong nồi. Tiểu tử thối, cố ý làm tôi tức chết phải không? Hành động của Tần Phong khiến Tần Đông Nguyên nhìn đến mức dở khóc dở cười. Bữa cơm này, ông ta vỏn vẹn chỉ uống được mấy ngụm canh. Nhưng lúc này trời cũng bắt đầu tối, Tần Đông Nguyên cũng không muốn tiếp tục đi săn nữa, chỉ có thể tức tối phẩy áo, tìm một tảng đá chắn gió ngồi xuống. Một đêm không chuyện trò gì, sáng sớm ngày hôm sau khi mặt trời chưa lên hẳn, mấy người lại cùng lúc thức dậy. Phải biết rằng, ánh nắng đầu tiên của mặt trời buổi sáng còn được gọi là mây tía tới từ phía đông, rất cần thiết với người tu đạo. Tần Phong luyện công bao nhiêu năm, nếu không có việc gì khác sáng sớm đều đứng hấp thụ mây tía phía đông. Cùng là tu luyện, nhưng người tu luyện cao thâm thì vừa nhìn là biết ngay, khi ánh nắng mặt trời đầu tiên xuất hiện trên mặt biển, Tần Phong và Tần Đông Nguyên liền há miệng hít lấy, ánh nắng vàng rực rỡ bị họ nuốt trọn vào trong miệng. Mây tía phía đông Hoàng Phổ Kiều hít được ít hơn hai người Tần Phong rất nhiều, còn về bọn anh em Trương Hổ chỉ có thể hấp thụ được một chút, mờ nhạt đến mức không thể phát hiện ra. Linh lực nơi này sao lại kém vậy nhỉ? Sau khi thu công, Tần Đông Nguyên nhíu mày, ông ta phát hiện mây tía phía đông vừa hấp thụ chất lượng còn xa mới, bằng nơi họ sống. Thế này là tốt rồi. Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong cũng nhăn nhó cười, hắn cũng có cảm giác như vậy. Ở trong không gian mà Tần Đông Nguyên đã sống hơn một năm, Tần Phong cũng có chút không quen với chất lượng không khí ở đây. Đây là trên biển, đã coi là tốt rồi, nếu ở trong thành phố linh lực còn ít hơn nữa. Linh lực mà Tần Phong nói thực ra chính là một loại chất trong không khí có lợi đối với cơ thể con người. Quá trình tu luyện của họ chính là dùng loại chất khí này luyện thành chân nguyên. Nhưng thời đại công nghiệp hóa hiện nay, không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, hàm lượng linh khí này trong không khí ngày càng ít ỏi, nếu không phải ở trên biển e là còn ít hơn nữa. Ở nơi này mà cậu cũng có thể thăng tiến đến mức ám kình. Tiến triển của tu vi chính là sự cải tạo từ từ của cơ thể theo sự hấp thụ linh khí, nếu trong không khí hoàn toàn không còn linh khí, thì e là cũng sẽ không còn xuất hiện võ giả nữa. Tần Đông Nguyên lắc đầu. Tu luyện ở đây có một đêm ông ta đã bắt đầu có chút hối hận, nếu biết sớm, chẳng bằng cứ ở trong núi tam giới tu luyện. Ít nhiều cũng có thể hấp thụ được một chút linh khí. Tần Phong hoạt động một chút, đúng lúc định nói thì ánh mắt bỗng nhìn về phía mặt trời mọc. Tia chớp trở về rồi. Vẻ mặt Tần Phong lộ vẻ vui mừng, miệng phát ra một tiếng huýt truyền đi rất xa. Sau chốc lát, một ánh vàng lao vút xuống từ không trung, lần này ưng vàng không đậu xuống vai Tần Phong, vì dưới móng vuốt sắc nhọn của nó đang cắp một con cá biển nặng chừng 2 cân. Mày cũng sành ăn đây. Nhìn ưng vàng xé thịt cá thành từng miếng nuốt vào miệng, Tần Phong không khỏi bật cười, cưng chiều vuốt cánh ưng vàng, đợi sau khi ưng vàng ăn được một nửa mới nói. Tia chớp, mày có tìm được phương vị của đất liền không? Sau khi nghe Tần Phong hỏi, ưng vàng vỗ cánh bay lên, lượn trên đầu Tần Phong một vòng, rồi bay thẳng về hướng ngược lại hướng mặt trời mọc. Ôi, mày xuống đây trước đã, lẽ nào để tao bơi vào đất liền hay sao? Tần Phong vẫy vẫy ưng vàng trong không trung, gọi nó đến bên vai mình. Rồi nói với bọn người Tần Đông Nguyên, tôi đi làm một số công việc chuẩn bị, đến chiều thì đi. Đã trở về thế giới của mình, Tần Phong không muốn bị kẹt trên hòn đảo đơn độc này. Sau khi nói với Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều, Tần Phong bắt đầu chuẩn bị những thứ mình cần. Đầu tiên là nước ngọt, Tần Phong lấy hết túi đựng nước của bọn Tần Đông Nguyên, đổ đầy 4 túi nước, phải đến hơn 50 lít nước. Tuy nước biển cũng là nước nhưng Tần Phong biết, người chết khát trên biển còn vượt xa số người chết vì đói. Cho dù là Tần Phong, hắn không có thực phẩm cũng có thể sống sót được, nhưng nếu không có nước cũng sẽ chết như thế. Sau khi đổ đầy nước, Tần Phong lại chặt một cây đại thụ, khoét rỗng thân cây làm thành một con thuyền độc mộc đơn giản. Đây là cách hắn học được từ dân bản xứ Châu Phi khi xem TV. Tần Phong khiêng chiếc thuyền độc mộc đó tới bờ biển, bọn người Tần Đông Nguyên đã đợi ở đó chuẩn bị tiễn biệt Tần Phong. Tần Phong, đây là trang bị của cậu à? Thấy con thuyền độc mộc dài ước chừng 3 mét của Tần Phong, Tần Đông Nguyên liên tục lắc đầu. Thứ đồ này e là một con sóng biển cũng có thể đánh chìm nó. Đủ dùng rồi. Tay trái Tần Phong rút ra hai mái chèo từ trong thuyền độc mộc, tay phải dùng lực đẩy đi, con thuyền độc mộc bị hắn ném thẳng vào biển. Xách theo túi nước và lương khô, Tần Phong nhún người một cái, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống thuyền độc mộc, mũi chân hơi dùng lực một chút, thuyền độc mộc hơi chìm xuống rồi ổn định vững vàng trên mặt biển. Chương 871-1, tìm đường hạ. Tần Phong, thế này được không? Thấy Tần Phong đứng trên chiếc thuyền độc mộc nghiêng ngả lên xuống theo sóng biển, Tần Đông Nguyên cao giọng nói. Sóng trên biển rất lớn, chiếc thuyền này của cậu e là một ngọn sóng cũng đủ đánh chìm nó mất. Tần Đông Nguyên năm xưa từng tham gia vào công tác chế tạo tàu thuyền của ngũ đại thị tộc, biết rất rõ thông thường một con tàu. Từ lúc chế tạo đến khi hạ thủy ít nhất cần từ 2 đến 3 năm, Tần Phong chỉ dựa vào một khúc gỗ lại dám ra biển. Hành động này quả thật như là tìm chỗ chết vậy. Đông Nguyên đại ca, không sao đâu. Tần Phong cười xua xua tay, thuận thế ngồi xuống thuyền độc mộc, vẫy tay với mọi người, nói. Ít thì 4-5 ngày, nhiều thì 10-15 ngày tôi nhất định sẽ trở lại đón mọi người. Thầy ơi, thầy sớm trở lại nhé. Giọng nói non nớt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của Hoàng Phổ Đức Ngạn cất lên, hai tay túm chặt lấy lông trên cổ con chó Ngao Thanh Lang, xoay người cưỡi lên. Kể ra cũng lạ, không biết Hoàng Phổ Đức Ngạn cho con Ngao Thanh Lang ăn thuốc gì mà chỉ sống chung hai ngày, con Ngao Thanh Lang vốn hung bạo thế lại không hề lạ cậu bé. Biết rồi, mọi người cứ yên tâm đợi nhé. Thấy dáng người nhỏ bé của Hoàng Phổ Đức Ngạn ngồi trên lưng con Ngao Thanh Lang, Tần Phong không khỏi bật cười. Tay phải cầm lên một khúc gỗ đã đẽo thành dạng tấm dài làm tay chèo, dùng sức đẩy đi trong nước, tạo lực phản khiến thuyền độc mộc như mũi tên bắn vào giữa biển lớn. Sức cánh tay của Tần Phong vô cùng mạnh mẽ, liên tục chèo vài cái, thuyền độc mộc đã như mũi tên vun vút lao đi trên mặt biển, tốc độ ví như xe hơi trên đất liền, nháy mắt đã cách xa bờ hàng trăm mét. Nếu mình chôn thây trên biển lớn, những người này chẳng phải đều sẽ trở thành Robinson thời hiện đại hay sao? Quay đầu lại nhìn những bóng người càng ngày càng nhỏ trên bãi cát, Tần Phong cảm thấy sâu sắc trách nhiệm to lớn của mình. Tần Đông Nguyên đã 70-80 tuổi còn dễ ăn nói, mấy đứa trẻ đó không thể bị bỏ đó được. Một tiếng chim ưng trong trẻo vang lên, ưng vàng lượn vòng trên không trung rồi đậu xuống vai Tần Phong rất chính xác, đôi mắt chim ưng nhìn quanh, dáng vẻ đó vô cùng tự tại. May mà còn có ngươi đi cùng ta. Tần Phong cười ha ha, cố ý dùng tấm ván gỗ đập xuống mặt nước, bọt nước bắn tung lên thân ưng vàng, khiến nó rũ lông một trận, vội vàng bám chắc móng vuốt. Xem ra đúng hướng rồi, chỉ là không biết còn cách đất liền bao xa thôi. Phương hướng ưng vàng cho thấy cũng gần như phán đoán của Tần Phong, nhưng hắn không biết khoảng cách chính xác, vẫn phân phối sức lực cho cơ thể, không dám dành hết cho chiếc thuyền độc mộc. Hơn một giờ sau, Tần Phong đã cách xa hòn đảo hoang, nhìn bốn xung quanh, toàn là mênh mông biển nước, không nhìn thấy bóng dáng hòn đảo hoang đâu nữa. Hơn nữa sóng biển cũng bắt đầu lớn dần, thường xuyên có những con sóng cao hàng mét đánh xuống đầu xuống mặt, nếu Tần Phong không dùng chân nguyên giữ vững con thuyền độc mộc, e là thuyền đã bị lật từ lâu rồi. Cứ như vậy, tốc độ đi về phía trước của Tần Phong bị chậm lại rất nhiều, có lúc trèo về phía trước được mười mấy mét lại bị đẩy về sau 10-20 mét. Ưng vàng đã bay lên không trung, vì đứng trên vai Tần Phong quả thực đã rất nguy hiểm, không chừng có khi còn bị sóng cuốn vào biển nữa, nó không phải là chim ưng biển, có thể bay lên từ mặt biển được. Mẹ nó, thuyền nhỏ và thuyền lớn khác nhau nhiều thật. Cố gắng khống chế sự cân bằng của thuyền độc mộc, Tần Phong chửi to lên, hắn cũng không phải là lần đầu ra biển. Nhưng trước đây ngồi trên du thuyền xa hoa, cơ bản không cảm thấy tí lắc lư nào, đâu có cảm giác giống như ngồi tàu hỏa qua núi như bây giờ, lúc bị đẩy lên đỉnh sóng, lúc lại bị cuốn xuống mặt biển. Nếu đổi thành người khác, e là đã sớm không chống đỡ được rồi, may mà Tần Phong không phải người bình thường, trong cơn sóng gió thế này, thuyền độc mộc vẫn tiến về phía trước, chỉ là tốc độ chậm đi nhiều thôi. Xem ra quyết định mang nhiều nước ngọt đi là đúng. Suốt buổi chiều, Tần Phong cảm thấy mình nhiều lắm chỉ có thể tiến lên 70-80 hải lý. Tuy tốc độ này không phải là chậm nhưng Tần Phong vẫn không vừa lòng. Nếu không có những con sóng đó, buổi chiều ít nhất cũng có thể đi được vài trăm hải lý. Đến chập tối, mặt biển yên ả hơn một chút nhưng Tần Phong không dám lơ là. Vì thủy chiều sớm muộn cũng sẽ làm dòng chảy thay đổi. Nếu mình không chú ý chưa biết chừng sẽ bị thủy chiều cuốn đến nơi sâu thẳm của đại dương. So với những người gặp nạn trên biển, ưu thế của Tần Phong đã rất rõ ràng. Cái khác không nói, riêng việc mấy ngày không ăn không uống Tần Phong cũng không có vấn đề gì về thể lực. Hắn thậm chí có thể chèo thuyền liên tục 24 tiếng, và có thể giữ vững tình trạng đó mấy ngày liên tục. Có lẽ hôm qua Tần Phong đã đi qua một vùng gió bão, qua một đêm căng thẳng, mặt biển ngày hôm sau lại gió êm sóng lặng, Tần Phong tăng tốc, một ngày đã chèo đi được mấy trăm hải lý. May mà có mày đi cùng tao. Nhìn ưng vàng bắt được một con cá từ dưới biển, đứng trên thuyền mổ thịt cá, khuôn mặt đã tê dại vì nước tạt của Tần Phong lộ vẻ tươi cười. Trên mênh mông biển cả, điều làm Tần Phong bứt rứt nhất thực ra chính sự cô đơn. Nếu không phải trải qua sự dày vò kia của biển, thì chỉ một ngày một đêm có lẽ sẽ khiến Tần Phong nảy sinh ra nhiều ý nghĩ không tốt. Khoảng cách giữa hòn đảo và đất liền hình như vượt quá sự tưởng tượng của Tần Phong. 3 ngày chèo thuyền liên tục hắn vẫn không thể nhìn thấy đất liền. Trong 3 ngày đó, Tần Phong lại gặp phải không ít hòn đảo không người. Những hòn đảo nhỏ này nói là đá ngầm còn thích hợp hơn là quần đảo. Có hòn đảo diện tích lớn một chút khoảng mấy km vuông, nhỏ một chút có lẽ chỉ có vài mét nhô lên mặt biển. Có lần Tần Phong thậm chí suýt chút nữa đâm phải. Cùng với thời gian, nụ cười trên mặt Tần Phong càng lúc càng ít dần. Ngoài lúc nói với ưng vàng vài câu ra thì cả ngày không nói câu nào, chỉ chèo thuyền như cái máy. Mẹ nó, đợi bố mày trở về rồi, e là ai cũng không nhận ra nữa. Tần Phong cởi hết quần áo trên người ra, chỉ để lại một cái quần đùi, sau khi hắn thăng cấp hóa kình, nước da vốn trắng nõn đến mức phụ nữ còn phải ngưỡng mộ. Nhưng làn da trắng nõn đó đã hoàn toàn biến thành màu đồng thiếc. Tần Phong cho dù nóng lạnh không xâm nhập được, cũng không sợ mặt trời thiêu đốt trên đầu hay nhiệt độ cao khiến người ta nghẹt thở, nhưng nước da sau mấy ngày bị thiêu đốt cũng bị thay đổi màu sắc. Ồ, chuyện gì thế này? Trưa ngày thứ tư, ưng vàng đang ăn trên thuyền bỗng như bị giật mình bay vút lên không trung, lượn vòng vòng trên đầu Tần Phong, mỏ phát ra tiếng kêu chói tai. Cá mập. Để giữ sức, mấy ngày nay Tần Phong không phóng thần thức quan sát tình hình biển, thấy sự bất thường của ưng vàng, liền phóng thần thức ra, bao quát hết toàn bộ mặt biển trong phạm vi mấy trăm mét vuông xung quanh. Sau khi phóng thần thức, Tần Phong lập tức phát hiện mình hình như đã ở giữa cuộc săn mồi của một bầy cá mập. Trong nước dưới thuyền độc mộc không biết từ đâu bơi đến một đàn cá sắc đinh số lượng rất lớn, đàn cá dày đặc cơ hồ che phủ cả đáy đại dương. Đàn cá sắc đinh này cũng thu hút sự rình mò của đàn cá mập, ước chừng có đến hàng trăm con cá mập đã tụ họp tới đây, đang tấn công điên cuồng vào đàn cá sắc đinh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong cho dù không dùng thần thức mắt thường cũng có thể nhìn thấy, trên mặt biển thỉnh thoảng lại nổi lên vây lưng đặc biệt của cá mập, giống như lưỡi dao sắc bén khiến người ta sợ hãi. Hừm, lẽ nào bố mày cũng phải diễn một đoạn trong tiểu thuyết Kim Dung? Qua thần thức, Tần Phong biết, thuyền độc mộc đã ở chính bên trên đàn cá sắc đinh, dưới thân mình đang diễn ra tiết mục cá lớn nuốt cá bé. Để chạy trốn sự truy sát của đàn cá mập, đàn cá sắc đinh cũng điên cuồng bơi đi, có lúc có thể nhìn thấy một bầy cá lao lên trên mặt biển, cảnh tượng đó hết sức hoành tráng. Thực ra nếu Tần Phong ở dưới mặt biển mà xem, thì cảnh tượng đó còn hoành tráng hơn nữa, đàn cá sắc đinh số lượng đồ sổ giống như cơn lốc xoáy, có thể che lấp tất cả ánh sáng mặt trời. Nhưng lúc này Tần Phong lại không có tâm trạng nào đi thưởng thức kỳ quan đó, vì cùng với việc đàn cá sắc đinh không ngừng nhảy lên mặt biển, đàn cá mập cũng đuổi tới, thậm chí nhiều lần bơi sát qua thuyền của Tần Phong. Những con cá mập dài đến 3-4 mét bơi qua bơi lại như mắc cửi khiến Tần Phong nhìn mà không khỏi ớn lạnh. Đây đích thực là loại mập ăn thịt người bá chủ trên biển. Sự thiếu thốn thực vật trên biển khiến cá mập vùng biển này đều bị thu hút tới. Thùm! Ngay lúc Tần Phong tăng tốc chèo thuyền chuẩn bị thoát ra khỏi vùng biển này, thì dưới đáy thuyền bỗng truyền tới tiếng va chạm trầm đục. Hỏng rồi, bị vỡ một chỗ rồi. Thần thức của Tần Phong liên tục phóng tới đáy biển, đàn cá sắc đinh liên tục bị cá mập truy đuổi vừa rồi đã va vào thuyền. Với tốc độ cực nhanh, Tần Phong cơ bản không có cơ hội tránh đi. Con thuyền độc mộc này được làm từ một gốc cây đại thụ khoét rỗng, cũng chưa được phơi nắng, bị ngâm nước biển nhiều ngày vốn đã không lấy gì làm chắc chắn. Vây lưng của cá mập giống như lưỡi dao đã cắt một lỗ hổng dài dưới đáy thuyền, nước biển lập tức qua đó tràn vào. Mẹ nó, bố chọc giận chúng mày à? Tần Phong trong lòng vô cùng tức giận, vội vàng đeo ba lô lên lưng, luống cuống xé quần áo thành mấy đoạn, sau đó buộc chặt hai mái chèo vào chân mình. Dùng chân đạp vào thuyền độc mộc một cái, thân thể Tần Phong như cành liễu bay về phía trước. Còn con thuyền sau khi nước biển tràn vào đã từ từ chìm xuống biển. Hừ, bố mày không ra uy, chúng mày lại tưởng bố mày là mèo bệnh hà. Khi Tần Phong lấy một hơi đang lướt về mặt biển phía trước, thì một bóng từ trong biển lao mạnh lên, một cái miệng há to trong không trung nhằm cắn ngang người Tần Phong. Hai hàm răng sắc nhọn của con cá mập đó giống như dao găm, Tần Phong không hề nghi ngờ cho dù là cứng rắn như cơ thể hắn, cũng sẽ bị ngoạm thành hai phần. Mẹ nó, bố mày muốn cưỡi cá mập. Tần Phong cũng dùng sức mạnh hơi nghiêng người qua một bên, một tay giữ chặt vây lưng của con cá mập, năm ngón siết lại cào năm lỗ trên đó. Con cá mập kia vốn thấy bóng đen trên mặt biển, tưởng có thể đánh lén một phen, không ngờ lại gặp phải miếng mồi khó nhằn, vội vàng lặn xuống đáy biển, muốn thoát khỏi Tần Phong. Nhưng móng vuốt của Tần Phong không chịu buông tha, bị con cá mập đó mang theo nhanh chóng lặn xuống biển. Chương 871-2, tìm đường hạ. Hả? Không đúng, sao lại nhằm vào mình nhỉ? Đúng lúc Tần Phong chuẩn bị cho kẻ dưới người mình một đòn, để nó lặn xuống mặt biển mới đột nhiên phát hiện, hàng chục con cá mập bỗng như điên hết cả nhà mình xông tới. Mẹ nó, quên cá mập thích máu rồi. Tần Phong giật mình sợ hãi, vội vàng buông lỏng con cá mập, hai chân dùng sức dẫm trên mặt biển, cơ thể nhanh chóng phóng lên trên. Tần Phong từng xem trong tiết mục Con Người và Tự Nhiên, khứu giác của cá mập rất nhạy, chúng có thể ngửi thấy mùi máu ở ngoài nhiều km. Bây giờ máu trên người con cá mập đó, chính là nguyên nhân đang thu hút những con cá mập khác. Tốc độ bơi trong nước của cá mập rất nhanh, không đợi hắn lên tới mặt biển, dưới chân đã xảy ra một trận chiến lớn. Con cá mập bị thương, trước hàng chục con cá mập điên cuồng khác cơ bản không có khả năng phản kháng, trong mười mấy giây ngắn ngủi đã bị đồng loại của mình cắn xẻ chỉ còn lại một khung xương. Hơn nữa, mùi máu tanh đã kích thích triệt để bản tính hung ác của cá mập, chúng thậm chí không săn đàn cá sắc đi nữa, mấy chục con cá mập rõ ràng đã xảy ra một trận hỗn chiến, những con hơi nhỏ một chút đều bị chết trong miệng những đồng loại khác. Trời ơi, mẹ nó hung ác quá. Chứng kiến cảnh tượng phía dưới Tần Phong vội vàng chui ra khỏi mặt biển, hít mạnh một hơi, hai chân điểm nhẹ, cả người như một con chim lớn lướt nhanh về nơi xa. Không biết vì sao sự bỏ chạy của Tần Phong, tựa hồ khuấy động bầy cá mập dưới đáy biển, có đến 30-40 con cá mập theo phía sau Tần Phong, đuổi theo từ dưới đáy biển, những con này đều bị Tần Phong dùng thần thức nhìn thấy cả. Ông nội ơi, đàn cá đông thế không đuổi, đuổi bố mày làm gì? Thấy cảnh đó, không biết có phải vừa rồi do uống vài ngụm nước biển không mà Tần Phong không khỏi có chút đắng miệng. Nếu là 4-5 con, Tần Phong sẽ không sợ, chỉ như là tặng vây cá cho hắn thôi. Nhưng mấy chục con lại không phải là việc Tần Phong có thể đối phó được. Rốt cuộc, ở biển Tần Phong không thể linh hoạt bằng cá mập được. Mấy chục con cá mập này mỗi con cắn xé một miếng, cũng đủ khiến Tần Phong trở thành một bộ xương, cho nên Tần Phong cơ bản không dám nghênh địch, lấy một hơi rồi chạy trốn bạt mạng trên biển. Nếu vùng biển này có người, chắc chắn sẽ lặng người đi mà nhìn, trên mặt biển nhấp nhô, lại có người chạy còn nhanh hơn trên đất liền, hình bóng đó giống như một làn khói, lướt nhanh trên mặt biển. Chuyện gì thế này? Vẫn còn đuổi theo mình. Tần Phong đã chạy một mạch 3-40 hải lý rồi, phát hiện đằng sau vẫn còn mấy con, không kìm được phát bực mình. Hóa ra là mùi máu tanh này. Thấy tay phải mình đang nhỏ máu tươi, Tần Phong liền nhăn nhó cười, xem ra sức hấp dẫn của máu tươi với cá mập thậm chí còn lớn hơn cá sardin. Cũng thật là kiên nhẫn. Tần Phong lại đi tiếp hơn 10 hải lý nữa, mấy con cá mập đó vẫn bám theo không xa không gần. Điều này khiến Tần Phong trở nên tức giận, dù sao lấy hơi chạy trên mặt biển là việc rất tiêu tốn chân nguyên. Cứ chạy như thế này Tần Phong nhiều nhất, cũng chỉ có thể chạy trên dưới 100 hải lý, e là chân nguyên trong người sẽ bị tiêu hao không còn chút nào. Bà nó, còn theo ta. Tần Phong dừng bước, lặn xuống dưới biển, đầu tiên rửa sạch máu trên tay rồi lặng lặng nhấp nhô theo sóng biển, đợi mấy con cá mập đó tới. Hình như ngửi thấy mùi máu tươi, tốc độ của mấy con cá mập đó rất nhanh, cũng chỉ 4-5 phút, 5 con cá mập vốn còn cách cả 100 mét đã đến trước mặt Tần Phong. Muốn chết còn không dễ hay sao? Tần Phong chui vào làn nước, lập tức đối mặt với một con cá mập trắng lớn dài đến 4-5 mét vừa bơi tới, không đợi con cá mập đó há miệng, một chưởng của Tần Phong liền giáng lên đầu nó. Chưởng có chứa chân nguyên đó của Tần Phong, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng chỉ một chưởng đã khiến sự sống trong con cá mập trắng to lớn ấy hoàn toàn chấm dứt. Thân xác từ từ chìm xuống biển. Mấy con cá mập khác hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, lần lượt tranh nhau há mồm lao đến cắn Tần Phong. Trong phạm vi nhỏ, sự linh hoạt của cơ thể Tần Phong không hề kém lũ cá mập này, hơn nữa vóc dáng nhỏ dễ tránh, chỉ cần vặn cơ thể vài cái đã đến bên trên một con cá mập. Cùng là một chưởng chí mạng, chỉ thấy mặt biển sủi bọt một lúc, 5 con cá mập đã bị Tần Phong giết sạch, hơn nữa không hề có một giọt máu nào. Đáng tiếc cho chỗ vây cá thượng hạng này. Nhìn 5 cái xác cá mập từ từ chìm xuống biển sau, Tần Phong chép miệng, nhưng hắn cũng không dám cắt vây cá, ngộ nhỡ làm thu hút đến một bầy cá mập nữa thì khác nào tự mua dây buộc mình. Xử lý xong mấy con cá mập cũng tiêu hao không ít sức lực của Tần Phong. Sau khi nhìn rõ hướng chảy của nước biển, Tần Phong dứt khoát nằm trên mặt biển, để mặc nước biển đẩy mình trôi dạt về hướng Tây. Tia chớp này, chúng ta rốt cuộc khi nào mới có thể tới được bờ đây? Lại qua vài canh giờ nữa, trời đã bắt đầu tối. Tần Phong nhìn thấy ưng vàng đậu trên người mình, uể oải hỏi một câu. Không còn thuyền độc mộc nữa, Tần Phong chỉ có thể dựa vào bơi lội. Rốt cuộc hắn không phải là thần tiên, có thể lấy hơi chạy trên mặt biển. Tình hình đó chỉ có thể sử dụng trong lúc khẩn cấp thôi. Được rồi, mày ăn đi. Thấy ưng vàng xé rách con cá tiếp theo đưa vào miệng mình, Tần Phong lắc lắc đầu. Mấy ngày nay hắn ăn không ít cá, ăn tới muốn ói ra rồi. Vị cá sống còn lâu mới ngon lành như trong tuyên truyền về cách nấu nướng của Nhật. Trời dần dần sẫm lại, sau khi mặt trời biến mất trên mặt biển, biển rộng trở nên tĩnh lặng, ngoài tiếng sóng biển không còn động tĩnh gì khác. Đợi đến lúc lại gặp đá ngầm, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Hơn 4 ngày trôi dạt trên biển khiến cả tinh thần lẫn thân thể Tần Phong đều vô cùng mệt mỏi, hắn bây giờ chỉ muốn tìm một mặt đất vững chắc ngủ một giấc ngon lành. Tiểu tử ngươi lại làm biếng à? Nhìn ưng vàng ăn no xong liền rúc đầu vào trong ngực mình nghỉ ngơi, Tần Phong không khỏi khổ sở cười. Mấy ngày nay ưng vàng đều lấy thân mình ra làm tổ của nó rồi. Tần Phong phát thần thức ra nơi cách mình 10 mấy mét, nhắm mắt lại dưỡng thần, để mặc nước biển đưa mình trôi dạt trên mặt biển mênh mông. Cũng không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, Tần Phong bỗng khẽ động đậy, mở mắt ra, nhìn về phía trước, vì lần đầu tiên trong mấy ngày này có tiếng còi hơi của tàu truyền đến tai hắn. Tàu, đúng là tàu. Cách Tần Phong có đến 7-8 hải lý trong đêm đen yên tĩnh có một điểm sáng, trên mặt biển đen ngòm này rõ ràng đến chói mắt. Mẹ nó, cuối cùng thấy tàu rồi. Tần Phong phá lên cười, cười đến nước mắt sắp trào ra đến nơi. Lúc này hắn thật sự có cảm giác như gặp người thân, cho dù trên tàu đó là một đám thủy thủ châu Phi Tần Phong, cũng có thể coi họ như người thân. Phạch, tiếng cười của Tần Phong khiến ưng vàng tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn không thấy có động tĩnh gì, ưng vàng lại cúi đầu ngủ tiếp. Đừng ngủ nữa, chúng ta được cứu rồi. Tần Phong cười ha ha, nắm cánh ưng vàng ném nó lên, bản thân bây giờ chính là người gặp nạn. Sao có thể còn mang theo ưng vàng nữa? Đi theo con tàu đó. Tần Phong chỉ về nơi có ánh đèn phía xa, hét lên một câu với ưng vàng. con vật này rất thông minh, Tần Phong tin nó có thể hiểu được lời mình nói. Quả nhiên, ưng vàng lần này không hạ cánh xuống nữa, mà lượn trên đầu Tần Phong một vòng rồi bay về phía con tàu. Ở khoảng cách 7-8 hải lý, Tần Phong không muốn dùng chân nguyên kêu gọi, liền dùng sức cố gắng bơi về nơi có ánh đèn. Tần Phong lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, sự mỏi mệt mấy ngày qua đã tan biến hết. Hóa ra là tàu cá đang hoạt động đêm. Chờ đến khi bơi đến gần Tần Phong, mới phát hiện hóa ra là một con tàu đánh cá đang làm việc, phía sau con tàu đang thắp một hàng hơn 10 ngọn đèn công suất lớn. Tần Phong biết, những ngọn đèn này dùng để thu hút cá, đàn cá nhìn thấy đèn trong đêm sẽ tụ lại, lúc này tàu cá sẽ thả lưới thì có thể thu hoạch lớn. Đương nhiên, khi phương pháp đánh bắt này vừa bắt đầu, thu hoạch của ngư dân rất lớn. Nhưng cùng với sự tăng lên về số lượng tàu cá và sự đánh bắt không giới hạn, đàn cá sardine giống như trong đại dương vừa rồi đã rất ít gặp, ra biển đánh cá cũng còn xem vận may tốt hay không. Hiện nay có một số tàu cá ra biển một lần chỉ tiền dầu, cũng đã tiêu tốn mấy chục nghìn. Mà tình trạng tay không trở về, không thu hồi được vốn xảy ra không ít, họ chỉ có thể đi đánh bắt ở nơi xa, có tranh chấp với vài nước khác. Cứu tôi với. Bơi tới nơi cách tàu cá còn khoảng 50-60 mét, Tần Phong gào khan lên. Tần Phong biết, âm thanh động cơ của tàu cá đó rất to, cho nên trong giọng nói có chứa chân khí, bay xa trên mặt biển. Hắn tin rằng người trên tàu cá nhất định có thể nghe thấy. Quả nhiên, sau khi Tần Phong hét kêu cứu không lâu, trên tàu cá đã có động tĩnh, đầu tiên là mấy bóng người xuất hiện trên boong tàu, ngay sau đó là một ngọn đèn công suất cao chiếu đi trên mặt biển, giống như tìm nơi phát ra tiếng kêu. Ở đây, tôi ở đây. Khoảng cách chỉ khoảng 50-60 mét, với thị lực của Tần Phong, sau khi nhìn rõ dấu hiệu Trung Quốc trên tàu cá, cũng nhìn rõ mặt mũi những người trên tàu, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, thế này coi như đã trở về tổ quốc thân yêu rồi. Chương 872, được cứu thượng. Tiểu Quân, có phải bố nghe nhầm không? Trên boong tàu, một người trung niên chừng 45 đến 46 tuổi đang cầm đèn pha ở đầu tàu chiếu xuống mặt biển, nói với người thanh niên bên cạnh. Bố nghe thấy có người đang kêu cứu, không biết các con có nghe thấy không? Đây là một chiếc tàu đánh cá nhỏ, trên tàu tính cả thuyền trưởng và thuyền viên tổng cộng chỉ có 6 người, ngoài người trung niên đang cầm đèn pha ra, mấy người còn lại đều rất trẻ. Bố không nghe nhầm đâu, con cũng nghe thấy tiếng kêu rồi. Người thanh niên được gọi là Tiểu Quân khoảng 23 đến 24 tuổi. Tướng mạo có đến 7-8 phần giống với người trung niên, rõ là hai bố con. Chú hai, cháu cũng nghe thấy, có người đang kêu cứu. Người thanh niên bên cạnh vừa mở miệng liền ngậm ngay lại, vì gió biển đang chuyển tới tiếng kêu cứu. Tắt động cơ đi, chuẩn bị cứu người. Lần này người trung niên đã nghe rất rõ, vội vàng chiếu đèn về phía có tiếng kêu, tuy khoảng cách đã không còn quá xa nữa, nhưng để phát hiện ra một người trên mặt biển mênh mông không phải là việc dễ dàng. Bố, con nhìn thấy rồi, đằng kia có một người. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ tinh mắt, trong lúc người trung niên còn đang tìm kiếm, con trai Tiểu Quân của ông ta đã nhìn thấy cánh tay không ngừng khua khua của Tần Phong. Nhanh lên, mau đi tàu tới đó, là người Trung Quốc ta. Người trung niên gào về phía khoang tàu, ông ta thuần túy, là người lớn lên trong gia tộc đời đời lấy nghề đánh cá làm mưu sinh. Gặp người bị nạn trên biển, nhất định phải ra tay cứu giúp. Chú hai, đừng vội. Ngay lúc tàu cá đi về phía Tần Phong, người trung niên chuẩn bị xuống tàu cứu thì một người thanh niên đưa tay ngăn lại. Cứu người như cứu hỏa, sao không vội cho được? Người trung niên trợn mắt, nói. Hôm nay sóng lớn, ngộ nhỡ đánh chìm người ta đi rồi thì muốn cứu cũng không cứu được. Chú hai, nhưng nhỡ chúng ta cứu phải người xấu thì sao? Người thanh niên đó do dự một chút, vẫn nói. Chú hai, việc của nhà lão Triệu năm ngoái chú còn nhớ chứ? Hả? Cháu nói lão Triệu trong thị trấn à? Sau khi nghe lời nói của thằng cháu, người trung niên không khỏi trở nên chần chừ. Lúc này ông ta đã nghe rõ ý tứ của thằng cháu trai. Lão Triệu, mà người thanh niên nói tới là người xuất sắc trong nhóm bọn họ đã giàu lên sớm nhất, trong thị trấn, từ nghề đánh cá. Những năm đầu Lão Triệu không đánh cá mà đi buôn lậu, nhưng sau khi nhà nước tấn công ngành buôn lậu ngày càng gay gắt, Lão Triệu bèn rửa tay lên bờ, mua một chiếc tàu đánh bắt cỡ lớn có khả năng đánh bắt ra bờ. Khi người ta vừa cải tiến tàu chèo thành tàu chạy động cơ, tàu của Lão Triệu đã được trang bị các thiết bị như máy tời bắt cá, thiết bị làm lạnh, máy nén khí, là chiếc tàu đánh cá lớn nhất ở địa phương. Khi tài nguyên ngành cá ngày càng cạn kiệt, Lão Triệu lại không bị ảnh hưởng gì. Tàu cá Viễn Dương của ông ta vẫn có thể tới đánh bắt ở những nơi ngư dân bình thường không thể tới, mỗi lần đều thắng lớn trở về, tạo ra của cải khổng lồ cho Lão Triệu, lợi nhuận từ đó còn vượt xa việc buôn lậu. Tục ngữ nói người sợ tiếng tăm, lợn sợ béo, Lão Triệu không hề biết rằng ông ta đã bị người khác nhắm vào. Một ngày mùa hè năm ngoái, Lão Triệu đích thân theo tàu ra biển đánh cá. Khi trở về, đã cứu một người nghe nói là gặp nạn trên biển. Người sống trên biển tin vào tổ mẫu, tâm địa hết sức lương thiện. Sau khi hỏi rõ danh tính lai lịch người đó, Lão Triệu liền để anh ta lưu lại trên tàu, chuẩn bị đưa anh ta trở về. Nhưng điều khiến Lão Triệu không ngờ là người này là nội ứng của nhóm cướp biển. Đêm đó, người này và nhóm cướp biển trong ứng ngoài hợp, giành lấy chiếc tàu cá của Lão Triệu. Bọn cướp biển thông thường không cướp tàu cá bao giờ vì chúng không có đường bán cá. Nhưng Lão Triệu danh tiếng quá nổi bật, đám người này có ý bắt cóc. Sau khi chế ngự được mọi người trên tàu, đám người đó liên lạc với người nhà Lão Triệu thông qua thiết bị liên lạc. Trên tàu đòi 30 triệu nhân dân tệ, trong thời gian 3 ngày. Lão Triệu đã từng lăn lộn trên giang hồ, ông ta cam đoan người nhà có thể gom đủ số tiền này cho bọn cướp biển. Sự thực là như vậy, chỉ cần 2 ngày, khoản tiền đó sẽ được chuyển đến tài khoản chỉ định của bọn cướp biển. Nhưng điều khiến Lão Triệu không ngờ tới, nhóm cướp biển này thủ đoạn tàn độc. Để trừ hậu họa, bọn chúng đã giết hết hơn 30 thuyền viên trên tàu, tạo nên huyết án kinh thiên động địa. Sau khi xảy ra, vụ án này đã gây ra sự khủng hoảng cho ngư dân duyên hải. Có một thời gian dài, ngư dân thậm chí không dám ra biển đánh cá. Cho đến đầu năm nay, vụ án mới coi như được phá. Hóa ra nhóm cướp biển đó câu kết với người trong thị trấn gây án. Thông qua người đó, bọn chúng nắm rõ được hướng đi biển của Lão Triệu mới sắp xếp việc bắt cóc đó. Tuy vụ án đã được phá, những Lão Triệu và hai người con trai đi cùng tàu không thể sống lại. Triệu ra một thời hiền hách xem như cửa nát nhà tan, không thể khôi phục cảnh tượng trước kia nữa. Bây giờ nghe cháu trai nhắc đến việc này, người trung niên bỗng trở nên lo lắng. Ông ta biết ý tứ của cháu, không muốn mình xen vào việc của người khác, ngộ nhỡ gặp cướp biển thì sẽ tạo nên kết cục thuyền nát người mất. Nhưng nếu là người bị rơi xuống biển thật, chúng ta mà không cứu tổ mẫu nương nương sẽ trách tội đấy. Nghe tiếng kêu cứu thê thảm trên biển đó, người trung niên chần chừ một lúc lâu, nói. Cứu người trước, cứu lên thuyền rồi hỏi rõ sau, nếu thật sự lai lịch không ổn, sẽ ném kẻ đó xuống biển. Được rồi. Thấy sự kiên trì của người trung niên, mấy người trẻ tuổi liền trở nên bận rộn. Đưa thuyền cứu sinh xuống biển, Lão Triệu tự mình nhảy xuống. Trên tàu tự nhiên có người dùng đèn chiếu sáng hướng đi. Cứu, cứu tôi với. Nhìn thấy một chiếc thuyền đang trèo tới, tiếng kêu cứu của Tần Phong càng to hơn. Nếu không phải lo làm những người này sợ, Tần Phong sớm đã tự leo lên tàu rồi. Ném cái phao cứu sinh xuống. Khi đến gần Tần Phong, người trung niên sai con trai mình ném một cái phao cứu sinh xuống, nhưng không vội đưa Tần Phong lên. Anh là ai? Thấy Tần Phong bắt được phao cứu sinh, người trung niên hỏi. Cứu tôi. Tần Phong nhìn người trên chiếc thuyền cứu sinh có chút kỳ lạ, nói. Còn không đủ rõ ràng hay sao, tôi là người bị rơi xuống nước, mau cứu tôi lên. Chú hai, có chút không bình thường. Cháu trai người trung niên đi xuống theo, nói vào tai người trung niên. Chúng ta cũng không phải là chưa nhìn thấy người rơi xuống nước bao giờ, đâu thấy ai có tinh thần thế này, cháu thấy bên trong có lừa gạt gì đó. Quả có chút kỳ lạ. Người trung niên gật gật đầu, trong lòng bắt đầu do dự. Mẹ nó, mình quên diễn kịch à? Khi người trung niên và cháu trai nói chuyện, tưởng rằng tiếng nói của mình rất nhỏ, nhưng không ngờ đã bị Tần Phong nghe thấy cả, khiến Tần Phong đang ở dưới biển lấy làm phiền não, hắn chỉ lo kêu cứu, hoàn toàn quên mất trạng thái của mình cơ bản không giống với người bị rơi xuống nước. Ôi, tôi nói nghe này, tôi thật sự là người gặp nạn mà. Tần Phong lắc đầu, nói. Tôi họ Hà, tên là Hà Phong, tôi tới Châu Phi làm thuê, làm ở mỏ vàng mấy năm rồi, kiếm được ít tiền muốn về nước, ai biết bị lật tàu. Người trên thuyền chúng tôi chỉ có 4-5 người sống sót. Trước khi đi vào đó, trong lúc nói chuyện với Bạch Trấn Thiên, Tần Phong nghe ông ta nói, trong nước có rất nhiều người lao động vượt biên sang Châu Phi đào vàng, có người phát tài lớn, cũng có người chết nơi đất khách, trước mắt Tần Phong liền mượn dùng thân phận này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. 4-5 người. Sao chỉ có một mình anh? Người trung niên lắc đầu, nói. Các anh rơi xuống nước khi nào, mấy người còn lại thì sao? Người trung niên tuy biết việc đi làm chui ở Châu Phi nhưng ông ta không tin Tần Phong. Đặc biệt sự sơ hở trong lời nói của Tần Phong quá rõ ràng. Gì mà cả thuyền sống sót được 4-5 người, 4 người kia ở đâu? Chúng tôi bị lật thuyền mấy ngày rồi. Tần Phong thấy người trung niên không tin, vội nói. Sau khi lật tàu, trôi giặt đến một hòn đảo nhỏ, ở đó mấy ngày không thấy có tàu đi qua, thực sự không còn cách nào khác, chúng tôi tự làm một chiếc thuyền độc mộc, để tôi ra biển cầu cứu. Tiểu Quân, con thấy thế nào? Nghe Tần Phong giải thích cũng hợp tình hợp lý, người trung niên nhìn con trai, gặp phải việc thế này, nếu không cứu lương tâm cũng cắn rứt. Bố ạ, thôi cứ cứu anh ta lên tàu trước đi. Con trai người trung niên chần chừ một chút nói. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần trông chừng kỹ anh ta chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Từ sau vụ cướp biển năm ngoái, những ngư dân khi ra biển đều có phòng bị, trên tàu không chỉ có 2 khẩu súng bắn cá mập, mà còn có 1 khẩu súng lục đều dùng để phòng thân. Được, cứu anh ta lên. Nghe lời con trai, người trung niên cầm một cây gậy trúc, sau khi để Tần Phong nắm chắc từ từ kéo lên thuyền cứu nạn. cảm ơn các anh, tôi nhất định sẽ báo đáp các anh. Tần Phong thở phào, hắn bây giờ đang chăn trở làm sao có thể nói dối những người này tới hòn đảo nhỏ đó, cứu bọn Tần Đông Nguyên. Báo đáp thì thôi, cứu người trên biển đâu phải vì tiền. Người trung niên lắc lắc đầu, lấy canh gừng lúc nào cũng có sẵn trên tàu đưa cho Tần Phong, nói, uống một chút cho ấm người, bây giờ tuy là mùa hè nhưng buổi tối trên biển rất lạnh. Cảm ơn chú. Tần Phong cảm kích gật đầu, uống một hơi hết bát canh gừng, tiện tay cởi ba lô sau lưng xuống cầm trong tay. Chú à, đây là khu vực nào, các chú là người ở đâu? Sau khi thở chậm lại, Tần Phong hỏi thăm người trung niên. Tuy người trung niên có chút phòng bị, nhưng kinh nghiệm giang hồ của Tần Phong phong phú như vậy, sau vài câu đã moi được toàn bộ thông tin chi tiết của mấy người này. Hóa ra, Tần Phong đoán không sai, vị trí của hắn bây giờ cách quần đảo Chu Sơn chỉ không đến 200 hải lý, phương hướng nói chung hoàn toàn chính xác. Người trung niên trước mặt họ Phùng, tên là Phùng Hữu Tài, là thuyền trưởng của tàu này. Cũng giống như các gia đình vùng duyên hải khác, chiếc tàu này của Phùng Hữu Tài là do ông ta và anh cả cùng góp tiền mua, ngoài ra còn có cổ phần của vài người thân. Tuy chỉ là một tàu cá cỡ nhỏ nhưng cũng coi như tài sản của cả gia tộc, cho nên con trai ông ta và con trai anh cả, còn có vài người cháu trai đều làm việc trên tàu. Chương 873-1, được cứu chung. Anh thật sự đã tới châu Phi khai thác quặng à? Nhìn màu da ngăm đen của Tần Phong, Phùng Hữu Tài đã tin tưởng lời nói của hắn thêm vài phần, là nhờ trời nóng nực, mới có thể tạo ra làn da không khác anh em châu Phi là mấy đó. Phùng Hữu Tài lại không nghĩ đến việc Tần Phong bị cháy nắng trên biển, vì ngoại trừ nắng gắt, người kiếm sống trên biển sẽ không có màu da kiểu này, mà dưới ánh nắng gay gắt kiểu đó, da đã bị tổn thương lâu rồi, cơ bản không thể duy trì được. Đúng vậy, làm vất vả suốt 2 năm mới kiếm được ít tiền, không ngờ sắp về đến nhà lại gặp nạn. Tần Phong gật gật đầu rất nghiêm túc, nói, chú Phùng, chú cũng biết, kiếm sống bên ngoài không dễ dàng gì, nhìn thấy các chú cảm giác thật thân thiết. Tiểu Hà, anh cũng đừng cảm thấy thân thiết vội. Phùng Hữu Tài lắc lắc đầu, nói, trên biển không thanh bình đâu, anh làm thế nào để khiến tôi tin anh không phải là hải tặc? Không chứng minh được, tôi sẽ không cho anh lên tàu. Con người Phùng Hữu Tài tuy rất hiền lành, nhưng không bảo thủ, vì giúp người khác mà dẫn đến việc cửa nát nhà tan ông ta sẽ không làm. Hiển nhiên cũng không thể chỉ nghe lời nói một phía của Tần Phong được. Chứng minh. Tần Phong nghe nói thế thì nhăn nhó cười, cúi đầu nhìn thân người mình, ngoài ba lô đang cầm trong tay ra, không phải chỉ còn lại một cái quần lót hay sao? Nếu anh không chứng minh được thì chỉ có thể ở trên cái thuyền nhỏ này thôi. Thấy đã sắp áp sát vào tàu cá, Phùng Hữu Tài đứng lên, nói. Tiểu Hà, không phải chú Phùng nhẫn tâm, anh ở trên thuyền nhỏ tuy có nóng một chút nhưng ngoài ra, cũng không có vấn đề gì khác, mỗi ngày tôi sẽ đưa nước và thực phẩm xuống cho anh. Trên tàu của Phùng Hữu Tài có không ít vũ khí, chỉ cần không phải trong ứng ngoài hợp thì bọn hải tặc rất khó lên được thuyền, cho nên để Tần Phong lại trên thuyền, không phải là cách không hay. Đừng, chú Phùng, trên hoang đảo đó vẫn còn người đợi tôi đi cứu bọn họ nữa. Nghe Phùng Hữu Tài nói, Tần Phong lập tức khóc lóc, nếu đợi hắn về đến đất liền rồi mới tổ chức người đi cứu bọn Tần Đông Nguyên, e là mấy người đó đã đợi mòn mỏi rồi. Này, anh em, chúng tôi là tàu cá, không phải là tàu cứu hộ đâu. Cháu trai Phùng Hữu Tài Phùng Đại Đức tức giận lầm bầm về phía Tần Phong, nhìn cái ba lô rách nghèo rớt mồng tơi của Tần Phong, quả thực không giống người có gì béo bở, cứu hắn có khi như mua bán món đồ phải bù thêm tiền. Đại Đức, đừng nói như thế. Phùng Hữu Tài mắng cháu trai một câu, nhìn Tần Phong nói. Tiểu Hà, anh cũng biết, chi phí mỗi lần ra biển của chúng tôi rất cao, có thể đánh được cá còn được, nếu không đánh được cá trở về thì thật sự là mất cả vốn. Câu nói này của Phùng Hữu Tài cũng như lời từ chối khéo Tần Phong. Mấy năm gần đây hồ như nhà nào ở khu vực Duyên Hải cũng ở trên tàu đánh cá, cá ở vùng biển gần sớm đã bị đánh bắt hết rồi. Con tàu này của Phùng Hữu Tài mua theo bộ, tất cả tiêu tốn gần 3 triệu tệ, nhưng mua hơn một năm rồi, mỗi lần ra biển đánh bắt được đều là tôm cá nhỏ, một năm không kiếm được bao nhiêu tiền, ngược lại còn phải bù tiền dầu vào 400-500 nghìn. Lần ra biển này của Phùng Hữu Tài xa hơn một chút, muốn đánh thêm cá trở về, nếu không đến mùa nghỉ, e là tiền bảo dưỡng tàu cũng không có. Cho nên Phùng Hữu Tài mới thật sự không muốn cùng Tần Phong đi cứu người, bởi vì nếu đi cứu người, không những lần ra biển này đi không, mà bản thân còn phải bù tiền dầu mấy chục nghìn tệ. À, điều này thì dễ. Nghe Phùng Hữu Tài nói, mắt Tần Phong sáng lên, nói. Chú Phùng, nếu tôi thuê các chú đi cứu người, thì vấn đề không phải sẽ được giải quyết sao? Thuê chúng tôi. Phùng Hữu Tài quan sát Tần Phong từ trên xuống dưới, nói. Anh lấy gì thuê chúng tôi? Khắp người anh từ trên xuống dưới chẳng có gì đáng tiền cả, nói không chúng tôi không tin đâu. Chắc chắn không phải nói không, các chú nói giá đi. Tần Phong cười hi hi, còn nói trong ba lô hắn có hai đồ vật tốt, vốn định lấy ra tặng làm kỷ niệm, không ngờ ngay lập tức phải dùng đến nó rồi. Chúng tôi mỗi lần đi đánh bắt xa bờ ít nhất phải bắt được lượng cả giá trị 300.000 trở lên mới không lỗ vốn. Phùng Hữu Tài nghĩ một chút, nói. Muốn thuê chiếc tàu này của chúng tôi thì 500.000 là đủ, nhưng anh có tiền không? Tiểu Hà, theo tôi thấy, anh ở trên biển với chúng tôi vài ngày, đợi sau khi trở về, anh nói người của Cục Hải sự đi cứu hộ, một xu cũng không mất. Chờ vài ngày, các chú phải mất bao nhiêu ngày trở về? Tần Phong hỏi, hắn bây giờ đã ra biển 5 ngày rồi, e là bọn Tần Đông Nguyên đã sốt ruột rồi. Nhanh thì nửa tháng, chậm một chút e là phải 20 ngày. Phùng Hữu Tài nhăn nhó cười nói. Ngày trước cá ở vùng biển này rất nhiều, dạo này không biết vì sao, thả lưới liền mấy ngày đều thu lưới không, lần này thì phải bù tiền thê thảm rồi. Phùng Hữu Tài bây giờ đã hối hận vì mua tàu cá, ông ta vốn mở một xưởng sửa chữa, làm ăn rất tốt, chính vì thấy người ta đánh cá kiếm được tiền lại không chịu được việc cổ động của người thân mới bán xưởng sửa chữa mua tàu cá. Nhưng mua tàu cá cũng vay mượn mấy trăm nghìn, mà một năm nay còn lỗ mấy trăm nghìn nữa, có thể thấy tàu cá không thu hồi được vốn, mà còn càng ngày càng lún sâu. 500.000 đúng không? Số tiền này tôi trả. Tần Phong không đợi Phùng Hữu Tài tố khổ xong, liền nói thẳng. Chú Phùng, chú biết tôi đào vàng ở châu Phi, tiền thì tôi không có, tôi trả bằng vàng được không? Dùng vàng, đương nhiên có thể chứ. Lời Tần Phong chưa dứt, ánh mắt Phùng Đại Đức liền liếc về cái ba lô của Tần Phong. Ở khu vực Duyên Hải tỉnh Chiết Giang, vàng rất được hoan nghênh, đặc biệt là khi con gái trong nhà đi lấy chồng. Nếu không có đồ trang sức bằng vàng thì nhất định sẽ bị người ta coi thường. Không chỉ coi thường nhà gái mà cũng coi thường cả nhà trai nữa. Năm ngoái Phùng Đại Đức có một cô bạn gái, đã đến giai đoạn nói chuyện cưới xin rồi, yêu cầu của nhà gái cũng không cao, chỉ cần 4 chiếc vòng tay vàng, 4 sợi dây chuyền vàng và 4 chiếc nhẫn vàng là đủ điều kiện, Phùng Đại Đức lập tức có thể đón dâu. Điều kiện này là vào năm ngoái, bố mẹ Phùng Đại Đức vẫn có khả năng thực hiện, rốt cuộc tính tổng cũng chỉ 100.000 thôi, ở vùng giàu có đông đúc như họ, con số này không phải là lớn lắm. Nhưng năm ngoái, bố Phùng Đại Đức Phùng Hữu Chí và em trai lại góp vốn mua tàu cá này, trong nhà một xu cũng không còn, lấy đâu ra tiền sính lễ cho con trai nữa. Vì chuyện này, Phùng Đại Đức rất bực bội với bố và chú mình, cho nên lần này nghe Tần Phong có vàng, ánh mắt anh ta như bóng đèn được bật điện, lập tức sáng lên. Đại Đức, đó là vàng người ta dùng tính mạng đổi lại đấy. Phùng Hữu Tài là người phúc hậu, tuy cũng đoán được trong ba lô Tần Phong là vàng nhưng không nói ra, ngược lại trách cứ cháu trai một câu. Mạng có thể đổi được tiền. Thì tiền hiển nhiên cũng có thể đổi mạng mà. Tần Phong lắc đầu, nói. Người bị kẹt lại trên hòn đảo đó còn có trẻ con nữa. Người lớn có thể không cứu, trẻ con nhất định phải cứu. Chú Phùng, 500.000 chú nói, tôi trả. Tần Phong vừa nói, vừa lấy từ trong ba lô ra một đồ vật màu vàng sáng loáng, bị ánh đèn pha từ tàu cá chiếu đến, miếng vàng đó liền phát ra ánh sáng rực rỡ. Đây là vàng à? Nhìn miếng vàng Tần Phong cầm ra, ba người trên thuyền nhỏ đều nhìn ngây ra. Từ nhỏ tới lớn họ nghe nói đến vàng miếng đã nhiều nhưng miếng vàng to thế này, thì mấy bố con chú cháu nhà họ có nằm mơ cũng không thấy. Đúng vậy, là vàng, hơn nữa độ tinh khiết rất cao. Tần Phong gật đầu, nói. Chúng tôi đã nhận thầu một mỏ hoang, đào được không ít vàng mã đế, sau đó luyện được 2 thỏi vàng. Tuy thời gian tiếp xúc không dài nhưng Tần Phong có thể nhìn ra người trung niên tên là Phùng Hữu Tài này tính tình ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không vì tiền mà nổi lòng tham. Còn người cháu trai của ông ta tuy có chút tham lam, nhưng cũng không đến nỗi làm ra chuyện giết người cướp của. Đương nhiên, nếu họ thực sự làm thế, Tần Phong cũng không ngại ăn miếng trả miếng, cướp chiếc tàu này đi cứu bọn Tần Đông Nguyên. Thỏi vàng lớn đến như thế này. Lời nói của Tần Phong khiến Phùng Hữu Tài tỉnh ra, nhưng ánh mắt con trai ông ta Phùng Đại Quân và cháu trai Phùng Đại Đức đang dính chặt vào thỏi vàng đó. Khụ. Phùng Hữu Tài ra sức ho vài tiếng, lại dùng cánh tay huých con trai và cháu trai mấy cái. Hai tiểu tử đó mới tỉnh lại, nhìn Tần Phong vẻ khó tin. Hà huynh đệ, đào vàng ở châu Phi, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy à? Cho tới lúc này trong mắt Phùng Đại Đức vẫn toàn là vàng, anh ta sắp bị sính lễ làm cho phát điên rồi, nhìn thấy thỏi vàng này hạn không thể tự mình tới châu Phi đào vàng. Công nhân thuần túy hiển nhiên không thể kiếm được tiền, nhưng nếu có thể tự mua một cái mỏ nhỏ, thì có khả năng phát tài. Tần Phong to mồm nói bừa, dù sao những lời này đều là lời Bạch Trấn Thiên nói với hắn. Tần Phong chỉ là nói lại một chút thôi. Đúng vậy, đó cũng là nơi người đẻ người, không phải ai cũng có thể đi được. Phùng Hữu Tài thở dài, nói. Đại Đức, trong thị trấn phía đông có mấy người thanh niên không phải cũng đi châu Phi đào quặng sao? Đi 5 người thì một người trở về, 4 người còn lại đều chết bên đó rồi. Đúng vậy, chú hai, công việc đó chúng ta không làm nổi. Lời của Phùng Hữu Tài giống như một xô nước lạnh dội từ cổ Phùng Đại Đức xuống, dập tắt ý nghĩ đi đào quặng của anh ta. Hà huynh đệ, anh có thể cho tôi xem thỏi vàng này không? Phùng Đại Đức coi như cũng có con mắt, anh ta muốn xem thỏi vàng này rút cuộc là thật hay là giả. Nếu bị người khác lấy thỏi đồng giả làm vàng lừa gạt, thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Này, thứ đồ này nặng lắm đấy, anh cầm cẩn thận nhé. Tần Phong thuận tay đưa thỏi vàng cho Phùng Đại Đức, khiến Phùng Đại Đức hốt hoảng vội vàng đưa hai tay ra đón, vừa cầm được trên tay, hai tay liền chĩu xuống, suýt không giữ nổi. Chương 873-2, được cứu chung. Sức nặng của vàng hơn các kim loại khác nhiều, thỏi vàng lớn thế này, trọng lượng phải hơn 5 cân, theo tính toán của Tần Phong, có lẽ nặng đến 7 cân. Là vàng. Sau khi nhận thỏi vàng, Phùng Đại Đức đưa lên miệng, dùng sức cắn một miếng, lại đưa thỏi vàng ra trước mặt, có thể thấy rõ mấy vết răng. Tuy không mua nổi đồ trang sức bằng vàng nhưng Phùng Đại Đức không ít lần đi tới các cửa hiệu vàng bạc đá quý với bạn gái, có con mắt nhận biết vàng, vừa cắn xuống trong lòng lập tức tin tưởng. Đương nhiên là thật rồi. Tần Phong nhìn Phùng Đại Đức, nói. Trên người các anh có dao không? Anh muốn dùng dao làm gì? Phùng Đại Đức nhìn Tần Phong có chút cảnh giác, bước lùi mấy bước. Tôi cắt thỏi vàng này ra, cho các anh khỏi cho rằng nó chỉ là mạ vàng thôi. Tần Phong nói. Dao nhỏ không cắt được phải không? Phùng Đại Đức biết tuy vàng rất mềm nhưng cũng không thể dùng dao cắt ra được. Nhưng cho dù là vậy, anh ta vẫn đưa con dao dắt ở thắt lưng cho Tần Phong. Nhìn kỹ nhé. Đầu tiên Tần Phong đặt thỏi vàng lên boong thuyền cứu sinh, sau đó đặt lưỡi dao lên trên thỏi vàng. Dùng lực ấn xuống, thỏi vàng liền bị cắt ra làm hai không một tiếng động. Đã cắt ra rồi. Mấy người Phùng hữu tài như nằm mơ, rụi rụi mắt, họ đều không ngờ, Tần Phong lại dùng dao cắt vàng ra thật. Khéo léo một chút, ai thành thục cũng đều có thể cắt ra được. Tần Phong cười cười, đem mặt cắt của thỏi vàng đưa cho Phùng Đại Đức, nói. Người anh em Đại Đức, anh xem đây có phải là vàng hay không? So sánh với bề mặt của thỏi vàng, màu sắc của mặt cắt càng thuần chất hơn. Phùng Đại Đức chỉ đưa lưỡi ra liếm lên trên mặt một chút, liền nói chắc chắn. Là vàng, hơn nữa độ thu àn khiết rất cao, có thể đến 24K rồi. Thế nào? Tôi dùng thỏi vàng này thuê tàu của các anh đồng ý không? Thỏi vàng này cho chúng tôi. Phùng Đại Đức mắt sắp bốc cháy đến nơi, cầm chặt thỏi vàng đó, thế nào cũng không nỡ buông ra. Đại Đức, cháu nói gì thế? Nửa thỏi cũng quá đủ rồi. Phùng hữu tài trừng mắt nhìn cháu trai, hai năm nay giá vàng đã tăng lên không ít, đã đến hơn 150 tệ một gam rồi, một lượng là 150.000, thỏi vàng này của đối phương ít nhất phải hơn 5 lượng, đáng giá gần triệu rồi. Chú Phùng, chỉ cần có thể cứu người về, thỏi vàng này đều cho các chú. Tần Phong nói, vàng có đáng giá cũng không đáng giá bằng mạng người, các chú nhận hay không nhận? Nhận, sao không nhận chứ? Phùng hữu tài vẫn chưa nói, Phùng Đại Đức đã hét lên. Chúng tôi lần này ra biển mang theo nhiều dầu, có chạy đến Thái Bình Dương cũng được. Cháu đừng nói bậy. Phùng hữu tài ngắt lời cháu trai, nói. Tiểu Hà, anh thật sự muốn đem thỏi vàng này ra thuê chúng tôi. Không có ý gì khác chứ. Phùng hữu tài rốt cuộc lớn tuổi hơn, ông ta sợ Tần Phong là người của nhóm hải tặc nào đó, dùng vàng khiến họ tự đưa mình vào dọ. Chú hai, còn có ý gì nữa? Phùng Đại Đức bất mãn nói. Nếu anh ta là hải tặc thật, bọn hải tặc lại yên tâm để anh ta cầm thỏi vàng to như vậy, làm mồi nhừ hay sao? Cháu thấy lời của Hà huynh đệ là thật đó. Hải tặc. Cho tới lúc này, Tần Phong mới hiểu người nhà này tại sao lại đề phòng mình như vậy, không kìm được giờ khóc giờ cười nói. Chú Phùng, sự tưởng tượng của các chú phong phú quá, tôi đeo ba lô với hai thỏi vàng phiêu dạt trên biển. Nếu là hải tặc, lẽ nào không sợ vàng rơi xuống biển hay sao? Vừa nói Tần Phong vừa lấy thỏi vàng còn lại ra, ánh áng của thỏi vàng khiến người ta chói mắt, mấy người Phùng Đại Đức lại sửng sốt lần nữa. Xem ra tôi hiểu nhầm anh rồi. Thấy Tần Phong lại lấy ra một thỏi vàng khác, Phùng hữu tài trong lòng có chút nghi ngờ. Giá trị của hai thỏi vàng này cộng vào đủ để mua chiếc tàu cá này của họ rồi, chỉ có đầu óc tên trùm hải tặc có vấn đề mới, để thủ hạ đem đi làm mồi nhử. Lên đi, chúng ta lên nói chuyện. Hà huynh đệ trôi giạt trên biển một ngày rồi, chắc là đói lắm rồi. Thái độ của Phùng hữu tài lúc này khác hoàn toàn so với vừa rồi, thét tàu cá thả neo xuống, chuẩn bị dùng tời kéo thuyền cứu sinh lên. Đại Đức huynh đệ, hai nửa thỏi vàng này, anh giữ trước đi. Nhìn Phùng Đại Đức một mực không buông nửa thỏi vàng kia ra, Tần Phong dứt khoát đưa nửa còn lại cho anh ta. Cái này, hay là để chú hai cầm đi? Phùng Đại Đức cũng coi như hiểu chuyện, nhét hai thỏi vàng vào lòng Phùng hữu tài. Ai cầm tôi mặc kệ, các anh nhận rồi coi như đồng ý cho tôi thuê đấy. Tần Phong cười ha ha, trêu đùa với họ. Tiểu Hà này, anh nói vị trí đảo hoang đó xem. Phùng hữu tài cầm thỏi vàng dừng một chút, vàng tuy tốt ông ta cũng phải xứng đáng giành được mới đúng. Từ chỗ này đi về hướng đông, dựa vào vận tốc của tàu các chú, hai ngày chắc chắn có thể tới. Tần Phong chỉ về phía đông, lúc này hắn đã nhìn thấy, ưng vàng không biết đã leo lên chỗ cao nhất trên máy thu nhận tín hiệu từ bao giờ, lấy đó làm tổ tạm thời. Đi về hướng đông, bên đó vẫn còn yên à? Phùng Hữu Tài biết năm ngoái sau khi vụ bắt cóc trên biển xảy ra, Cục Hải sự liên hợp với Hải quân tiến hành quét vùng biển lân cận một lượt, bây giờ cho dù có hải tặc cũng đều phải trốn đến nơi rất xa rồi. Tiểu Hà, vụ này chúng tôi nhận. Nghĩ đến đây, Phùng Hữu Tài mới gật đầu mạnh, nhưng lại đưa vàng lại cho Tần Phong, nói. Đợi đến khi đến nơi đón được người anh đưa vàng cho chúng tôi cũng không muộn. Chú Phùng, chú cứ cầm đi. Tần Phong cười đẩy lại, nói. Chú không biết ở trên biển vàng chẳng là cái thá gì sao? Lúc ấy cho dù có người cầm một cái bánh bao to như thế này, đổi cho tôi cũng bằng lòng. Nói vậy cũng đúng. Phùng Hữu Tài đồng ý gật gật đầu. Con người vào bước đường cùng, vật ngoài thân quả thực chẳng có tác dụng gì, có lúc thậm chí còn không bằng một chén nước sạch. Chú hai, mau để Hà Huynh đệ lên tàu ăn cái gì nóng đi. Nhìn thấy chú hai nhà mình vẫn còn đang đùn đẩy, Phùng Đại Đức hận không thể ôm hai thỏi vàng đó mà bảo quản. Lúc này, thuyền cứu sinh đã lên đến bong, Phùng Đại Đức tiện tay đỡ chú hai qua. Đúng, đúng, xem tôi hồ đồ chưa? Phùng Hữu Tài liên tục gật đầu, nói với con trai. Đại quân, con mau đi làm một bát mì nóng, cho mấy quả trứng gà vào đem lên đây. Đại Đức, cháu đi tìm mấy bộ quần áo phù hợp, đưa Tiểu Hà đi tắm đi, nước biển bám trên người khó chịu lắm. Người trên tàu cá của Phùng Hữu Tài đều là người một nhà, những việc này hiển nhiên đều phải tự làm. Sau khi sắp xếp xong xuôi, người trên tàu liền trở nên bận rộn, ngay cả lưới vừa thả xuống cũng không có ai đi kiểm tra. Sức mạnh của tiền quả là lớn. Nghe sự sắp xếp của Phùng Hữu Tài, cảm nhận được sự nhiệt tình của anh em Phùng Đại Đức, trong lòng Tần Phong không khỏi dở khóc dở cười. Cổ nhân nói có tiền có thể điều khiển được cả ma quỷ, quả không sai. Chương 874-1, được cứu hạ. Đi theo Phùng Đại Đức vào khoang thuyền nhỏ hẹp tắm táp, Tần Phong cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn, không biết mặc lên người quần áo của ai. Khi Tần Phong trở lại khoang thuyền, Phùng Đại Quân đã nấu xong một bát mì trứng gà nóng hổi. Anh Đại Quân, cảm ơn anh. Tần Phong cũng không khách sáo, ăn lương khô đã nhiều ngày, lúc này nhìn thấy mì nóng, Tần Phong liền lùa hết vào bụng không chừa một sợi. Tiểu Hà, ăn từ từ thôi. Thấy Tần Phong ăn ngấu nghiến như vậy, Phùng Hữu Tài quay lại nói với con trai. Đại Quân, mau, mang nồi lại đây, mì còn thừa đều đem cho Tiểu Hà ăn. Chú Phùng, đủ rồi, đủ rồi. Ngoài miệng Tần Phong nói đủ rồi, nhưng tay thì không khách sáo chút nào. Nửa nồi mì to chưa đầy 5 phút đã được Tần Phong ăn hết vào trong bụng. Chậc chậc, Tiểu Hà, cậu ăn uống được lắm. Thấy Tần Phong ăn hết phần mì bốn người ăn, Phùng Hữu Tài hơi lo lắng nói. Tiểu Hà, anh có chống đỡ được không? Mấy ngày liền không ăn gì, bây giờ lại ăn nhiều như vậy, không tốt cho cơ thể đâu. Chú Phùng, cháu cũng không phải mấy ngày rồi chưa ăn gì cả. Tần Phong chỉ cái ba lô rách của mình, nói. Có một ít lương khô bên trong, chỉ là nước sắp hết, nếu không gặp được các chú. E là cháu đã chết khát rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lời nói này của Tần Phong nửa thật nửa đùa. Nước hắn mang theo không còn lại bao nhiêu, nhưng dựa vào kỹ năng hiện nay của hắn, nhu cầu về thực phẩm và nước uống không lớn lắm. Vừa rồi sở dĩ ăn nhiều như vậy chỉ là muốn tìm cảm giác của cơm nóng. Ở trên biển lớn, đáng sợ nhất là không có nước. Nghe Tần Phong nói, Phùng Hữu Tài gật gật đầu nói, trên biển thiếu nước tuyệt đối còn khó chịu hơn nhiều. Vì nhìn nước biển mênh mông mà không thể uống, điều này đối với tâm lý con người cũng là một kiểu dày vò lớn. Nước chúng ta mang theo cũng không nhiều, chỉ có thể duy trì một tuần thôi. Phùng Đại Đức và Phùng Đại Quân vừa xong việc cũng xúm lại, hai người khác trên tàu thì luôn ở trong khoang lái, lái tàu về hướng chỉ vừa rồi của Phùng Hữu Tài. Tiểu tử cháu tắm ít một chút là được rồi. Phùng Hữu Tài trừng mắt nhìn cháu trai, tên tiểu tử này ngoài có chút tham tiền ra còn đặc biệt thích sạch sẽ. Sau khi lên tàu hầu như ngày nào cũng tắm, bị Phùng Hữu Tài nói nhiều lần rồi. Nhưng Phùng Đại Đức làm việc rất gắng sức, lúc kéo lưới lên là một tay đắc lực, rất có khả năng nắm bắt hướng của bầy cá, cho nên con tàu này của Phùng Hữu Tài quả thật không thể thiếu được anh ta. Chú hai, cháu mà còn không tắm nữa thì bạn gái cũng chẳng có nữa. Phùng Đại Đức giận dỗi nói. Lần trước trở về, Tiểu Liên nói cháu khắp người tanh mùi cá, tắm sạch một chút không phải có thể bớt được vài câu trách móc hay sao? Được, việc của thanh niên các cậu tôi mặc kệ. Nghe cháu trai nhắc đến chuyện bạn gái, Phùng Đại Đức không khỏi cảm thấy hơi đối lý. Nếu không phải cả nhà anh cả đều bỏ tiền dồn vào con tàu này, Đại Đức cũng không đến nỗi bây giờ vẫn chưa kết hôn. Hà huynh đệ, tôi thấy anh có võ phải không? Phùng Đại Đức tiến đến trước mặt Tần Phong, khoa tay múa chân một chút, nói. Vừa rồi tôi có thử một chút, con dao đó không làm sao cắt được vàng. Hà huynh đệ làm sao có thể làm được thế? Lần ra tay trên thuyền nhỏ của Tần Phong đã bị Phùng Đại Đức ghi nhớ. Lúc Tần Phong tắm, anh ta tới chỗ Phùng Hữu Tài lấy con dao nhỏ của mình thử một chút, nhưng dùng sức toàn thân cũng chỉ có thể khắc được một đường trên thỏi vàng. Đúng vậy, Tiểu Hà, cậu là con nhà luyện võ phải không? Phùng Hữu Tài nghe nói cũng nhìn về phía Tần Phong. Vừa rồi Tần Phong chưa mặc quần áo, cơ bắp toàn thân vô cùng cân đối. Cho dù là người không luyện võ công cũng có thể nhìn ra cơ thể Tần Phong rất tốt. Một chút võ công thô thiển gia truyền, không đáng nhắc đến. Tần Phong cười nói, là người ra ngoài làm ăn luôn có chút võ nghệ để phòng thân, ở châu Phi cũng loạn lắm. Tần Phong không muốn nói nhiều đến chuyện võ công, liền chuyển chủ đề nói chuyện. Đúng vậy, nghe nói bên đó động một tí là bắn nhau, số tiền này cũng là dùng mạng đổi lại. Tư duy của Phùng Hữu Tài rất dễ dẫn dắt, đã đưa chủ đề câu chuyện sang vấn đề trị an ở châu Phi rồi. Nhưng Phùng Đại Đức vẫn có chút không cam tâm, nói, Hà huynh đệ, anh luyện võ công gì thế? Thể hiện cho chúng tôi một chiêu đi. Thể hiện một chiêu? Thể hiện thế nào? Nghe Phùng Đại Đức nói xong, Tần Phong liếc nhìn vào trong khoang thuyền, nhìn thấy trong góc có để một bao hạch đào, liền nói, tôi bóc vài quả hạch đào cho mọi người ăn nhé. Bóc. Phùng Đại Đức có chút không hiểu cho nên chạy đến góc khoang, đem bao hạch đào tới. Hạch đào có chứa nhiều vitamin, tàu cá bình thường đều có mang một chút, nhưng Phùng Đại Đức đều dùng khe cửa kẹp vỡ để ăn, nhất thời không thể hiểu ý tứ chữ bóc của Tần Phong. Thứ này nhiều dinh dưỡng lắm. Tần Phong tiện tay nhận lấy bao hạch đào, thò tay lấy ra một quả, bóp giữa ngón giữa và ngón trỏ, hơi dùng lực một chút, chỉ nghe tách một tiếng, vỏ hạch đào cứng như vậy đã bị bóp vụn. Thế này cũng được. Tần Phong thể hiện công phu này khiến mấy người Phùng Hữu Tài đều nhìn ngây ra. Nhất là Phùng Hữu Tài, ông ta biết hạch đào trên núi cứng hơn bất kỳ loại hạch đào nào khác, dùng búa gõ cũng đã rất mất sức rồi, Tần Phong lại có thể dùng tay bóp vỡ, nhất định là phải có sức mạnh rất lớn. Đến đây, mọi người đều ăn đi. Sau khi Tần Phong đưa quả hạch đào đã bóp vỡ đưa cho Phùng Hữu Tài, tiện tay lại cầm lên mấy quả nữa, chỉ nghe một hồi tiếng tách, những quả hạch đào đó đều bị hắn bóp vỡ. Hà huynh đệ, anh, ngón tay của anh còn lợi hại hơn cả kìm. Phùng Đại Đức chưa ăn hạch đào mà nâng tay Tần Phong lên nhìn tỉ mỉ, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Có gì lợi hại đâu, tôi từ nhỏ luyện thiết gia trưởng, đầu ngón tay hơi cứng một chút thôi mà. Tần Phong lắc lắc đầu cười, đừng nói là chỗ hạch đào đó, cho dù là viên sắt, Tần Phong cũng có thể dùng ngón tay bóp vỡ. Thiết gia trưởng. Hà huynh đệ, tôi nghe nói luyện được trưởng đó, độ dài của các ngón tay đều bằng nhau. Phùng Đại Đức có chút nghi ngờ nhìn bàn tay của Tần Phong. Họ trên tàu không có việc gì làm, cả ngày xem tiểu thuyết võ hiệp nên không lạ lẫm gì với thiết gia trưởng. Năm ngón tay luyện đến độ dài ngắn giống nhau là luyện hỏng rồi. Xung quanh cũng không có việc gì, Tần Phong liền nói chuyện phiếm với mấy người Phùng Hữu Tài. Thiết gia trưởng chân chính sau khi chọc vào cát sắt phải dùng nước thuốc để rửa. Sẽ không làm tổn thương đến da ngón tay, các anh chỉ là nghe tin đồn thôi. Hóa ra là như vậy à? Phùng Đại Đức nghe tới mức hai mắt sáng lên, nói. Hà huynh đệ, anh xem tôi có thể luyện được thiết gia trưởng không? Có công phu này trên người thì oai biết mấy. Tuổi anh lớn quá rồi, hơn nữa phương thuốc ấy là bí mật không truyền ra ngoài, tôi cũng không có cách nào truyền cho anh được. Tần Phong lắc lắc đầu, từ chối thẳng Phùng Đại Đức, hắn lúc này mới biết mình đã thành thục thế nào. Hóa ra người cùng tuổi bình thường đều có biểu hiện như vậy sao? Được rồi, Đại Quân, Đại Đức, chúng ta đều ra ngoài đi. Thấy Tần Phong hình như không muốn nói chuyện tiếp, Phùng Hữu Tài đứng dậy, nói. Trôi giạt trên biển mấy ngày, Tiểu Hà anh nghỉ ngơi một chút đi. Đại Đức cháu đưa Tiểu Hà tới chỗ ngủ, nhường phòng của cháu cho anh ta nhé. Được ạ, chú hai, hãy để Hà huynh đệ ngủ ở phòng cháu đi. Phùng Đại Đức lúc này đã coi Tần Phong như thần tài rồi, nhường phòng ngủ cơ bản không sao cả. Được, vậy tôi ngủ trước nhé. Tần Phong gật gật đầu, nói, chú Phùng, con tàu này không được dừng đâu đấy, tôi muốn sớm đón được họ. Yên tâm đi, sẽ luôn chạy về hướng đông. Phùng Hữu Tài cười nói không chừng anh tỉnh dậy chúng ta đã đến rồi đấy. Vậy là tốt nhất. Tần Phong cười cáo biệt Phùng Hữu Tài, đi theo Phùng Đại Đức tới một căn phòng nhỏ ở đáy tàu cá. So với du thuyền xa hoa mà Tần Phong từng ngồi, chiếc tàu cá này quả thật quá đơn sơ, cái gọi là phòng chỉ rộng mấy mét vuông. Bên trong ngoài một chiếc giường ra thì không có vật dụng gì khác nữa. Trôi giạt trên biển đã 4-5 ngày, cơ thể Tần Phong tuy không cảm thấy gì, nhưng tinh thần vẫn nhận ra sự mỏi mệt. Lúc này cũng không còn lựa chọn nào hơn nữa, nằm trên chiếc giường đó ngủ thiếp đi. Đêm đó, Tần Phong cũng không ngồi luyện công, dựa vào tu vi hiện nay của hắn. Nếu không có nguyên cớ gì thì không thể đột phá thêm nữa, cho nên dứt khoát thoải mái ngủ một giấc dài. Sáng sớm ngày hôm sau Tần Phong lên boong tàu. Có người ngoài. Tần Phong không muốn luyện võ, nhưng hoạt động một chút vẫn có thể được. Tiểu Hà, dậy rồi à? Sao không ngủ thêm một lúc nữa? Thấy Tần Phong đi ra, Phùng Hữu Tài vốn đang ở trong khoang điều khiển cũng đi ra, nói. Tiểu Hà, anh nói nơi đó rốt cuộc cách bao xa, chạy một đêm rồi sao vẫn chưa tới? Chú Phùng, tôi ở trên biển đầu óc choáng váng, đâu có biết, nhưng đi thẳng về hướng đông là không sai. Vẻ mặt Tần Phong lộ vẻ nhăn nhó, nhưng trong lòng lại nghĩ, chưa tới là đúng thôi, tôi trôi giặt 4-5 ngày, đâu thể một đêm là tới được. Được rồi, nghe lời anh. Cầm vàng của người ta rồi, Phùng Hữu Tài hiển nhiên phải nghe lời người chủ thuê, liền nói. Đại quân chắc là làm xong bữa sáng rồi, chúng ta ăn một chút đi. Bữa sáng vẫn là mì, nhưng mỗi người được thêm một quả cà chua, ngoài ra còn có một đĩa rau xào, ăn uống rất đơn giản. Tiểu Hà, ăn uống không ngon anh thứ lỗi nhé. Phùng Hữu Tài ăn xong mì trong bát mình, nói. Thịt lần này mang theo ăn hết cả rồi, chỉ còn một ít rau xanh thôi. Nói thật, những ngày này của Phùng Hữu Tài rất khó khăn, lần này ông ta ra biển cũng phải vay của người khác mấy trăm ngàn tiền dầu, cho nên đồ tiếp tế trên tàu cũng đơn giản hơn một chút. Ăn cái gì cũng được cả. Tần Phong nhìn vẻ mặt ủ ê của Phùng Hữu Tài trong lòng liền đoán được vài phần, hỏi. Chú Phùng, thu hoạch lần ra biển này của các chú thế nào? Đừng nhắc đến nữa, tiền vốn không lấy lại được rồi. Nghe Tần Phong nhắc đến chuyện đau lòng của mình, Phùng Hữu Tài càng nhíu mày. Lũ cá chẳng biết chạy đi đâu cả rồi, thả lưới mấy lần, chỉ toàn là cá và tôm nhỏ. Vốn thả lưới của tàu cá cỡ trung rất cao, mỗi lần kéo lưới không, ít nhất phải thiệt hại gần 10.000. Nếu mắc phải đá ngầm hay gì đó làm hỏng lưới thì thiệt hại càng lớn hơn. Ôi, đều trách tôi, vốn không phải là người đi biển, sao lại cứ muốn kiếm miếng cơm này cơ chứ? Phùng Hữu Tài thở dài. Ông ta tuy sống bên bờ biển nhưng không phải là người nhà nhiều đời đánh bắt cá, đối với tập tính của bầy cá cơ bản không hiểu rõ, điều này có quan hệ rất lớn tới việc có bắt được cá hay không. Bố, ai cũng đi từ không biết tới biết. Phùng Đại Quân hóa ra lại nghĩ rất thoáng, ăn cơm xong đem ra mấy cái cần câu, nói. Hà huynh đệ, đi, chúng ta đi câu cá. Được. Thấy Phùng Đại Đức nhiệt tình như vậy, Tần Phong chỉ có thể nhận lấy cần. Nói thực, trong lòng hắn lúc này có chút dấu ấn không tốt với câu cá. Lần trước vì câu cá mới bị xoáy nước trên biển hút vào. Bộ dạng này bắt được cá mới lạ. Tần Phong phát hiện, trang bị câu cá của Phùng Đại Quân và Phùng Đại Đức rất đầy đủ. Ngoài bàn ghế ra mỗi người còn là một cái ô che nắng nữa, nhìn cứ như ra biển nghỉ dưỡng. Kỳ thực, Tần Phong không biết, do ban ngày trời nóng bức, lũ cá sẽ không ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên mặt nước, cho nên phần lớn thời gian rất nhàn hạ, chứ không phải hai anh em nhà này lười biếng. Hôm qua tôi còn câu được một con cá thạch ban. Hà huynh đệ, xem hôm nay chúng ta ai may mắn nào. Phùng Đại Đức cười cẩu thả vung cần xuống biển. Chương 874-2, được cứu hạ. Tôi cũng chẳng biết câu thế nào. Sau khi cho mồi vào lưỡi câu, Tần Phong cũng vung cần xuống. Một luồng thần thức cũng theo đó lan xuống biển. Choáng, sao lại đến đây nhỉ? Tần Phong vừa phóng thần thức ra liền không khỏi sửng sốt, vì hắn phát hiện, cách đuôi tàu hơn 40 mét đàn cá mập hôm qua mình gặp vẫn đang đuổi theo đàn cá sardine. Hơn nữa ngoài đàn cá mập ra, kẻ đi săn còn thêm một số cá heo nữa, nhưng số lượng của đàn cá sardine đó dường như vẫn không giảm bớt, chỉ là đang cố gắng tránh những kẻ đi săn kia. Mẹ nó, bụng lũ cá mập này là cái động không đáy à? Đến bây giờ vẫn còn chưa ăn no. Tần Phong nhổ một bãi nước bọt xuống biển. Hôm qua hắn bị lũ cá mập đuổi rất thê thảm, cả thuyền độc mộc cũng bị đâm chìm. Tần Phong không hiểu đại dương, như sự di chuyển của đàn cá sardine này. Một năm chỉ có một lần, mà lần này là mùa yến tiệc của sinh vật biển, có lúc thậm chí còn có cả cá voi bơi hàng nghìn hải lý chỉ để tham dự vào bữa tiệc này. Bây giờ cái Tần Phong nhìn thấy chỉ là lúc bữa tiệc vừa mới bắt đầu, sau này sẽ còn kéo dài 4-5 ngày nữa, đến lúc đó những kẻ săn mồi sẽ tập hợp lại ngày càng nhiều. Nhiều cá như vậy tại sao không bắt được ít nào nhỉ? Nghĩ đến vẻ ủ rột của Phùng Hữu Tài, Tần Phong vẫy vẫy tay với Phùng Đại Đức, nói... Ôi, anh Đại Đức, ở dưới có bầy cá, các anh mau thả lưới xuống đi. Ở dưới có bầy cá? Không thể nào. Phùng Đại Đức nghe nói thì sửng sốt, lắc lắc đầu nói. Thời gian hoạt động bình thường của cá là buổi tối và đêm, bây giờ là buổi sáng, chắc là không thể đâu. Phùng Đại Đức trước khi theo tàu này, đã làm thuyền viên trên tàu cá khác, ít nhiều có hiểu biết về đàn cá, cho nên không làm sao tin tưởng lời Tần Phong. Hai Z, anh à, không phải đâu, anh xem mặt biển bên kia. Phùng Đại Đức vừa dứt lời, Phùng Đại Quân ngồi bên cạnh anh ta bỗng đứng lên, ánh mắt nhìn về mặt biển phía trước. Choáng, có cá thật à? Khi bầy cá sardine nhảy lên mặt biển, Phùng Đại Đức cũng không khỏi đứng lên. Ở trên biển vài năm rồi, anh ta rất rõ bầy cá này nhất định không nhỏ. Hà huynh đệ, anh cứ làm nhé, tôi đi tìm chú hai. Phùng Đại Đức vứt cần câu trong tay xuống, chạy đến khoang điều khiển, cơ hội thả lưới đánh cá một chút là mất ngay, nếu để lỡ, thì đuổi theo cũng không kịp. Sự phán đoán của Phùng Hữu Tài với đàn cá còn không bằng cháu mình, nghe Phùng Đại Đức nói, lập tức đồng ý thả lưới. Tiểu Hà, quả thực xin lỗi, chúng tôi phải làm lỡ một khoảng thời gian rồi. Trước đó Phùng Hữu Tài tìm Tần Phong, tỏ ý xin lỗi, Dù sao con tàu này của ông ta bây giờ đã cho Tần Phong thuê rồi. Chú Phùng, không sao, tôi cũng muốn xem các chú đánh ca thế nào. Tần Phong lắc lắc đầu, ý kiến là do hắn đưa ra, lẽ nào còn không đồng ý. Được, anh đứng ở đuôi tàu là được rồi. Thấy Tần Phong đồng ý, Phùng Hữu Tài cũng không còn thời gian nói nhiều với hắn, cùng con trai phấn khởi chạy đến đuôi tàu. Thả lưới thực ra rất đơn giản, đem lưới đã sửa sang xong kéo rắc đi, sau đó khởi động tàu cá chạy chậm rãi. Trong quá trình này, sẽ thu bầy cá dưới đáy biển vào trong lưới. Chạy chậm một chút, giữ đều tốc độ. Sau khi thả lưới xong, Phùng Hữu Tài chạy về khoang điều khiển, chỉ huy Phùng Đại Quân lái tàu, vẻ mặt tràn đầy căng thẳng. Chú hai, được rồi, dừng tàu lại thôi, có thể kéo lưới lên rồi. Chạy chưa được 500 mét, trong bộ đàm vang lên tiếng nói của Phùng Đại Đức. Dừng, đều đi về phía sau. Sau khi tắt động cơ, tất cả mọi người đều đến đuôi tàu, còn ngón tay Phùng Đại Đức đã ấn nút công tắc điện. Cùng với sự chuyển động của bàn tời, lưới bị thu chặt vào chậm chậm, cùng lúc tim của mấy người Phùng Hữu Tài cũng có thắt lại. Cá lên rồi, cá lên rồi. Chưa đợi lưới kéo lên hẳn đã có thể nhìn thấy cá nhỏ đang nhảy trên mặt biển, Phùng Đại Đức nhất thời kích động hét to lên. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Phùng Đại Đức liền trợn trừng. Sao? Sao lại là cá sardine? Vùng duyên hải của chúng ta đâu có loại cá này. Chạy trên biển mấy năm rồi, Phùng Đại Đức hiển nhiên nhận ra được chủng loại cá. Cá sardine ở nước ngoài rất thường thấy, vùng biển Nhật Bản cũng có, nhưng biển bên trong Trung Quốc lại không phát hiện thấy loại cá này. Tiểu tử, đần người ra cái gì thế? Phùng Hữu Tài vỗ lên đầu cháu trai một cái, nói. Chúng ta đã ra khỏi vùng biển trong nước rồi, mau thu miệng lưới bên đó lại, nếu để cá chạy mất, xem ta có lột xác cháu không? Đúng, đúng, kéo lưới lên. Phùng Đại Đức như tỉnh lại từ trong mơ, chỉ cần đợi bắt được cá, mặc kệ là loại cá nào, sardine bán rất chạy ở nước ngoài. Bắt được rồi không lo không có chỗ tiêu thụ. Cùng với sự chuyển động của bàn tời, lưới đánh cá cỡ lớn chiều dài đến 300 mét được kéo lên trên mặt biển. Toàn bộ cá bị lưới đánh cá quây chặt, mẻ cá này ít nhất cũng phải hơn 5.000 cân. Giàu rồi, chúng ta giàu rồi. Nhìn lưới cá đang treo trên boong tàu, Phùng Đại Đức không kìm được hét lên, còn Phùng Hữu Tài lại sững người ra ở đó. Ông ta không ngờ thu hoạch của mẻ lưới này lại lớn như vậy. Cá sardine ở nước ngoài không đáng giá bao nhiêu nhưng trong nước rất ít thấy, nửa cân cũng phải bán được hơn mười mấy tệ. Mẻ lưới này hơn 5.000 cân, vậy thì phải đáng giá mấy chục ngàn tệ. Nhanh lên, đặt cá xuống, bắt thêm mấy mẻ nữa. Phùng Hữu Tài sau khi ngây ra một chút lập tức chỉ huy, Phùng Đại Quân đi lái tàu, Phùng Đại Đức lo thả lưới. Hai người còn lại đại khái phân loại cá, sau đó toàn bộ được chuyển vào khoang cá. Oách một tiếng, toàn bộ hơn 5.000 cân cá đã rực đổ lên boong tàu. Cảnh tượng đó thật hoành tráng, ngoài cá sardine thành bầy ra, mẻ lưới này lại có thể bắt được hai con cá mập nữa. Sao lại có loại này nữa? Nhìn thấy hai con cá mập không ngừng quẫy đập, Phùng Hữu Tài không khỏi nhíu mày. Răng của lũ này rất nhọn, không giết chết trước, con người không an toàn được. Đại Quân, đem khẩu súng bắn cá mập ra đây. Phùng Hữu Tài quay người dặn bảo con trai. Chú Phùng, đừng dùng cái đó, xem tôi đây. Nhìn thấy hai con cá mập, thù cũ của Tần Phong liền trỗi dậy. Hôm qua hắn bị đuổi đến mức quần lót cũng không còn, thù này không thể không trả. Không đợi Phùng Hữu Tài trả lời, Tần Phong thoát cái đã đến bên con cá mập dài đến hơn 4 mét. Giáng thẳng một chưởng lên đầu con cá mập. Con cá mập đang sống mạnh khỏe nhe răng khắp nơi đã lập tức nằm yên, với chưởng nhẹ nhàng đó của Tần Phong, toàn thân co rút dãy dụa mấy cái rồi không có động tĩnh gì nữa. Cũng với cách đó, Tần Phong giải quyết nốt con cá mập còn lại, sau đó mới phủi tay đi ra, còn ánh mắt bọn Phùng Hữu Tài bên cạnh nhìn Tần Phong lại có chút sợ hãi. Người ở lâu trên biển hiển nhiên biết sự lợi hại của cá mập, tuy ra khỏi biển nhưng có thể tay không xử lý hai con cá mập, cũng không phải là điều người bình thường có thể làm được. Ồ, hình như thể hiện có hơi quá thì phải. Thấy ánh mắt của bọn người Phùng Hữu Tài, Tần Phong trong lòng nhăn nhó, nhưng hắn không để ý, xem như cho mấy người đó một chút kinh sợ, cho tâm lý họ bớt những ý nghĩ không tốt đi. Còn sững ra đó làm gì, mau làm việc đi. Người tỉnh lại đầu tiên là Phùng Hữu Tài, hét quát một tiếng, mấy người khác mới theo lời trở nên bận rộn. Suốt buổi sáng, cả tàu cá đều làm việc xung quanh vùng biển này, hầu như mỗi mẻ cá đều tràn đầy, mãi đến khi khoang cá dưới đáy thuyền thực sự không thể để thêm nữa mới dừng việc đánh bắt. Buổi sáng bận bắt cá, buổi chiều lại phân loại số cá ấy. Đàn cá bị cá mập và cá heo đuổi tới đây không chỉ có cá sardine, còn có một số loại cá khác nữa. Mà giá trị của những loại cá này còn vượt xa cá sardine, giống như con cá thạch ban nặng đến hơn 5 cân đó, đưa đến nhà hàng ít nhất cũng có thể bán hơn 10.000 tệ. Ngoài ra còn có một ít tôm hùm to, đều là những hải sản có giá cả đắt đỏ. Tiểu Hà, thật không biết phải cảm ơn anh thế nào. Mãi đến khi trời tối, Phùng Hữu Tài mới tìm Tần Phong, vẻ mặt tươi cười, nói. Tôi đã bảo chúng nó chuẩn bị cơm tối xong xuôi rồi, chúng ta tối nay phải uống một chén. thu hoạch không tồi chứ? Tần Phong mặc dù trong lòng có chút sốt ruột, nhưng thấy thu hoạch của ngư dân cũng rất vui. Rất tốt, bận rộn cả sáng nay có thể trả được hơn nửa con tàu này rồi. Phùng Hữu Tài là một người trung thực, ông ta không giấu gì Tần Phong, báo thẳng thu hoạch cho Tần Phong. Phùng Hữu Tài đại khái tính toán một chút, sự bận rộn sáng nay của mình sẽ đem đến cho ông ta thu nhập xấp xỉ 1.500.000 tệ. Điều này khiến vẻ mặt ông ta hiển nhiên tươi cười rạng rỡ. Chà chà, trước đây nghe nói đánh cá kiếm được nhiều tiền, quả thật là kiếm được nhiều tiền nhỉ. Nghe Phùng Hữu Tài nói, Tần Phong chép miệng, một chuyến đi biển kiếm được hơn 1 triệu, chả trách những năm đầu người mua tàu cá đều phát tài. Đâu có, không giấu gì anh, nếu còn không bắt được cá nữa, tôi phải bán tàu trả nợ đấy. Phùng Hữu Tài khổ sở cười, cho dù lần này ông ta bắt được nhiều cá như vậy, nhưng sau khi trả nợ cũng không còn lại bao nhiêu, vì khi mua chiếc tàu cá này cũng vay ngân hàng một số tiền. Đương nhiên, có thu hoạch lần này, ngày tháng của Phùng Hữu Tài có thể tiếp tục duy trì, tiếp tục đánh cá hay bán tàu cá đi có thể tính kế lâu dài được rồi. Tới đây, Hà huynh đệ, tôi kính anh một chén. Tần Phong vừa tới phòng ăn, trước mặt đã là một chén rượu lớn được đưa tới. Phùng Đại Đức mặt đỏ bừng nói, hôm nay có thể bắt được nhiều cá như vậy, hoàn toàn là nhờ sự nhắc nhở của Hà huynh đệ, mọi người đều kính Hà huynh đệ một chén nhé. Đương nhiên rồi, anh uống với Hà huynh đệ trước đi, rồi tới tôi. Phùng Đại Đức vẫn luôn khá ngại ngùng, lúc này cũng hưng phấn khác thường, có thể nói lần thu hoạch này vượt xa tưởng tượng của họ, cuộc sống sau này có thể vì vậy mà có thay đổi. Tới đây, Tiểu Hà, tôi cũng kính anh một chén. Sau khi uống xong với Phùng Đại Quân và Phùng Đại Đức, Phùng Hữu Tài cũng đến chỗ Tần Phong. Tuy ông ta không nói cảm ơn nữa nhưng trong lòng Phùng Hữu Tài, thấy rõ mình sau khi gặp Tần Phong, dường như vận may đã khá lên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chú Phùng, chú đừng quên đi cứu người với tôi đấy. Tần Phong khổ sở cười uống thêm một chén vào bụng, hắn uống rượu thì không vấn đề gì, chỉ cần dùng chút chân nguyên là có thể giải rượu ra. Nhưng bọn Phùng Hữu Tài uống say rồi thì ai lái tàu đây? Yên tâm đi, nhất định sẽ không làm lỡ việc của anh đâu. Phùng Hữu Tài lại rót thêm một chén rượu, quay người tìm cháu trai cụng ly. Mấy mẻ lưới hôm nay có thể coi như đều là công của Phùng Đại Đức. Không lỡ mới lạ đấy. Thấy bộ dạng của người nhà này, Tần Phong đau đầu bóp huyệt thái dương. Bữa tối hôm nay vẫn chưa bắt đầu, mấy bố con Phùng Hữu Tài đã uống hơi nhiều rồi. Thu hoạch lớn như vậy người bình thường đều vui sướng không thôi, đem hết toàn bộ rượu trắng trên tàu ra. Cuối cùng ngoài Tần Phong ra, những người còn lại đều say khướt, đặc biệt là thuyền trưởng Phùng Hữu Tài, càng say đến bất tỉnh nhân sự. Mẹ nó, đều say cả thì bố mày lái tàu. Tần Phong uống khoảng chừng 1 cân rượu, nhưng hắn dùng chân nguyên ép rượu ra ngoài, cảm giác say khướt khiến Tần Phong rất dễ chịu, nhẹ nhõm. Tia chớp, ở hướng nào? Tần Phong ngẩng đầu nhìn máy thu phát tín hiệu radar hét lên một tiếng, hắn sớm đã biết ưng vàng ở trong máy thu phát tín hiệu dạng chào đó, đồng thời coi đó như một cái tổ tạm thời. Nghe tiếng Tần Phong, cánh ưng vàng bay lên, quay về hướng đông mấy vòng, rơi xuống trên vai Tần Phong. Hiểu rồi, mày trở về chỗ đó đi. Tần Phong gật gật đầu, lắc lư đi vào khoang điều khiển, vặn chìa khóa, khởi động tàu cá. Năm đó khi xảy ra chuyện, Tần Phong cũng ở trên tàu cá, thao tác với loại tàu cá này không có gì khó khăn. Sau khi hiệu chuẩn phương vị, Tần Phong đưa tốc độ đến mức lớn nhất, chạy về hướng hòn đảo hắn tới. Chương 875, Bãi đá ngầm thượng. Phùng Hữu Tài vừa nằm mơ, mơ thấy mỗi lần ra biển đều đầy tàu trở về, trở thành chủ tàu cá thành công nhất địa phương, cá đánh bắt được tiêu thụ khắp nơi trên toàn quốc, bản thân và gia đình có đến cả 100 triệu. Bố, bố, tỉnh lại đi. Đang lúc Phùng Hữu Tài nằm mơ thấy mình ngồi trong nhà đếm tiền, thì bên tai bỗng vang lên tiếng nói của con trai, giọng nói hình như lộ vẻ lo lắng. Đại Quân, gọi cái gì thế, cho con 5 triệu, đi mua một chiếc xe thể thao mà chạy. Phùng Hữu Tài vẫn chưa phân biệt được mình đang ở trong mơ hay trong đời thực. Ông ta trước đây mở xưởng sửa chữa, thích nhất là xe hơi, cho nên món quà muốn tặng trong tiềm thức tự nhiên cũng là một chiếc xe. 5 triệu. Xe hơi thể thao. Phùng Đại Quân đang lắc người cha mình sửng sốt, tiếp đó nhận ra cha mình đang nằm mơ, không kìm được vẻ mặt dở khóc dở cười. Bố, bố mau tỉnh dậy đi. Phùng Đại Quân lấy hết sức bấm vào cánh tay cha mình, nói. Bó nếu còn chưa tỉnh, đừng nói là 5 triệu, ngay 5 tệ nhà chúng ta cũng không có đâu. Hả? Chuyện gì thế? Sự đau đớn trên cánh tay và lời của con trai khiến Phùng Hữu Tài tỉnh ra hoàn toàn, lắc lắc cái đầu có chút nặng nề, hỏi. Con nói bậy cái gì thế? Con không biết là trên biển không được nói lung tung à? Người đi biển thường rất mê tín, họ xưa nay đều không nói những từ như lật hoặc chìm. Nghe con trai nói nhà mình sắp không có tiền, vẻ mặt của Phùng Hữu Tài liền xị xuống. Bố, con không nói lung tung đâu. Phùng Đại Quân chỉ ra ngoài, nói. Hôm qua chúng ta đều ngủ say. cái tên Hà Phong đó không biết thế nào lại lái tàu đến bãi đá ngầm này, bố mau ra ngoài xem đi. Cái gì? Tàu bây giờ đang ở bãi đá ngầm rồi. Nghe lời con trai nói, Phùng Hữu Tài biến sắc, vội vàng đứng dậy mặc áo ba lỗ chạy vào khoang điều khiển. Xảy ra chuyện gì? Sau khi vào khoang điều khiển, Phùng Hữu Tài phát hiện cháu trai Phùng Đại Đức đã ở bên trong rồi. Ngoài ra còn có Tần Phong và một người cháu trai phương xa, nhưng sắc mặt ai cũng khó coi. Chú hai, Hà huynh đệ lái tàu tới bãi đá ngầm rồi. Phùng Đại Đức nhìn Tần Phong, nói. May mà cháu phát hiện sớm, dừng tàu lại, nếu không có lẽ chúng ta đã va phải đá ngầm rồi. Sắc mặt Phùng Đại Đức vô cùng khó coi, trước đây anh ta đã từng gặp sự cố đắm tàu. Nguyên nhân là gầm tàu va phải đá ngầm làm vỡ một miếng lớn, con tàu mấy nghìn tấn, chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã chìm xuống biển. Dường như người đi tàu đều biết, gặp phải thời tiết như vòi rồng trên biển có lẽ còn có cơ hội sống sót, nhưng nếu gặp phải khu vực đá ngầm không rõ tuyến đường thậm chí còn nguy hiểm, hơn cả sóng gió trên biển. Hà huynh đệ, tôi biết anh nóng ruột, nhưng sao anh có thể lái tàu lung tung như vậy? Phùng Hữu Tài là người tốt tính, lúc này cũng không nhịn được trách cứ Tần Phong, vì hành động của Tần Phong những có khả năng làm hư hại con tàu, mà còn có thể khiến mọi người đều không có đường trở về. Các anh đều ngủ say, cho nên tôi thử lái một tí. Tần Phong đã biết sự nghiêm trọng của sự việc, nhưng con đường này chính là con đường lúc hắn tới, không nói la bàn dẫn đường. Chính bản thân Tần Phong cũng nhớ được vùng biển lúc đến có rất nhiều đá ngầm. Anh suýt nữa hại chết chúng tôi rồi. Phùng Đại Đức trợn mắt nhìn Tần Phong, kinh nghiệm hàng hải của anh ta có thể coi là phong phú nhất trên tàu này. Nhưng Phùng Đại Đức tin, cho dù có nhường cho một vị thuyền trưởng mấy chục năm kinh nghiệm, e là cũng không dám chạy qua giải đá ngầm này. 2Z, hòn đảo hoang đó ở trên đường này mà. Nghe Phùng Đại Đức nói. Tần Phong có chút sốt ruột, nói hắn vài câu thì không vấn đề gì, nhưng con tàu này vẫn phải đi về phía trước, không thể đi vào được. Phùng Đại Đức lắc lắc đầu, nói, tàu đi vào đó nhất định sẽ chìm, tôi không đồng ý. Chính tôi chèo thuyền độc mộc ra, có thể ra được thì có thể vào được chứ. Tần Phong nói một cách thiếu tự tin, lời của hắn quả thực không có lý lẽ gì cả. Ôi, tôi phải nói với anh thế nào đây? Phùng Hữu Tài nhìn Tần Phong, nói, Tiểu Hà, thuyền độc mộc có thể so sánh với tàu cá sao? Anh biết độ sâu ngậm nước của tàu cá là bao nhiêu không? Đá ngầm không va được đến thuyền độc mộc, không có nghĩa đá ngầm phía dưới không va vào tàu cá được. Dù sao tôi cũng mặc kệ, nhất định phải vào cứu người. Tần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Tôi thuê tàu của các anh, đã nói là phải đi cứu người, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được? Tiểu Hà, không phải ý đó. Phùng Hữu Tài nghe vậy, khổ sở cười nói. Nếu là tuyến hàng hải thông thường chúng tôi khẳng định sẽ tuân thủ lời hứa, nhưng đây là khu vực đá ngầm. Có đi không về, chúng tôi làm thế nào được? Thực ra đối với ngư dân, đá ngầm là địa ngục đồng thời cũng là thiên đường của họ, vì trong khu vực đá ngầm ít người đánh cá, chủng loại cá bên trong rất phong phú, hơn nữa còn có thể nhìn thấy những loại cá quý hiếm ít thấy bên ngoài. Nhưng muốn thăm dò một bãi đá ngầm, không chìm cả trăm tàu cá thì đừng hòng làm được. Cho nên mỗi lần phát hiện ra bãi đá ngầm, một số ngư dân sẽ để tàu dừng bên ngoài, sau đó dùng thuyền nhỏ đi vào bắt cá, tàu cá nặng hơn tấn đều không dám đi vào. Tiểu Hà, hay là thế này, chúng tôi cho anh một chiếc cano, anh vào đón người, tàu ở ngoài này đợi, anh thấy thế nào? Phùng Hữu Tài nghĩ một lúc, nghĩ ra được cách này. Không được, tàu này nhất định phải đi vào. Tần Phong xa sầm nét mặt, hắn chèo thuyền độc mộc trên vùng biển này ít nhất cũng chèo mất 2 ngày, cho dù đổi thành tàu cá cũng phải chạy mất 1 ngày, lượng dầu trên chiếc cano đó cơ bản không đủ để lái tới chỗ đảo hoang. Không thể được, thỏi vàng đó vẫn chưa đủ tiền mua con tàu này đâu. Phùng Đại Đức vặn cổ, nói. Nếu tàu chìm ở đây, ai tới cứu chúng tôi, như thế không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Một thỏi không đủ thì 2 thỏi. Tần Phong lấy từ trong ba lô ra 1 thỏi vàng khác, ném choang một tiếng xuống boong tàu trước mặt Phùng Đại Đức, nói. Trên tàu của các anh không phải có hệ thống liên lạc với bên ngoài hay sao? Nếu thực sự có chuyện thì gọi người của Cục Hải sự tới cứu. Tần Phong tính toán một chút, nếu bây giờ trở về, hắn lại tìm một tàu khác quay lại cứu, cả đi và về ít nhất phải cần 10 mấy ngày, hắn sợ Tần Đông Nguyên không đợi được. Lại dẫn thêm mấy đứa trẻ con ra biển, ngộ nhỡ có chuyện, Tần Phong thực không muốn thấy. Còn con tàu này của chúng tôi thì sao? Phùng Đại Đức không ngờ Tần Phong lại đưa ra ý này, nhất thời sững lại, nhìn chằm chằm thỏi vàng trên mặt đất kia, cũng không biết làm sao cho phải. Nói thật, giá trị của thỏi vàng này hơn 1 triệu, 2 thỏi cộng vào là hơn 2 triệu, cũng gần tương đối với giá trị con tàu. Hơn nữa, Phùng Đại Đức sắp bị đổ trang sức bằng vàng làm, cho phát điên quả thật đã mất hết khả năng miễn dịch với vàng. Trong lòng không khỏi có chuyển biến, muốn xông vào bãi đá ngầm, có lẽ có thể thử một chút. Còn cá trong khoang thuyền nữa. Lời của Phùng Hữu Tài như một chậu nước lạnh dập tắt nhiệt tình trong lòng Phùng Đại Đức. Thế này đi, tôi nói một cách, các anh xem có được hay không nhé. Tần Phong day day huyệt thái dương, nghĩ một lúc mới nói. Đầu tiên nói cho cục hải sự biết vị trí phương hướng của chúng ta, nói là đi cứu viện, mỗi ngày đều liên lạc với họ, nếu một ngày không có liên lạc hãy để họ tới cứu viện. Thế không phải vẫn cứ đi vào đá ngầm hay sao? Chú Phùng, chú đừng lo vội, hãy nghe tôi nói xong đã. Tần Phong ngắt lời Phùng Hữu Tài, nói. Con tàu này tôi mua lại với giá 3.500.000, các chú đi vào với tôi, nếu thuyền bị hư hại, tôi bồi thường cho các chú 3 thỏi vàng, đảm bảo không nguy hại gì cho lợi ích của các chú. Nếu các chú đi vào với tôi an toàn, cứu được người ra, thì 3 thỏi vàng đó vẫn là của các chú. Hơn nữa con tàu này và cá đánh bắt được trên tàu lần này, tôi một xu cũng không cần, tất cả vẫn là của các chú thấy thế nào? Quả thực tiến vào bãi đá ngầm, Tần Phong cũng có chút chắc chắn, rốt cuộc thần thức của hắn bây giờ ít nhất có thể nhìn vào nơi sâu dưới nước cả 100 mét, đi theo chỉ huy của hắn tuyệt đối sẽ không va vào đá ngầm. Nhưng điều đó không thể nói rõ với bọn Phùng Hữu Tài. Hơn nữa Tần Phong có thể nhận thấy đá ngầm trước, nhưng khả năng lái tàu của hắn không ra sao, vẫn phải dựa vào bọn Phùng Hữu Tài mới có thể điều khiển con tàu này được. Việc này, nghe Tần Phong đưa ra lời hẹn này, ngay Phùng Hữu Tài cũng bị dao động, tục ngữ nói phú quý từ trong hiểm nguy mà có. Nếu họ thực sự có thể an toàn trở ra, thì thu hoạch cũng rất lớn. Thêm vào cá trên tàu, một lúc có thể bỏ túi 4-5 triệu. Chú Phùng, tôi đã đi qua chỗ này một lần rồi, thực ra không đáng sợ như vậy đâu. Thấy bọn người Phùng Hữu Tài đã dao động, Tần Phong tiếp tục nói. Những chỗ đá ngầm to một chút tôi vẫn nhớ, chỉ cần nghe theo sự chỉ huy của tôi nhất định có thể đi vào được. Có làm hay không? Phùng Hữu Tài một mình cũng khó quyết định, nhìn con trai và cháu trai. Trên tàu này, chủ yếu dựa vào 3 người họ là chính, chỉ cần họ quyết định, sự việc cơ bản coi như được định đoạt. Con cảm thấy có thể liều một phen. Phùng Đại Quân do dự một chút, nói. Bố, nếu có thể thăm dò được dải đá ngầm này, sau này chúng ta sẽ có chỗ đánh bắt cá. Vùng biển này chính là kho báu lấy mãi không hết đó. Nơi đáng giá nhất trong đại dương là nơi có thể đánh bắt một lần được hàng tấn cá, như hôm nay. Ngoài ra còn có một số sản phẩm biển cực kỳ quý nữa như bò ngư, tôm hùm. Nhưng những loại sinh vật biển này thông thường đều sống ở nơi có nhiều đá ngầm, cái khác không nói. Chỉ riêng dải đá ngầm này đã có thể sản sinh ra hải sản quý hiếm, giá trị ít nhất cũng đến cả 100 triệu. Đại Đức, cháu thấy thế nào? Phùng Hữu Tài đưa ánh mắt về phía cháu trai, con trai Phùng Đại Quân cũng giống ông ta, đều là tay mới ra biển chưa bao lâu. Thuyền trưởng con tàu này thực tế lẽ ra nên là Phùng Đại Đức mới đúng. Chương 876, bãi đá ngầm hạ. Chú hai, Đại Quân nói đúng, canh bạc này có thể cược một phen. Việc liên quan đến tương lai của gia tộc, vẻ mặt Phùng Đại Đức cũng không còn vẻ tham tài trước đó nữa. Nghĩ một lúc lâu mới nói, những người đánh cá trước đây gặp phải khu đá ngầm đều như gặp được bảo bối, giữ chặt không cho người khác biết, trước mắt chúng ta gặp được, cơ hội này không thể bỏ qua. 100 năm trước khi cano còn chưa phổ biến, va phải đá ngầm và sóng gió trên biển là nỗi sợ hãi lớn nhất của ngư dân, vì lúc đó thiếu công cụ cứu hộ, hễ va phải đá ngầm là sẽ đối mặt với cái chết. Nhưng bây giờ đã khác rồi, chỉ cần mang theo thiết bị liên lạc, phát tín hiệu về bờ, tình hình thông thường đội cứu viện sẽ đến kịp thời. Cho nên trong tình huống không sợ thiệt hại tài sản, khu vực đá ngầm đã không còn là nỗi hoảng sợ như trước nữa. Vậy các anh hai người giống ý nhau, là đi vào phải không? Phùng Hữu Tài chậm rãi gật đầu, kỳ thực ông ta cũng nghiêng theo hướng sông vào bãi đá ngầm. Rốt cuộc giàu có là có được từ trong hiểm nguy, cả ngày nằm nhà ngủ, không thể câu được vàng. Đúng vậy. Phùng Đại Quân và Phùng Hữu Tài đồng thời gật đầu, nhưng trong đầu của Phùng Đại Đức, có chút suy nghĩ đến vàng nên trở nên có phần nhạy hơn, nhìn về phía Tần Phong nói. Hà huynh đệ, anh chỉ có 2 thỏi vàng, thỏi còn lại ở đâu? Điều kiện tiên quyết để mạo hiểm là cần có lợi ích đầy đủ. Bây giờ đã chuẩn bị đi vào giải đá ngầm rồi. Phùng Đại Đức muốn xác định tiền thù lao trước. Trên người tôi không có. Tần Phong dốc cái ba lô rỗng không xuống đất, nói. Mấy người cùng trở về từ châu Phi với tôi có vàng. Tôi đảm bảo chỉ cần đón được họ, thỏi vàng còn lại sẽ không thiếu các anh. Tần Phong lúc đó lấy 2 thỏi vàng trên xe ngựa, vốn là nói đùa, nhưng em anh Trương Hổ bắt trước theo mỗi người lấy 2 thỏi. Cho nên một thỏi vàng nữa Tần Phong vẫn có thể lấy ra được. Được, ngư dân chúng tôi xưa nay đều trọng lời hứa, công việc này chúng tôi nhận, cũng mong anh nói lời giữ lời. Phùng Hữu Tài gật mạnh đầu. Ông ta không thể không tin Tần Phong, vì Tần Phong luôn tỏ ra rất hào phóng, cơ bản không có chút tính toán nào về mặt tiền nong. Yên tâm đi, chú Phùng, chú coi như là ân nhân cứu mạng tôi sẽ không bạc đãi các chú đâu. Thấy nhóm Phùng Hữu Tài cuối cùng đã đồng ý, Tần Phong cũng thở phào, việc không đến nỗi vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn dùng vũ lực bức người nhà này đều đi vào bãi đá ngầm. Tiền ở châu Phi cũng dễ kiếm nhỉ. Phùng Đại Đức thu thỏi vàng dưới đất lên tay, quay đầu nói với Tần Phong. Hà huynh đệ, sau này nếu anh muốn đi châu Phi, nhất định phải đưa tôi theo nhé, chỉ cần làm được 1 thỏi vàng là phát tài rồi. Không, đưa anh theo là hại anh, nơi đó người chết vẫn nhiều hơn. Tần Phong lắc lắc đầu, muốn tới đó cũng được, nhưng sau khi tới rồi, thì đừng nghĩ đến chuyện trở về. Tần Phong không thể đem chuyện ở nơi đó tiết lộ cho người ngoài biết. Vậy thì thôi đi. Phùng Đại Đức rụt cổ lè lưỡi. Ở nhà còn người bạn gái vẫn chờ anh ta tới rước, giữa tính mạng và tiền tài anh ta vẫn biết đánh giá. Đại Đức, vào thế nào, cháu tới xử lý đi. Phùng Hữu Tài nhường trách nhiệm thuyền trưởng, ông ta biết về kinh nghiệm đi biển, và trình độ lái tàu có lẽ đều kém xa cháu trai. Được, cháu tự lái. Phùng Đại Đức gật gật đầu, nói. Chú hai, chú thả chiếc thuyền cứu sinh xuống, dùng dây thừng buộc vào sau tàu cá. Ngoài ra cũng đem máy liên lạc qua đó, ngộ nhỡ bên này va phải đá ngầm. Chú lập tức tháo dây thừng, chúng ta sẽ lên cả thuyền cứu sinh. Sự sắp xếp của Phùng Đại Đức rất thỏa đáng, có máy liên lạc và thuyền cứu sinh. Họ ít nhất có thể chống đỡ trên biển được một tháng, thời gian này đủ để đội cứu hộ bờ biển triển khai cứu nạn. Hả? Anh Đại Đức, không thông báo phương hướng và vị trí của chúng ta cho bên đó à? Tần Phong thấy Phùng Đại Đức không nhắc đến việc báo cáo phương vị và liên lạc mỗi ngày không khỏi tò mò hỏi. Không cần nói, gặp sự cố nói cũng không muộn. Phùng Đại Đức lắc đầu, bờ biển ở đây chỉ cần, hễ phát sinh sự việc lập tức việc đó sẽ lan truyền khắp vùng bờ biển, không đến nước vạn bất đắc dĩ. Phùng Đại Đức sẽ không đưa ra vị trí chính xác của bãi đá ngầm này. Như vậy cũng tốt, nhưng chú Phùng, anh Đại Đức, tôi có việc cầu xin các anh. Tần Phong bỗng dao động, nói. Mấy người chúng tôi lúc trước đều là vượt biên, trong nước e là đã không có thân phận lâu rồi. Sau khi đón chúng tôi trở về, việc này cũng không được báo cáo lên trên, các anh xem được không? Thân phận của Tần Phong thì có thể nói rõ được, hơn nữa lúc anh ta gặp chuyện là ở trên biển, cũng không sợ bị điều tra. Mấu chốt là thân phận của Tần Đông Nguyên và Hoàng Phủ Kiều. Tần Phong không có cách nào giải thích. Những lời nói dối nào là, đi châu Phi đào vàng chỉ có thể lừa gạt nhóm người Phùng Hữu Tài mà thôi. Việc này, không vấn đề gì, chúng tôi nhận lời. Phùng Hữu Tài chỉ hơi do dự một chút liền gật đầu ưng thuận, nói. Trong nhà tôi có xe, đợi thuyền chúng tôi cập bờ, tôi sẽ đưa các anh ra bến xe, muốn đi đâu các anh tự lo liệu. Ở vùng Duyên Hải, vượt biên ra nước ngoài đã là việc hết sức bình thường, cho dù là đến hay đi, cư dân địa phương đều không có thói quen báo cáo chính phủ. Do đó, đối với Phùng Hữu Tài, việc này cơ bản không phải là vấn đề. Thế thì tốt quá rồi. Tần Phong liên tục gật đầu, thực ra sau khi nghe nói Phùng Hữu Tài có xe, trong lòng Tần Phong lập tức có chủ ý, đến lúc đó sẽ mua luôn cả xe của ông ta. Vậy được, việc không nên chậm trễ, chúng ta sớm đi vào thôi. Phùng Hữu Tài gọi con trai một tiếng, dẫn theo hai người khác hạ thuyền cứu sinh xuống, bận rộn chuyển một số vật dụng nước sạch, vật tư xuống thuyền nhỏ. Đây có thể sẽ trở thành vật cứu mạng, không cho phép bất kỳ sự qua loa nào. Lo liệu xong, nhóm người Phùng Hữu Tài dứt khoát ở lại trên thuyền nhỏ, dù sao lái tàu cá chỉ cần một mình Phùng Đại Đức là đủ rồi. Về phần Tần Phong, vì trước đó chót khoác lác rồi, cũng ở lại trên tàu cá, hắn đứng trước khoang điều khiển, xem như lãnh trách nhiệm hoa tiêu một phen. Tiếng còi hơi vang lên, tàu cá ngừng động cơ chậm rãi tiến lên, Phùng Đại Đức không dám sơ ý dù chỉ một chút, hai tay giữ bánh lái. Không ngừng quan sát mặt biển phía trước từ kính viễn vọng thuyền trưởng. Có đá ngầm cũng là ở dưới mặt nước, xem cái đồ này thì có tác dụng quái gì. Tần Phong bĩu môi, dùng thần thức phóng ra, tình hình mấy trăm mét vuông dưới mặt nước đều thu về trong mắt. Chả trách tên tiểu tử này nói đáy biển là một kho báu. Lần phát thần thức vừa rồi của Tần Phong đã mở ra trước mắt Tần Phong, một cánh cửa lớn vào thế giới phong phú dưới đáy biển. Cái khác không nói, chỉ một con tôm hùm dài gần một mét Tần Phong, vừa phát hiện ra đã đáng giá một trăm mấy chục ngàn rồi. Khi vừa tiến vào bãi đá ngầm, dưới mặt biển không có đá ngầm nhô lên, hành trình xem như thuận lợi, nhưng sau khi tàu cá đi được 5-6 tiếng, đá ngầm trên và dưới mặt biển cùng lúc tăng lên nhiều. Hướng sang phải, lái 30 độ về bên phải, đúng, được rồi, quay về đi thẳng. Tần Phong đứng ở mũi tàu đưa ra mệnh lệnh, còn Phùng Hữu Tài luống cuống điều khiển tàu, đồng thời dùng máy quay thu mệnh lệnh điều khiển và kinh vĩ độ của Tần Phong vào. Kỳ thực khi vừa bắt đầu, Phùng Đại Đức không tin chỉ lệnh của Tần Phong lắm, trước đó 2 tiếng tàu cá đi qua vùng mặt biển yên bình, Tần Phong không cho anh ta lái tránh qua, Phùng Đại Đức lúc đó đã tỏ vẻ nghi ngờ. Tần Phong cũng không nói nhiều, mà lấy luôn hai bộ đồ lặn biển trong khoang thuyền ra, sau khi tắt động cơ, kéo Phùng Đại Đức nhảy xuống biển. Vừa xuống biển, Phùng Đại Đức liền bị cảnh tượng nhìn thấy trước mắt làm cho giật mình, những đá ngầm nhọn hoắt cách nhau không đến 2 mét. Dựa vào mức ngậm nước của tàu cá, nếu đi qua, con tàu này sẽ bị cắt một lỗ lớn, e là chưa đến nửa tiếng sẽ bị chìm, ngay của sửa chữa cũng không kịp. Còn hướng Tần Phong chỉ, vừa vặn có thể tránh được những đá ngầm đó, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Sau tình huống đó, Phùng Đại Đức xem như đã hoàn toàn tin tưởng Tần Phong, chấp hành mệnh lệnh của Tần Phong như một cái máy, cả quãng đường không gặp nguy hiểm, thuận lợi vượt quá dự liệu của Phùng Đại Đức. Hà huynh đệ, tôi coi như phục anh rồi, nếu anh là thuyền trưởng, chắc chắn là một thuyền trưởng cừ. Phùng Đại Đức châm một điếu thuốc, anh ta lái tàu xưa nay chưa gặp trường hợp nào lại nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần giữ bánh lái, việc khác không cần phải quan tâm. Thuyền trưởng, tôi bị nghiện làm thuyền trưởng, cho nên mới xảy ra chuyện trên biển đấy. Tần Phong tức giận trả lời, Phùng Đại Đức nghe còn cho rằng hắn tự mình lái từ Châu Phi về, nhưng chỉ có Tần Phong biết, nếu không phải vì mình câu cá trên tàu, sẽ không bị hút vào xoáy nước đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Càng tiến gần tới đảo hoang, đá ngầm dưới đáy biển cũng nhiều dần lên. Tốc độ của tàu cá chỉ có thể chậm lại. Sau khi trời tối, Phùng Đại Đức nói có thể nào cũng không muốn đi nữa, thả neo tàu xuống. Như thế mãi đến chiều ngày thứ hai, trong tầm mắt Tần Phong mới xuất hiện hòn đảo đó. Cách hơn 10 hải lý, Tần Phong tập trung ánh mắt nhìn, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng bọn Tần Đông Nguyên trên bãi cát. Đến rồi, ở đó, lái qua đó. Cả quãng đường không ngừng phóng thần thức, thần kinh Tần Phong vô cùng căng thẳng, trước mắt đã thấy đảo hoang, cả người đều thả lỏng xuống. Chú Phùng, các chú lên tàu đi, đưa cano cho tôi qua đón họ lên. Tần Phong đổi tàu cá với nhóm Phùng Hữu Tài, trên đảo này không có cảng, tàu cá nếu muốn lái lên, e là sẽ bị mắc cạn cách bờ mấy chục mét. Đông Nguyên đại ca, anh nhất định không được nhảy xuống biển đâu. Ngay khi Tần Phong khởi động cano lái về phía đảo, hắn bỗng phát hiện Tần Đông Nguyên vứt mấy tấm ván xuống mặt biển, động tác ấy chắc chắn là muốn đi đến tàu cá. Thấy cảnh đó, Tần Phong vội vàng phóng thần thức, đưa tiếng nói của mình truyền qua đó. Bản thân lúc trước để lộ võ nghệ, nếu Tần Đông Nguyên lại biểu diễn chiêu đó nữa, e là sẽ dọa chết nhóm người Phùng Hữu Tài. Chương 877, đường về. Tại sao bây giờ mới về? Nghe Tần Phong nói xong, Tần Đông Nguyên lại không vươn người nhảy xuống biển mà cất giọng nói. Đã đi 6-7 ngày rồi, suýt nữa thì tôi xuất hải tìm cậu. Mặc dù đang ở trên đảo cũng không thiếu thực vật và nước ngọt, nhưng loại chờ đợi dày vò này cũng khiến cho người ta rất khó chịu. Nhất là ở nơi hoang đảo bốn phía là biển này lại càng khiến người ta tuyệt vọng hơn. 6-7 ngày có thể về được cũng coi như là may mắn rồi. Tần Phong đỗ chiếc cano ở trên bờ cát. Nhìn thấy một con quái vật phát ra tiếng gầm rú vọt tới bên cạnh mình, Thanh Lang Ngao liền nhào tới, dùng móng vuốt cào cào trên chiếc cano. Thứ này mày không cắn nổi đâu. Nhìn dáng vẻ muốn phân cao thấp với chiếc cano của Thanh Lang Ngao, Tần Phong không khỏi bật cười, nhảy từ trên thuyền xuống, đưa tay sờ sờ đầu nó. Thấy rõ Tần Phong từ trên thuyền xuống, Thanh Lang Ngao liền trở nên hưng phấn, không ngừng cọ đầu vào người Tần Phong, nhưng lại không dám thè lưỡi ra liếm. Đầu lưỡi của Thanh Lang Ngao có măng rô, chỉ cần liếm lên người một chút sẽ có thể làm bong ra, đã bị Tần Phong dạy bảo nhiều lần nên đã sửa được tật xấu này. Đi, lên thuyền đợi. Tần Phong chỉ lên thuyền, Thanh Lang Ngao liền ngoan ngoãn nhảy lên, ngồi ở trên đó nhìn quanh, ánh mắt tràn ngập sự tò mò. Cha, cha mau tới đây mà xem. Trên đảo đó còn có cả sư tử nữa. Hành động của Thanh Lang Ngao và Tần Phong đều bị Phùng Đại Quân dùng ống nhòm quan sát được. Sau khi nhìn thấy một vòng lông ở quanh cổ của Thanh Lang Ngao, Phùng Đại Quân bị dọa đến hai tay run lên, thiếu chút nữa thì ném cả ống nhòm xuống. Sư tử? Sao có thể? Nghe con trai nói, Phùng Hữu Tài vội giật lấy ống nhòm, nhìn kỹ một lúc lâu rồi nói. Đâu phải là sư tử, có lẽ là ngao Tây Tạng. Loài chó này rất hung dữ, lát nữa lên thuyền các người đều đừng đùa với nó. Nghe nói là ngao Tây Tạng rất đắt tiền, họ lấy ở đâu ra nhỉ? Phùng Đại Đức cũng nhìn qua ống nhòm, vẻ mặt hâm mộ nói. Nếu trên thuyền chúng ta có một con như vậy thì dù là cướp biển cũng không dám lên. Được rồi, đừng có nhiều chuyện. Phùng Hữu Tài trừng mắt nhìn con trai và cháu trai, nói. Đừng can thiệp vào những cái không liên quan. Người khác dùng tiền thuê chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, những việc khác không cần hỏi nhiều. Tuy rằng mới tiếp xúc với Tần Phong không lâu như Phùng Hữu Tài, có thể cảm giác được những lời người thanh niên này nói chưa chắc đã đều là thật. Hơn nữa, ông ta cảm nhận được dường như trên người Tần Phong toát ra một loại cảm giác giả dối. Ban đầu Phùng Hữu Tài không chú ý đến cảm giác này lắm, nhưng sau đó nghĩ lại, ông ta mới phát hiện ra, cảm giác này hơi giống với tình cảnh khi mình làm hồng tiểu tướng móc nối đến kinh thành, gặp gỡ vị đại nhân đó. Điều này khiến cho Phùng Hữu Tài dè chừng hơn vài phần khi nói chuyện với Tần Phong. Ông ta biết, cho dù người này hiện giờ có lâm vào hoàn cảnh khốn khó, như thế nào thì cũng không phải là loại người mình có thể bắt nạt được. Hơn nữa, sức mạnh mà Tần Phong lộ ra cũng khiến cho người ta kinh sợ. Khi Tần Phong bóp nát cây hạch đào, Phùng Hữu Tài chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Lực đó, nếu muốn bóp nát cổ mình cũng không có gì khó khăn cả. Biết rồi, chú. Cháu sẽ không nói bừa nữa. Nghe Phùng Hữu Tài dặn. Phùng Đại Đức rụt cổ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thật ra, có hai thỏi vàng của Tần Phong cho, Phùng Đại Đức sớm đã cảm thấy mỹ mãn. chờ sau khi trở lại bờ, đừng nói là mua bộ trang sức bằng vàng đó, kể cả là mua ô tô thì cũng thừa tiền. Thầy, khi Phùng Hữu Tài đang dạy dỗ cháu, mấy thằng nhóc ở trên bờ cát cũng đã nhào tới bên cạnh Tần Phong. Thầy, thầy xem con bắt ngoài biển này. Ngược lại với người lớn, trẻ con thì vẫn tìm được nhiều niềm vui ở trên đảo. Mấy ngày ở đây, chúng đều đã học được bơi, Trương Hổ cầm một con ốc biển tặng cho Tần Phong. Thầy, con bắt được một con tôm hùm, nhưng đem lên bờ thì nó chết mất rồi. Hoàng Phổ Đức Ngạn cũng không cam tâm chịu thua. Con tôm hùm đó đúng là không nhỏ nhưng lại chết mất rồi. Thầy, nhìn vỏ sò mà con nhặt được này, đẹp thật đấy. Cẩn Huyên là con gái nên khác với đám con trai. Cô bé đem những vỏ sò mà mình nhặt được ở trên bờ cát đưa cho Tần Phong. Tốt, tốt lắm. Các con đều rất tốt. Tần Phong cười ha ha, nói. Các con lên thuyền đợi trước đi, chúng ta phải bàn chút chuyện. Tần Phong, chuyện gì? Hoàng Phổ Kiều đã tới, mặc dù là gọi thẳng tên Tần Phong nhưng người vẫn tỏ ra cung kính, coi như đã thi lễ với Tần Phong. Lên thuyền trước rồi nói. Tần Phong khoát tay, hỏi. Mọi người còn có thứ gì cần đem lên thuyền không? Đồ ăn coi như đã xong, trên thuyền không thiếu. Số vàng đó có mang đi hay không? Hoàng Phổ Kiều nghe vậy sửng sốt, giơ túi của mình lên. Bên trong là hai thỏi vàng nặng trịch mà con trai đã cất vào. Mọi người cũng mang theo. Tần Phong cười ha ha, nói. Mang theo. Toàn bộ vàng đều mang theo. Nếu không có thứ này thì tôi e là không thể tìm được chiếc thuyền này đâu. Tác dụng của vàng lại một lần nữa chứng minh đạo lý có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Tần Phong tin rằng, nếu như không có số vàng đó, thì đám người Phùng Hữu Tài tuyệt đối sẽ không cùng mình tiến vào khu vực đá ngầm. Sư phụ, chúng con cũng mang theo. Nghe Tần Phong nói, anh em Trương Hổ cũng lật túi của mình ra, trong mỗi túi đều đựng hai thỏi vàng. Cũng không cần dùng nhiều như vậy, các con tự giữ lại đi. Tần Phong cười cười. Sau khi chờ Tần Đông Nguyên lên thuyền, thấp giọng hỏi Hoàng Phổ Kiều. Món đồ tôi giao cho anh còn không? Tần Phong một mình rời bến, sợ xảy ra chuyện gì không may, nên trước khi đi đã giao chiếc chìa khóa mở cánh cửa đến không gian đó, cho Hoàng Phổ Kiều. Bây giờ đã trở lại nên đương nhiên phải lấy lại chìa khóa. Còn, không hề bị tổn hại chút nào. Hoàng Phổ Kiều vội đem ra một chiếc bọc được bọc bằng mấy lớp vải. Hoàng Phổ Kiều là người thông minh, đương nhiên biết sự quan trọng của thứ này nên vẫn luôn giữ bên người. Ừ, đi thôi. Lên thuyền. Tần Phong hơi quan sát một chút liền phát hiện ra thứ này chưa hề bị ai động vào. Ký hiệu của hắn đánh dấu, chỉ có mình hắn mới có thể phân biệt được. Đông Nguyên đại ca, Hoàng Phổ huynh, còn cả Hổ Tử, Cẩn Huyên, tôi nói mấy câu này, mọi người nhớ cho kỹ. Tần Phong không đẩy thuyền ra biển ngay mà đứng ở bên cạnh thuyền, tập hợp mấy người lại, nói. Thứ nhất, tôi ở trên chiếc thuyền đó, dùng họ Hà, gọi là Hà Phong, mọi người không được nhớ sai. Thứ hai, thân phận của chúng ta là người đi châu Phi đãi vàng, khi trở về nước thì gặp bão làm chìm thuyền, lưu lạc đến hoang đảo. Thứ ba, lên thuyền rồi thì ít nói một chút, không cần biết người ta nói gì, chỉ cần nhìn hành động của tôi, không được tự ý làm gì cả. Khi Tần Phong nói điều thứ ba, ánh mắt lại nhìn về phía Tần Đông Nguyên. Hắn tin rằng anh em Trương Hổ và cha con Hoàng Phổ Kiều đều giống như thiên lôi, mình sai lâu thì đánh đó, chỉ có Tần Đông Nguyên là một mình một kiểu. Nhìn tôi làm gì? Nhìn thấy ánh mắt của Tần Phong, Tần Đông Nguyên nói, cậu nói thế nào thì là như thế. Tôi lên trên thuyền sẽ là một người câm, một chữ cũng không nói là được chứ gì. Như vậy là tốt nhất. Tần Phong gật gật đầu. Hắn biết đám người Phùng Hữu Tài sẽ không hoàn toàn tin lời của mình. Nhưng có vàng mở lời thì hắn tin rằng chúng sẽ không truy cứu đến cùng. Tần Phong, tại sao không giải quyết bọn chúng đi? Vậy thì không phải là sẽ không ai biết đến chỗ này sao? Tần Đông Nguyên tuy không phải là người giết người bừa bãi, nhưng trong mắt của lão thì giết vài người cũng không là vấn đề gì to tát. Nghe Tần Đông Nguyên nói, trong mắt Hoàng Phổ Kiều cũng hiện lên một tia sát khí. Hòn đảo chứa cánh cửa thông với thế giới đó thật sự không nên để người ngoài biết được. Giết họ thì ông có lái được thuyền không? Giọng nói Tần Phong trở nên nghiêm khắc. Đông Nguyên đại ca, đã quên trước khi ra ngoài đã nói gì rồi sao? Không có lời nói của tôi thì tuyệt đối không được phép ra tay. Tôi chỉ nói thế thôi, có đồng ý hay không không phải là chuyện của cậu sao? Tần Đông Nguyên tức giận trả lời, cũng không nói thêm gì nữa. Ai còn vấn đề gì không? Tần Phong nhìn Hoàng Phổ Kiều, rồi lại nhìn đến mấy người Trương Hổ. Sư phụ, con có một vấn đề. Trương Hổ bỗng nhiên giơ tay. Gọi là thầy, quên lời của ta rồi sao? Tần Phong sửa cách gọi của Trương Hổ. À, thầy. Trương Hổ gãi gãi đầu, nói. Thầy, châu Phi đó là ở đâu ạ? 2Z, con không cần phải tò mò nhiều như vậy đâu. Tần Phong xoa đầu Trương Hổ, nói. Chờ khi nào trở về thầy sẽ gọi người đến dạy con. Đến lúc đó con sẽ biết châu Phi ở đâu. Được rồi. Mọi người nhớ kỹ lời tôi nói nhé. Chúng ta đi. Tần Phong đưa tay đẩy chiếc thuyền cứu nạn nằm ở trên bờ cát, hơi dùng một chút lực, chiếc thuyền dành cho 4-5 người đã trôi ra biển. Tần Phong nhảy lên thuyền, kéo động cơ. Tiếng động cơ rú lên, mấy người Trương Hổ đều vội vàng lên thuyền, đi tìm nơi phát ra tiếng nổ. Biểu hiện của Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều tuy rằng khá hơn một chút nhưng ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía đuôi thuyền. Tất cả mọi thứ ở thế giới này đối với họ mà nói đều vô cùng kỳ lạ. Được rồi, xong rồi. Thứ này tên là xuồng cứu nạn, chạy bằng động cơ dầu ma rút. Tần Phong thuận miệng giải thích cho mấy đứa trẻ. Nhưng sau đó hắn liền hối hận ngay. Sau câu giải thích của mình lại là một loạt các câu hỏi dài dằng dặc. Tần Phong, không, Hà Phong, nguyên lý của động cơ này là gì? Làm thế nào để đẩy được nó đi? Sau khi lũ trẻ nói xong vấn đề, Hoàng Phổ Đức Ngạn cũng mở miệng hỏi. Cậu bé này vốn rất hứng thú với các loại máy móc thủ công, lúc này nhìn thấy thứ hiện đại như vậy, làm sao có thể nhịn được? Ta làm sao biết được? Đến lúc về, ta mời thầy giáo đến, có vấn đề gì con hỏi thầy giáo là được rồi. Tần Phong bị một đám người hỏi đến choáng váng cả đầu óc. Cho tới giờ hắn mới biết là không phải chuyện gì mình cũng hiểu. Ít nhất là vấn đề mà vừa rồi bọn trẻ hỏi, hắn cũng không trả lời được. Được rồi, việc này về rồi hãy nói. Tần Phong làm mặt lạnh, điều chỉnh tốc độ chiếc thuyền trở nên lớn nhất. Khoảng cách tổng cộng hơn 100 mét, trong nháy mắt chiếc thuyền đã đi tới bên cạnh chiếc thuyền cá cỡ chung. Thứ này, toàn bộ đều làm bằng sắt lá. Tần Đông Nguyên lấy tay sờ thân thuyền, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Trong không gian của họ vô cùng thiếu sắt thép, sao có thể nhìn thấy chiếc thuyền nào làm từ nhiều sắt như vậy? Thuyền sắt di chuyển trên nước mà không chìm, chuyện ông nội kể lại quả nhiên là sự thật. Hoàng Phổ Kiều biết sắt thép ở bên ngoài cũng không hiếm, nên nhìn thấy nhiều sắt như vậy cũng không ngạc nhiên nhưng dùng sắt chế tạo thuyền mà có thể nổi được trên mặt nước, thì ở trong không gian của bọn họ không làm được. Được rồi, sau này nhìn thấy cái gì không hiểu cũng cứ để trong lòng đã, đừng nói ra. Tần Phong vỗ vỗ trán. Mấy đứa trẻ thể hiện tò mò còn có thể giải thích, nhưng Hoàng Phổ Kiều đã hơn 40 tuổi và Tần Đông Nguyên còn tỏ ra tò mò thì Tần Phong thật không biết nói gì cho phải. Chủ thượng, chờ sau khi đến chỗ cậu, nhất định phải mời cho tôi một thầy giáo tốt đấy. Hoàng Phổ Kiều hạ giọng nói thầm vào tai Tần Phong. Nhìn những khoa học kỹ thuật hiện đại này, thật sự trong lòng gã vô cùng ngứa ngáy, chỉ muốn mau chóng làm rõ nguyên lý của chúng. Yên tâm đi. Nếu anh muốn đi học đại học tôi cũng có thể cho anh đi. Tần Phong gật đầu, kéo sợi dây thừng mà thuyền cá thả xuống, ra hiệu với người trên thuyền. Theo chuyển động của bàn kéo, thuyền cứu nạn được chậm rãi chuyển lên bong thuyền. Vừa mới ổn định thì Phùng Hữu Tài đem theo vài người tiến lên đón. Vừa rồi ở trong ống nhòm, Phùng Hữu Tài đã nhìn thấy mấy người mà Tần Phong muốn đón nên, cũng không tỏ vẻ kỳ lạ gì với mấy người già trẻ lớn bé này. Nhưng Phùng Đại Đức thì nhìn chằm chằm vào quần áo trên người họ. Người anh em, quần áo của mấy người này là quần áo phổ biến ở bên châu Phi sao? Phùng Đại Đức nhìn Trương Hổ từ trên xuống dưới khiến cho cả người Trương Hổ trở nên căng thẳng. Nếu không nhớ lời của sư phụ không được ra tay với người khác, thì e là Trương Hổ đã ném gã ra khỏi thuyền. Không phải là quần áo thịnh hành, là do chúng tôi tự làm. Trương Hổ chậm rãi lắc đầu. Vừa rồi vì để ngăn dục vọng ra tay đã khiến Trương Hổ hao tổn tinh thần rất nhiều. Rất đẹp, tất cả đều là làm thủ công. Anh bạn giỏi lắm. Phùng Đại Đức cười cười vỗ vai Trương Hổ, hồn nhiên không hề biết rằng mình vừa mới gõ cửa quỷ. Các vị, vất vả rồi, lên thuyền rồi sẽ không nguy hiểm nữa. Phùng Đại Đức chào hỏi Trương Hổ, Phùng Hữu Tài lại tiếp đón Tần Đông Nguyên. Phùng Hữu Tài có thể nhận ra lão già dường như đã rất lớn tuổi này, trên người toát ra vẻ uy nghiêm, có lẽ là người đứng đầu đoàn người này. Lúc này, trong lòng Phùng Hữu Tài đã cảm thấy bồn chồn. Tướng mạo và biểu hiện của mấy người này đâu có giống như từ mỏ Quảng Châu Phi ra. Nói là đi Châu Phi khai thác vàng còn tin được. Đúng, bọn chúng nhất định là có mỏ vàng, muốn vận chuyển vàng về. Phùng Hữu Tài chợt lóe lên một ý nghĩ càng cảm thấy đúng, từ đó có thể giải thích lai lịch của mấy người này. Tuy rằng phỏng đoán của Tần Phong có chút không khớp với lời nói của Tần Phong, nhưng sự phỏng đoán này khiến cho Phùng Hữu Tài an tâm hơn. Ít nhất đối phương cũng không phải là cướp biển, nếu giao tranh với họ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Đa tạ người anh em. Nhìn vẻ mặt không ngừng biến hóa của Phùng Hữu Tài, Tần Đông Nguyên nắm tay nói với ông ta. Có chuyện gì tìm Tiểu Hà nói chuyện là được rồi, chúng tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi một chút. Tần Đông Nguyên cũng hiểu được đạo lý nói nhiều sai nhiều. Nếu Tần Phong đã bảo mình nói ít đi, thì Tần Đông Nguyên sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu Tần Phong, không muốn nhiều lời. Mẹ kiếp, quả nhiên là đại trưởng lão của Tần Thị, thật là biết cách ra vẻ. Tần Phong xem thường liếc nhìn Tần Đông Nguyên một cái, trong lòng thầm oán hận một câu. Người không biết không chừng sẽ nghĩ Tần Đông Nguyên là một ông chủ lớn. Được được, các vị tới nhà ăn một chút đã. Tôi đã bảo người chuẩn bị rồi. Phùng Hữu Tài quay người lại vẫy vẫy con trai, nói. Đại quân, con đưa mấy vị này vào nhà ăn. Đại Đức, chuẩn bị một chút rồi cùng ta lên khoang điều khiển, chúng ta xuất phát. Nói thật, Phùng Hữu Tài cũng không muốn nhiều lời với Tần Đông Nguyên. Bởi vì người này trên người toát ra một loại khí thế không nói được thành lời, đứng gần lão khiến cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Đi theo Đức Ngạn, phải nghe lời đấy. Tần Phong vỗ vỗ đầu Thanh Lang Ngao. Vừa rồi mọi người lên thuyền đều có người tiếp đón, chỉ có duy nhất đối tượng này là mọi người đều đứng rất xa, không ai dám tới gần. Ừ, Thanh Lang Ngao phát ra tiếng gừ khe khẽ, ngoan ngoãn đi theo Hoàng Phổ Đức Ngạn và Cẩn Huyên. Nhưng khi vào trong khoang, cũng quay đầu lại nhìn lên đỉnh tháp thông tin. Thanh Lang Ngao cảm giác có một con chim nhỏ đáng ghét đang ở đó. Theo sự dặn dò của Phùng Hữu Tài, đám người Tần Đông Nguyên được đưa về phòng ăn. Còn Phùng Hữu Tài và Phùng Đại Đức thì đi về phòng điều khiển. Dù sao muốn ra khỏi khu vực đá ngầm này, vẫn phải dựa vào sự chỉ huy của ông ta. Hà huynh đệ, bây giờ phải nhờ cả vào cậu. Phùng Đại Đức nhìn qua chiếc túi trong tay Tần Phong. Không hỏi gì nhiều, nhưng gã thật sự muốn biết trong cái túi đó có phải đựng một cục vàng hay không. Tôi nói, cậu lái chỉ cần chú ý một chút là không sao. Tần Phong gật gật đầu, chú ý tới ánh mắt của Phùng Đại Đức, không khỏi nở nụ cười. Lấy ra một miếng vàng ở trong túi, nói, chú Phùng, anh Đại Đức, đây là vàng của chúng tôi. Đặt thỏi vàng màu vàng cam ở trên bàn điều khiển, Tần Phong nói, chúng tôi coi như đã thanh toán xong. Chờ sau khi chúng tôi lên bờ các người hãy coi như chưa nhìn thấy chúng tôi. Hơn nữa, số vàng này tốt nhất các người hãy bán từ từ, nếu không e rằng sẽ rước họa. Tần Phong có ấn tượng rất tốt về Phùng Hữu Tài, nên mới nói với ông ta vài câu như vậy. Bây giờ bán ra mấy thỏi vàng này nhất định sẽ bị người ta để ý. Đến lúc đó có thể sẽ tan cửa nát nhà cũng không chừng. Đa tạ Tiểu Hà cậu đã nhắc nhở, thiếu chút nữa thì tôi quên mất chuyện này. Nghe lời Tần Phong nói, Phùng Hữu Tài chợt đổ mồ hôi lạnh. Ông ta cũng là người đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội, đương nhiên biết nếu để lộ ra một lúc nhiều vàng như vậy sẽ gây ra hậu quả gì. Đại Đức, số vàng này ta sẽ đánh cho cháu mấy bộ trang sức, nhưng ngoài cha cháu ra, cháu không được nói cho ai khác biết, biết không? Phùng Hữu Tài biết đứa cháu này, của mình có chút sợ bạn gái nên lập tức cảnh báo gã. Chú hai, chú yên tâm. Cháu biết phải làm thế nào. Phùng Đại Đức gật gật đầu. Đã ăn cơm trên biển nhiều năm như vậy, nhất là sau khi xảy ra chuyện thuyền của Lão Triệu ở trên trấn bị bắt cóc, cũng khiến cho Đại Đức hiểu đạo lý không để lộ tiền bạc ra ngoài. Tiểu Hà, các người mang vàng về cũng không dễ dàng gì. Số vàng này tôi chỉ lấy 2 thỏi là được rồi. Phùng Hữu Tài cẩn thận nhìn Tần Phong. Phùng Hữu Tài không phải là người tham lam, hiểu rằng làm chuyện gì cũng phải một vừa hai phải. Tần Phong phải đưa cho ông ta 3 thỏi vàng này rất dễ khiến cho nhiều người bí quá hóa liều. Ban đầu trên thuyền chỉ cần một mình Tần Phong, cho dù hắn biết một chút võ công nhưng Phùng Hữu Tài có súng nên, cũng không cần phải lo lắng. Nhưng bây giờ đã có thêm vài người nữa, Phùng Hữu Tài cũng sợ Tần Phong sẽ thay đổi chủ ý. Chú Phùng, đã đưa cho chú thì là của chú, không cần phải lo lắng. Nhìn vẻ mặt của Phùng Hữu Tài, Tần Phong liền đoán được suy nghĩ của ông ta, lập tức cười nói. Nếu chú Phùng cảm thấy lấy số vàng này là quá nhiều thì có thể đổi lại cho chúng tôi vài thứ. Cậu muốn thứ gì? Phùng Hữu Tài nghe vậy trong lòng chợt căng thẳng, tay phải anh chóng sờ tới khẩu súng ở bên hông. Tần Phong tỏ ra không nhìn thấy động tác của Phùng Hữu Tài, nói tiếp. Chúng Phùng, cháu nghe nói trong nhà chú có một chiếc xe, đến lúc đó cho cháu chiếc xe đó, thế nào? Tuy rằng đi tàu hỏa thì không cần chứng minh thư, nhưng chuyến đi 6 người này của Tần Phong thật sự là đáng chú ý. Nếu có cảnh sát kiểm tra thì sẽ phiền toái lớn. Cho nên Tần Phong mới có ý định lấy chiếc xe đó của Phùng Hữu Tài. Từ tỉnh Chiết Giang đi tới Bắc Kinh, có thể yên tâm chạy 10 mấy tiếng mà không lo có chuyện gì cả. Muốn chiếc xe đó của tôi. Phùng Hữu Tài nghe vậy do dự một chút rồi nói. Tiểu Hà, xe tôi chỉ là cái xe bánh mì, không đáng giá bao nhiêu tiền. Hay là cậu cứ giữ lại vàng đi. Phùng Hữu Tài trước kia mở xưởng cơ khí, vì để tiện nhập hàng nên mua 7 chiếc xe bánh mì, thêm một chút sửa sang, tổng cộng cũng chỉ 7-8 nghìn tệ. So với thu hoạch lần này thì đưa cho Tần Phong một chiếc xe đó không là gì cả. Chú Phùng, ơn cứu mạng sao có thể so đo được. Tần Phong tỏ vẻ tức giận, nói. Chúng ta quyết định như vậy đi. Vàng thì chú cứ cất kỹ, sau khi tới bờ thì bảo Đại Đức âm thầm đưa xe cho cháu là được rồi. Vậy được rồi, coi như là tôi lời vậy. Nhìn Tần Phong dường như không nói dối, Phùng Hữu Tài mới thả lỏng người, cầm vàng lên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cha, cho con chìa khóa nhà kho. Những người đó ăn nhiều quá, con đã nấu 3 nồi mì rồi vẫn không đủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.